Hơn nữa là không cầu hồi báo trợ giúp, làm tốt sự không lưu danh cái loại này. Phải không? Đông Thái Hậu hơi hơi nhướng mày, ngươi thái tử cùng Diệp gia kia nhị tiểu thư. Tương lai thái tử phi. Vũ Văn Lăng nhiên gật đầu, đúng là, kỳ thật lúc ấy chọc phá kia thái giám chính là thái tử, hoàng tổ mẫu ngươi cũng biết, tôn nhi căn bản không dài vào cung, nơi nào là có thể nhận được kia thái giám không phải bên cạnh bệ hạ người đâu, là thái tử vạch trần hắn, hơn nữa Huệ phi kia hai cái cung nữ, cũng là thái tử bắt được, thậm chí như thế nào cùng Diệp Vũ đối chết, đều là Diệp Thiển Ý nhắc nhở tử nhi, nếu không, tử nhi cũng sẽ không đem Diệp Vũ bức bách đến như thế hoàn cảnh. Lời này Đông Thái Hậu giữa mày một túc, Lăng nhiên, ngươi không cần suy xét quá nhiều, thái tử cũng có thái tử suy tính, hôm nay chỉ là, tuy rằng không có kéo hoàng hậu xuống nước, nhưng lại cũng cho Huệ Phi đón đầu thống kích, này Huệ Phi là hoàng hậu người, tự nhiên cũng là hoàng hậu bị thương nặng, hoàng hậu một lòng nâng đỡ chính mình nhi tử làm thái tử, ngươi cho rằng thái tử cùng hoàng hậu là như thế nào cái quan hệ, không chết không ngừng quan hệ, cho nên hắn giúp ngươi, cũng là ở giúp chính mình, đến nỗi Diệp Thiển Ý, càng tốt phân tích, Diệp Vũ tuy rằng là nàng muội muội, nhưng cùng cha khác mẹ, lại là mẹ kế sinh, từ ở mẹ kế thủ hạ lớn lên, nơi này đầu quan hệ, còn dùng ai ra cùng ngươi tế sao? Đông Thái Hậu thực không để bụng nói. Đạo lý tuy rằng là đạo lý này, nhưng Vũ Văn Lăng Nhiên cũng biết, tóm lại là Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý giúp bọn họ, bằng không hôm nay Lưu Tử tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi cùng thái tử tuy rằng chưa từng thâm giao, nhưng thái tử là cái chính trực người, bệ hạ cũng đăng cơ nhiều năm như vậy, hoàng tổ mẫu ngài ý tưởng, chung quy là quá khó thực hiện. Không bằng chúng ta lui mà cầu tiếp theo nâng đỡ thái tử, làm thái tử đi đối phó Tây Thái Hậu. Vũ Văn Lăng Nhiên thử tính hỏi. Hồ! Đông Thái Hậu sắc mặt biến đổi, tật thanh tàn khốc quát, Lăng Nhiên, ngươi sao có thể trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong đâu? Ngươi có biết, hoàng tổ mẫu nếu không phải vì cái này tín nhiệm, nếu không phải chờ ngươi bình an lớn lên, hoàng tổ mẫu đã sớm khoát thượng hết thảy, cùng tiện nhân mẫu tử ngọc nát đá tan. Đông Thái Hậu kích động đầy mặt đỏ bừng, hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Chính là Vũ Văn Lăng Nhiên nội tâm rốt cuộc là chấn động, hắn tuy rằng có đầy ngập hùng tâm trang trí, nhưng chỉ nghĩ đền đáp triều đình, chi trả ngạo quốc, tại đây phía trước, hắn là nửa điểm đi qua giới hạn chi tâm đều không có. Nhưng hôm nay, Đông Thái Hậu là đem hắn nhân sinh hoàn toàn viết lại trọng tới. Đông Thái Hậu thế nhưng có làm hắn làm hoàng đế ý tưởng, hắn trong lúc nhất thời, thật là vô pháp thừa nhận lớn như vậy chấn động. Hơn nữa hắn đã biết chính mình phụ vương chân chính nguyên nhân chết, nay, hắn thật là bị quá lớn kích thích. Làm hắn cảm thấy chính mình, cả nhân sinh, đều như vậy không chân thật. Chương 83 ở Chu Thị Ngực Thượng tiếp tục giẫm một chân. 083. Đông Thái Hậu nhìn Vũ Văn Lăng Nhiên có chút hỏng mất bộ dáng, cũng biết chính mình là có chút nóng nội, không nên như vậy bức bách Vũ Văn Lăng Nhiên, rốt cuộc ai có thể lập tức tiếp thu như vậy tàn nhẫn sự thật. Mấy năm nay, tuy rằng Văn Viêm Đế cùng Tây Thái Hậu kiêng kỵ Vũ Văn Lăng Nhiên, nhưng đồng dạng, đối Vũ Văn Lăng Nhiên cũng thập phần hảo. Đông Thái Hậu vẫn luôn đều biết chân tướng. Nhưng Vũ Văn Lăng Nhiên cũng không biết, đối với hắn tới, nay trận tướng, thật là tình sẽ đánh. Cũng khó trách Vũ Văn Lăng Nhiên khó có thể tiếp thu. Lăng Nhiên, ai ra không nên bức bách người, ai ra biết người trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp thu, ai ra sẽ cho người thời gian. Đông Thái Hậu ngữ khí hỏa hoan rất nhiều. Vũ Văn Lăng Nhiên như cũng là đầy mặt rối rắm, thống khổ, không biết làm sao, trong lúc nhất thời, xem vẻ mặt của hắn, cũng thật sự là trăm vị tạp trần. Hắn nghe xong Đông Thái Hậu lời này, trong lòng mới hơi chút khoan khoái một ít. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi thật sự tưởng một người yên lặng một chút. Vũ Văn Lăng Nhiên khẩn cầu nói. Lăng Nhiên, ai ra có thể cho ngươi một người yên lặng một chút, nhưng là, ngươi trừ bỏ này đạo môn, từ ai ra nơi này đi rồi lúc sau, cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, tuyệt đối không thể triển lộ ra một chút không ổn chỗ tới, ngươi có thể làm đến sao? Ai ra sở dĩ gạt ngươi mẫu phi, chính là biết ngươi mẫu phi tính tình là nhất tàng không được lời nói. Cho nên ai ra mới chỉ báo cho ngươi, ngươi có thể làm được dường như không có việc gì, hết thể như thường sao. Đông Thái Hậu hỏi. Vũ Văn Lăng Nhiên nhíu nhíu mày, nhưng lại thật mạnh gật đầu, Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi có thể làm được. Đông Thái Hậu mới thoáng yên tâm, ngươi có thể làm được liền hảo. Lăng Nhiên, ngươi phải biết rằng chúng ta tình cảnh hiện tại, Tây Thái Hậu mẫu tử như thế kiêng kỵ ngươi, ngươi nếu là lộ ra một tia dị thường, bọn họ mẫu tử hai người thế tất sẽ áp dụng thi thố, ngươi minh bạch sao? Tôn Nhi minh bạch. Vậy là tốt rồi, ngươi đi trước Đông Điện thờ phụ nghỉ tạm trong chốc lát đi, buổi tối yến hội như cũ, ngươi muốn như thường tham gia. Đông Thái Hậu dặn dò nói, này đối với Vũ Văn Lăng Nhiên tới, cũng thật là rất không dễ dàng, hắn thật sự rất muốn như vậy hồi phủ hảo hảo yên lặng một chút, chính là hoàng tổ mâu đối, hắn không thể triển lộ ra bất luận cái gì dị thường tới. Vũ Văn Lăng Nhiên gật gật đầu, liền lui xuống. Vũ Văn Lăng Nhiên lập tức đi Đông Điện thờ phụ, trải qua Tây Phối Điện thời điểm, còn nghe được hắn mẫu phi còn có hiền phi, Lưu phu nhân đều đang an ủi Lưu Tử. Hắn ban đầu thời điểm, cũng thực đau lòng Lưu Tử, cũng muốn đi an ủi vài câu, nhưng hiện tại, thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt Lưu Tử. Hắn cưới Lưu Tử, chỉ là bởi vì thích, nhưng ở hoàng tổ mẫu xem ra, tựa hồ là nhiều rất nhiều hiệu quả và lợi ích chi tâm. Đây là cùng Lưu gia liên hôn. Vũ Văn Lăng nhiên lại nghĩ tới Hiền Phi, lúc trước Hiền Phi vào cung vị Phi, cũng là hoàng tổ mẫu một tay thúc đẩy. Lúc ấy, Văn Viêm Đế đăng cơ 3 năm sau tuyển tú, hoàng tổ mẫu liền đề nghị làm Lưu gia nữ vào cung vị Phi. Hiền Phi vừa vặn cập kê, lại là đích nữ, tự nhiên chính là nhất chọn người thích hợp. Nhưng hoàng tổ mẫu biết rõ này đó, còn làm Hiền Phi vào cung, hơn nữa cấp Văn Viêm Đế sinh nhi dục nữ, rốt cuộc đem Hiền Phi đặt chỗ nào. Ngày nào đó nếu là thật sự đao kiếm gặp nhau, Hiền Phi lại nên đi nơi nào đâu. Vũ Văn Lăng nhiên đứng ở cửa sửng sốt đã lâu. Hắn trung quy là không cái này dũng khí bước vào trong phòng đi. Xoay người đi cách vách đông điện thờ phụ. Mà cùng lúc đó, Diệp Chiêu Nghi trong cung mới là chân chính náo nhiệt. Diệp Chiêu Nghi bị hàng vị trách cứ cấm túc, Diệp gia mọi người cũng đều theo cùng đi Diệp Chiêu Nghi trong cung. Diệp Chiêu Nghi một hồi đến chính mình trong cung, cả người liền tê liệt ngã xuống. May mắn nàng cung nữ tay mắt lanh lẹ đỡ Diệp Chiêu Nghi. Nương nương, ngài trước ngồi xuống. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Diệp Chiêu Nghi vẫy vẫy tay, bình lui tả hữu. Diệp Khải dẫn đầu mở miệng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ nháo thành như vậy? Diệp Khải cũng cảm thấy chính mình sắp nổ mạnh, Diệp Vũ này như thế nào chính là chính mình tìm đường chết, cơ hồ cũng đem cả nhà đều tìm đường chết tính. Đại ca, ngươi đừng hỏi, tốt xấu chuyện này đã qua đi, bổn cung còn có thể giữ được một cung chủ vị, cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Diệp Chiêu Nghi cười khổ một chút, nói. Diệp Thiền Ý nghe, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Nàng thật sự cảm thấy Diệp Chiêu Nghi là xứng đáng. Chính mình lựa chọn lộ quỳ cũng muốn đi xong. Bất quá để cho nàng ngoài dự đoán chính là Diệp Vũ, nàng còn ra tay đối phó Diệp Vũ đâu. Kết quả Diệp Vũ chính mình liền đem chính mình cấp tìm đường chết. Diệp Khải cười lạnh, Chiêu Nghi thật sự cho rằng người khác đều là ngốc tử đi. Chuyện này tuy rằng Vũ Nhi thoát không được căn hệ, nhưng Chiêu Nghi tay chính là sạch sẽ sao. Diệp Vũ là cái gì tính tình, có thể làm ra sự tình gì tới, mọi người đều biết, huống hồ nàng cùng Hòa Quận Vương tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần, nơi nào tới ái mộ một. Diệp Khải lời này tuy rằng là cho Diệp Chiêu Nghi, chính là dư quang lại nhẹ nhàng liếc Diệp Loan liếc mắt một cái. Diệp Loan một cái run run, có chút chột dạ quay mặt qua chỗ khác, không dám lên tiếng. Đại ca là ở chất vấn bổn cung sao? Diệp Chiêu Nghi cũng bực, chuyện tới hiện giờ, nàng trong lòng còn phiền muốn mệnh đâu. Nàng hảo hảo phi vị hàng thành chín tần, hơn nữa còn cấm túc trách cứ, ném như vậy đại thể diện, sau này còn không biết nên như thế nào gặp người đâu, Diệp Khải còn tới quái nàng. Vi thần không dám, vi thần chỉ là nhắc nhở Chiêu Nghi nương nương, này có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống, nếu không Diệp Vũ chính là Chiêu Nghi nương nương cảnh giới. Diệp Khải thập phần không khách khí nói, này nhưng đem Diệp Chiêu Nghi cấp khí cái chết khiếp. Chính là đối thượng Diệp Khải sâu thẳm, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy con người, Diệp Chiêu Nghi lại dường như không biết nên cái gì mới tốt. Diệp Khải là tử cẩn thận, tự nhiên con mắt tinh đời, nay sự tình, Diệp Khải chưa chắc nhìn không ra sự tình nội bộ tới. Hầu ra, ngài cùng nương nương khai khai ân, cứu cứu Vũ Nhi đi, Vũ Nhi chẳng lẽ thật sự muốn xuất ra, thật sự muốn cả đời đều ở Am Ni cô ở sao? Chu Thị khóc lóc kể lể nói. Diệp Khải sắc mặt thập phần khó coi, liên tục cười lạnh. Ngươi hiện giờ làm bản hầu cứu nàng, nàng làm hạ bực này ác sự việc, vì sao không hỏi quá bản hầu hứa không được đâu. Ngươi có biết, hôm nay thiếu chút nữa, chúng ta Võ An hầu phủ liền đi theo Diệp Vũ cùng xuống địa ngục, nếu không phải bệ hạ đối bản hầu còn có chút hứa tín nhiệm, nếu không phải Tam Lang phía trước cứu thái tử có công, ngươi cho rằng hôm nay chúng ta Võ An hầu phủ có thể như vậy bị nhẹ nhàng buông tha sao. Diệp Khải lập tức ném ra dục tới ôm hắn đuổi xin tha Chu Thị, hung hăng nói. Diệp Khải thật là bị khó thở. Chính hắn đều hận không thể trực tiếp lộng chết Diệp Vũ tính. Diệp Vũ ở trong cung làm ác, làm hại không đơn giản là chính mình, cũng là Võ An hầu phủ. Hầu ra, Chu Thị khóc tê tâm liệt phế, chính là lại cũng là khổ mà không nói nên lời, nàng nên như thế nào đâu. Nhị đệ, người tốt xấu cũng giúp một tay Vũ Nhi đi. Chu Thị nhìn Diệp Tín cầu đạo. Chu Thị nhìn Diệp Tín, trong lòng mới là ngũ vị tạp trần đâu. Diệp Tín từ đầu đến cuối đều là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Này Diệp Vũ chính là nàng thân cốt nhục a. Diệp Loan con ngươi hiện lên một mạt hận ý, sau đó con thân mình kéo Chu Thị, mẫu thân, ngài đừng làm khó dễ phụ thân rồi, này ý chỉ là bệ hạ chính miệng, quân vô hy ngôn, phụ thân cũng không thể nề hạ a, nhị thúc phụ liền càng không biện pháp, liền cô mẫu đều bị trách phạt, gặp dáng trước, mẫu thân thật sự tưởng đáp thượng toàn bộ hầu phủ sao? Diệp Loan bắt lấy Chu Thị cánh tay, hỏi. Không có, ta không anh. Chu Thị liên tục xua tay, nàng trong lòng đau, lại có ai có thể thể hội đâu. Diệp Vũ là nàng thân sinh cốt nhục, nhất hài tử, nàng từ đau đến đại nữ nhi a. Lại rơi vào như thế kết cục, chẳng phải là xẻo nàng tâm giống nhau a? Hầu ra. Hảo, mẫu thân, đừng lại, ngài nếu là thật sự cảm thấy khó chịu, nữ nhi bồi ngươi về trước trong phủ đi thôi, ra như vậy chuyện này, chúng ta cũng không thích hợp ở lưu tại trong cung. Diệp Luân nói. Không ổn. Diệp Thiền Ý sâu kín mở miệng nói. Nay vẫn là Diệp Thiền Ý lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên mở miệng lời nói, tự nhiên là khiến cho chúng ta chú mục. Diệp Loan giờ phút này nhìn Diệp Thiển Ý cũng là thập phần không vừa mắt, đừng Diệp Loan, Chu Thị càng là. Chu Thị giờ phút này là hận độc Diệp Thiển Ý, nàng trong lòng vẫn luôn đều ở hò hét, vì sao không phải Diệp Thiển Ý bị phạt xuất ra làm nì cô đi đâu? Vì sao là nàng Vũ Nhi đâu? Vì sao Diệp Thiển Ý là có thể đứng ngoài cuộc đâu? Nguyên bản Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, phải đối phó người là Diệp Thiển Ý, nhưng Hoàng Hậu nương nương lại lâm thời hủy bỏ kế hoạch, sửa vì đối phó Lưu Tử cùng Hòa Quận Vương. Nếu không có thay đổi kế hoạch nói vậy hôm nay thân bại danh liệt, xú danh rõ ràng chính là Diệp Thiển Ý. Muốn như vậy hận, cũng đích xác quá không đạo lý chút. Có thể thấy được Chu Thị cùng Diệp Loan đều là đen tâm, lạn phổi người. Như thế nào không ổn, nơi nào không ổn, hiện giờ bệ hạ đối chúng ta đã có khúc mắc, chẳng lẽ còn lưu tại trong cung chướng mắt sao? Chu Thị phản bác nói. Vừa rồi Chu Thị còn khóc rối tinh rối mù, chính là hiện tại đối thượng Diệp Thiển Ý, liền tới rồi tinh thần, hơn nữa thổi dâu trứng mắt. Có thể thấy được đôi khi, đối địch quan hệ vẫn là chưa khỏi cảm xúc thuốc hay đâu. Phu nhân mới vừa rồi không phải còn khóc khóc để cấp Diệp Vũ cầu tình đâu sao. Như thế nào một đôi thượng ta, nhưng thật ra tinh thần gấp trăm lần đâu, nếu sớm biết ta có thể chưa khỏi phu tha thương tâm, ta sáng sớm nên mở miệng lời nói mới là. Diệp Thiền Ý không nóng không lạnh chào phung nói. Chu Thị nghe xong lời này, lại thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, trực tiếp chết qua đi. Chương 84 sẽ không quản Diệp Chiêu Nghi chết sống. 084. Diệp Thiền Ý lại cùng giống như người không có việc gì, chỉ là không chút để ý nhìn khí nổi trận lôi đình Chu Thị. Mà Diệp Kiều lại hận không phúc hậu cười lên tiếng. Nàng nhận đến hảo vất vả, nhưng lại vẫn là không nhịn cười ra tới. Hà Thị trừng mắt nhìn Diệp Kiều liếc mắt một cái, Diệp Kiều vội vàng túi đầu, nhưng là bả vai còn sớm run rẩy, có thể thấy được vẫn là ở nén cười. Diệp Thiền Ý, ngươi cũng quá không giáo dưỡng đi, ta tốt xấu là mẫu thân ngươi, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy lời nói. Chu Thị tức giận đến tàn nhẫn. Hận không thể trực tiếp qua đi bóp chết Diệp Thiển Ý. Phu nhân, ta mẫu thân ở trong từ đường thờ phụng đâu. Diệp Thiển Ý tiếp tục không lưu tình nói. Càng là tới rồi hiện tại, Diệp Thiển Ý cũng càng thêm không muốn cùng Chu Thị hư cùng xả ủy. Ngươi! Chu Thị khí trực tiếp mất đi lý trí, bước nhanh đi đến Diệp Thiển Ý trước mặt nhi, giơ tay liền phải đánh Diệp Thiển Ý. Diệp Chiêu Nghi cũng sợ hãi, không nghĩ tới Chu Thị sẽ như thế, muốn gọi lại Chu Thị, cũng đã trưởng. Mà Diệp Thiển Ý lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chỉ là sâu thẳm con ngươi nhìn Chu Thị, phảng phất ở trào phúng Chu Thị. Chu Thị bàn tay trước sau xuống dốc đến Diệp Thiển Ý trên mặt, ngược lại là bị Diệp Khải cấp bắt được cánh tay. Diệp Khải đầy mặt xâm hàn nhìn Chu Thị, chính ngươi dưỡng ra như vậy bất hiếu không đễ đồ vật, còn muốn đem hỏa khí đều giải đến ý nhi trên người sao. Diệp Khải đẩy ra Chu Thị. Diệp Thiển Ý lại hướng về Diệp Khải nói, phụ thân, nếu chúng ta hiện tại đi rồi, bệ hạ liền sẽ tưởng, chúng ta hầu phủ hay không đối bệ hạ xử phạt tâm tồn bất mãn. Cho nên mặc kệ giờ phút này đại gia trong lòng cỡ nào khó chịu, cũng chỉ có thể chịu đựng, cần thiết chờ Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ kết thúc mới có thể rời đi. Diệp Thiền Ý ngữ điệu thực bằng phẳng. Kỳ thật Diệp Vũ kết cục, đối với Diệp Thiền Ý tới, thiệt tình không sao cả. Dù sao nàng cũng trước nay không nghĩ tới muốn buông tha Diệp Vũ, chỉ là không nghĩ tới nàng còn không có ra tay đối phó nàng cùng Chu Thế Hào đâu. Diệp Vũ đã chính mình đem chính mình cấp làm đến Am Ni cô xuất ra. Chính cái gọi là không làm thì không chết. Diệp Vũ kết cục đầy đủ sáng tỏ điểm này. Ý nhi đối. Diệp Khải thập phần tán đồng gật đầu. Đều không thể đi, trừ bỏ Chiêu Nghi nương nương ở ngoài, mọi người, đều cần thiết tham dự buổi tối yến hội, hơn nữa muốn làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau. Chuyện này, bệ hạ cũng sẽ công khai, liền tính bệ hạ không thương tiếc hầu phủ danh dự, cũng thế tất sẽ vì lưu ra danh dự suy nghĩ. Loan nhi, bồi ngươi mẫu thân đến sau điện đi rửa mặt trải đầu một chút, làm nàng chính mình hảo sinh tỉnh lại một chút. Nếu là lại có cái gì sai lầm nói, này hầu phủ các ngươi cũng không cần đi chở. Về, cùng Diệp Vũ đi tĩnh tâm am đi. Diệp Khải lạnh lùng nói. Diệp Loan tự nhiên không dám nói nhiều vội vàng đáp, là, phụ thân. Hà Thị cũng cảm thấy giờ phút này lưu lại nơi này có chút chướng mắt, nhưng thật ra nàng còn không có mở miệng đâu, Diệp Tín liền mở miệng có một số việc, phải đi trước một bước. Diệp Khải phất phất tay, cái gì cũng chưa. Diệp Tín đi rồi, Hà Thị cũng mang theo Diệp Chăn Diệp Kiều rời đi. Tính cả Diệp Hồng Diệp Chiêu cũng đi rồi, bản thân chính là ngoại nam, không nên dừng lại lâu lắm. Hiện giờ này trong điện cũng chỉ còn lại Diệp Khải, Diệp Thiển Ý, còn có Diệp Chiêu Nghi. Diệp Thiển Ý ngẩng đầu nhìn Diệp Chiêu Nghi liếc mắt một cái, Diệp Chiêu Nghi thần sắc mỏi mệt, vẻ mặt sầu khổ chi sắc. Nghĩ đến cũng tìm cũng ở trong cung nhiều năm như vậy, nhất định cũng biết, nàng tương lai nhật tử không dễ chịu lắm. Nàng tuy rằng là hoàng hậu người, nhưng lần này xử phạt nàng người là bệ hạ. Hoàng hậu cũng không có khả năng không tuân theo bệ hạ ý tứ, nghĩ đến hảo chút thời gian đối Diệp Chiêu Nghi khẳng định cũng là thập phần lãnh đãi. Nay hậu cung chính là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương. Chủ tử là muốn hơi nghèo túng, bọn nô tài liền dám đẩy tớ ức hiếp chủ nhân. Xưa nay đều là như thế. Chiêu Nghi nương nương, ngươi hãy còn trân trọng đi. Diệp Khải thở dài nói. Đại ca chắc là sẽ không tương trợ bổn cung đi. Diệp Chiêu Nghi cười khổ nói. Lúc trước, vi thần liền không tán đồng Chiêu Nghi nương nương vào cung. Chiêu Nghi nương nương còn nhớ rõ vào cung đêm trước vi thần đối Chiêu Nghi nương nương sở nói sao. Diệp Khải nhắc nhở nói. Diệp Chiêu Nghi quơ quơ thần, không khỏi lâm vào trầm tư chi trịnh. Năm đó Diệp Mai tới rồi thích hôn tuổi, vừa lúc đuổi kịp 3 năm một lần tổng tuyển cử, nhưng là bệ hạ đối với này tuyển tú cũng không cực để ý. Căn bản là không có cứng nhắc quy định, huống hồ lúc ấy bệ hạ đã có không ít con nối roi, cho nên cũng không bắt buộc. Diệp Mai nếu là không muốn vào cung, Diệp Khải hoạt động một chút, nàng đại có thể lựa chọn ở ngoài cung tìm một cái hôn phu gả chồng. Lúc ấy Lao Chu Thị một lòng một dạ muốn cho Diệp Mai vào cung. Diệp Mai lúc ban đầu thời điểm là không quá vui, nhưng sau lại không biết như thế nào bị Lao Chu Thị cấp động, cũng liền đáp ứng vào cung. Bất quá Diệp Mai là lúc ấy sở hữu vào cung phi tần, vị phân tối cao, lúc ấy đã bị sách phòng vị quý nhân. Vào cung, Diệp Mai vẫn luôn là nguyên hậu nâng đỡ. Nhưng là ở Diệp Mai vào cung phía trước, Diệp Khải cùng Diệp Mai chia sẻ tâm tư một lần, Diệp Khải đối Diệp Mai đều là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Làm nàng ở trong cung mọi việc không cần tranh cường hào thắng. Cũng không cần cường xuất đầu, nhất định phải bảo đảm chính mình bình an không có việc gì. Hầu phủ tiền đồ không cần Diệp Mai tới tính toán, chỉ cầu Diệp Mai có thể giữ được bản tâm, không cần trộn lẫn đến hậu cung cùng tiền triều tranh đấu đương trịnh. Diệp Khải minh bạch, hắn sẽ không đầu nhập vào bất luận cái gì một cái phe phái, chỉ biết chung với bệ hạ. Không muốn cuốn vào đoạt đích đảng tranh, nếu Diệp Mai không nghe khuyên bảo, về sau nếu là xông ra cái gì tai họa, hắn này làm đại ca cũng sẽ không thế nàng gánh vác, càng thêm sẽ không quản. Diệp Mai lúc ấy cũng không có nhiều như vậy ý tưởng, tất cả đều gật đầu đáp ứng rồi, có biết nay, Diệp Mai chợt nhớ tới Diệp Khải lời này. Nàng không thể không bội phục đại ca, nguyên lai sớm tại nàng vào cung thời điểm, đại ca cũng đã tưởng như vậy lâu dài. Đại ca thật sự như vậy nhẫn tâm, không chịu quản muội chết sống. Diệp Mai hỏi. Diệp Khải vẻ mặt ngưng trọng, không phải vi thần không chịu quản nương nương, mà là vi thần cùng nương nương sáng sớm liền nghiêm minh vi thần lập trường, ai có chi nấy, vi thần cũng sẽ không miễn cưỡng nương nương. Diệp Chiêu Nghi cười lạnh, ngươi đem Diệp Thiển Ý đính hôn cấp thái tử, còn dám chính mình chỉ chung với bệ hạ sao? Thì tính sao? Ta cùng thái tử điện hạ việc hôn nhân, là năm đó mâu thân cùng hoàng hậu nương nương định ra, bệ hạ nếu là phản đối, sớm liền phản đối, đợi không được hiện tại, Chiêu Nghi nương nương vẫn là quản hảo tự mình đi, ngươi cho rằng ngươi tình cảnh hiện tại, lục công chúa liền sẽ hảo quá sao? Diệp Thiển Ý trả lời lại một cách niệm ai. Nhắc tới đến lục công chúa, Diệp Chiêu Nghi thần sắc tức khắc trở nên đau thương lên. Nàng leo lên hoàng hậu, không phải cũng là giống cấp nữ nhi tránh đến một cái hảo tiền đồ sao. Nhưng hiện tại, chính mình bị biếm, bị cấm túc, thế tất cũng là sẽ liên lụy nữ nhi đi. Nương nương tự giải quyết cho tốt, vi thần cáo lui. Diệp Khải cũng không ở tiếp tục, liền mang theo Diệp Thiển Ý rời đi. Chỉ để lại đầy người suy sút Diệp Chiêu Nghi một người ở trong cung tỉnh lại. Diệp Loan bồi Triệu Thị đi sau điện hơi làm chỉnh đốn nghỉ tạm. Chu Thị vẫn luôn đều ở quấn lấy Diệp Loan, sở tất cả đều là về Diệp Vũ đề tài. Luôn là lo lắng Diệp Vũ tương lai làm sao bây giờ. Càng thêm lo lắng Diệp Vũ xuất ra vì Ni làm sao bây giờ. Diệp Loan đều sắp phiền đã chết. Kỳ thật nàng trong lòng làm sao không bất ổn đâu. Chỉ là chuyện tới hiện giờ, đã như vậy, liền phụ thân cũng vô pháp tử, nàng có thể thế nào đâu. Mẫu thân, ngươi không cần ở, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới sao. Phụ thân đã chán ghét chúng ta, phụ thân cũng không tin tưởng chuyện này chúng ta là vô tội, thậm chí phụ thân liền cô mẫu đều giận chó đánh mèo. Chỉ sợ sau này, phụ thân cũng sẽ không ở giúp đỡ cô mẫu cái gì. Diệp Loan đánh gãy Chu Thị lại nhải. Sao có thể? Chu Thị không tin. Mẫu thân, không cần ở rong dài cái không ngừng. Diệp Vũ sự tình, ngươi không biện pháp, ta cũng không biện pháp. Nàng chỉ có xuất ra vì Nhi này một cái lộ, đến nỗi tương lai như thế nào, đang xem về sau đi, Diệp Vũ tuổi còn, chờ thêm cái mấy năm sự tình phai nhạt, chúng ta tóm lại có thể nghĩ biện pháp đem nàng cấp cứu ra, chính là hiện tại, mẫu thân liền không cần ở rối rắm chuyện này. Diệp Loan không kiên nhẫn nói, chính là, Vũ Nhi là ngươi thân muội muội à, nàng hiện tại rơi xuống kết cục này, thật là quá thảm, Loan Nhi, chúng ta chẳng lẽ không nên tận tâm tận lực đi trợ giúp nàng sao? Chu Thị hỏi ngược lại, ngươi như thế nào giúp? Hiện giờ ở nổi bật thượng, ngươi nếu là mạnh mẽ chiếu cố nàng, hơn phân nửa sẽ đem chúng ta chính mình đáp đi vào, kia chẳng phải là rời bỏ ước nguyện ban đầu sao? Chúng ta vì cái gì làm Diệp Vũ chịu trách nhiệm sở hữu chịu tội, còn không phải là vì có thể giữ được tự thân sao? Mẫu thân, không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu à, tinh tâm am tuy rằng là điều kiện đau khổ một chút, nhưng chung quy cũng là không chết được tha. Diệp Loan luôn mãi khuyên đủ. Tuy rằng trải qua Diệp Loan luôn mãi khuyên, Chu Thị cuối cùng không ở tiếp tục cái này đề tài, nhưng Chu Thị như cũng là hề hoài, đánh không dậy nổi tinh thần tới. Mẫu thân, ngài không thể ở như vậy tử, Diệp Thiển ý đối, ngươi không thể biểu hiện ra như vậy ai thiện bộ dáng. Hôm nay chính là Tây Thái Hậu ngày lành, ngài như vậy, chẳng phải là làm bệ hạ càng thêm chán ghét chúng ta sao? Diệp Loan lại khuyên đủ. Đủ rồi, ngươi cũng quá lanh tâm địa đi, Diệp Vũ tốt xấu là ngươi thân muội muội à, nàng hiện giờ gặp như vậy đại trắc trở, ta như thế nào có thể vui vẻ lên đâu, cùng lắm thì làm bệ hạ trị tội là được, dù sao ta là vui vẻ không đứng dậy. Chu Thị đơn giản bất chấp tất cả. Diệp Loan cũng chỉ hảo không hề khuyên. Trong cung nháo ra chuyện lớn như vậy, cá nhân trong lòng đều không hảo quá, Nguyên Hậu nơi đó cũng phiền muốn mệnh. Nguyên Hậu là phụ trách trông giữ Diệp Vũ. Tự nhiên không thể chậm trễ. Diệp Vũ ngất xỉu lúc sau, đã bị kéo dài tới chính điện phía sau một chỗ hẻo lánh cháo trong phòng đi. Bên ngoài cũng có người gác. Nguyên Hậu cũng là cái sấm rền gió cuốn người, trực tiếp làm người cấp Diệp Vũ đem đầu tóc cạo, quần áo cũng thay Phật ý đi. Căn bản là không tính toán chờ Diệp Vũ tỉnh lại, trực tiếp liền đem Diệp Vũ ném đến tĩnh tâm am đi. Nàng cũng là một khắc đều không nghĩ nhìn đến Diệp Vũ. Từ đầu đến cuối, đều là Nguyên Hậu bên người một cái khác tâm phúc cùng nữ Phỉ Thúy tới làm. Phỉ Thúy cũng là ở Nguyên Hậu bên người hảo chút năm nha hoàn, hơn 20 tuổi niên cấp, làm việc sạch sẽ nhanh nhẹn. Thành thạo khiến cho người đem Diệp Vũ đầu tóc cấp cạo sạch sẽ. Nay Phật Y Lì cũng là có sẵn, làm người thế Diệp Vũ thay. Sau đó lại làm người khác hạ Diệp Vũ người chung, như thế nào cũng là lăn lộn này một thời gian, Diệp Vũ cũng liền tỉnh lại. Diệp Vũ vừa tỉnh lại đây, thấy được Phỉ Thúy, nàng nhận đến Phỉ Thúy, là Nguyên Hậu bên người được yêu thích cung nữ. Tỷ tỷ, cầu tỷ tỷ cứu cứu ta đi. Ta là thế hoàng hậu nương nương làm việc, cầu tỷ tỷ trở về nương nương, cứu cứu ta đi, ta không nghĩ đi cái gì am ni cô làm ni cô đi à. Diệp Vũ chảo một cái đã bắt được Phỉ Thúy góc áo, khóc lóc thảm thiết nói. Phỉ Thúy chính là cái lanh lẹ người, một phen kéo Diệp Vũ, phủi tay liền cho Diệp Vũ mấy cái đại cái tát, tìm đường chết tiện nhân, hồ cái gì đâu. Cái gì kêu thế nương nương làm việc, quả thực chính là lời nói áo, lại nương nương đã đối đãi ngươi không tệ, miễn ngươi trượng trách, làm ngươi có thể ra cung đến tĩnh tâm am. Như thế nào ngươi còn không nghĩ đi sao? Ngươi nếu là không nghĩ đi, lập tức lui ra ngoài trượng trách. Phỉ Thúy lạnh lùng nói. Kỳ thật này trượng trách thật cũng không phải Nguyên Hậu cố tình miễn đi. Hôm nay là Tây Thái Hậu ngày sinh, tự nhiên không nên dụng hình thấy huyết, này mấy chục đại bản đánh tiếp, Diệp Vũ nửa cái mạng liền không có. Nguyên Hậu nhưng thật ra không đáng thương Diệp Vũ, chỉ cảm thấy thấy huyết đối Tây Thái Hậu không tốt. Cho nên vô thanh vô tức miễn, chỉ là làm Diệp Vũ chạy nhanh ra cung đi tĩnh tâm am. Nguyên Hậu biết, cho dù là bệ hạ biết được, cũng sẽ không hỏi đến. Kỳ thật Nguyên Hậu cũng là có Nguyên Hậu suy tính, mấy chục đại bản đánh tiếp, Diệp Vũ nếu là bị bệnh, một bệnh ở bệnh cái mấy tháng, kia này tĩnh tâm am có đi hay không, liền càng thêm không hảo. Nay trượng đánh xử phạt, so với tĩnh tâm am xuất ra tới, tự nhiên là người sau càng lệnh người kia thông khoái. Nguyên Hậu chắc chắn, nàng không đánh Diệp Vũ, lập tức đưa đi tĩnh tâm am, là sẽ không có bất luận kẻ nào có ý kiến. Tỷ tỷ, ta thật sự không nghĩ đi. Cầu xin nương nương cứu cứu ta đi. Mặc dù là bị đánh một cái tát, Diệp Vũ cũng tiếp tục khóc cầu, bởi vì đi tĩnh tâm am đại biểu cái gì, Diệp Vũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng đời này cũng chính là thật sự xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Diệp Vũ, ngươi không có khác lộ, ngươi nếu là không nghĩ đi xuất ra đường ni cô, ngươi đại có thể ở chỗ này một cổ treo cổ, chỉ cần ngươi đã chết, bảo đảm không có người sẽ bức bách ngươi xuất ra đường ni cô, ta hiện tại liền có thể cho ngươi dự bị lụa trắng thắt cổ. Chỉ là ngươi dám chết sao? Phỉ Thúy đầy mặt trào phúng chất vấn nói, tựa hồ là chắc chắn Diệp Vũ không dám chết. Chương 85 ra sức đánh cho rơi xuống nước. 085. Phỉ Thúy đối ngoại hô, người tới đi cái kia lũi trăng tới. Diệp Vũ thân mình đột nhiên chấn một chút. Nàng thật là sợ hãi, so với xuất gia đương Nico, nàng giống như càng sợ hãi tử vong. nếu là đã chết đã có thể cái gì đã không có, liền xong hết mọi chuyện. Nếu tồn tại, cho dù là xuất gia đương ni cô, cũng còn có hy vọng, tồn tại tổng so đã chết cường. Thực nhanh có người đem lụa trắng mang tới. Phỉ Thúy trực tiếp đem lụa trắng ném ở Diệp Vũ bên người. Ngươi nếu là không nghĩ đi, đại có thể treo cổ xong hết mọi chuyện, ngươi nếu là hạ không được cái này nhẫn tâm, ta có thể cho ngươi giúp ngươi, bảo đảm một lát liền đi qua, cũng không có gì thống khổ. Phỉ Thúy nói thẳng, Diệp Vũ nếu là thật sự muốn chết, liền sẽ không do dự. Phỉ Thúy ở Hoàng Cung nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể xem ra tới, một người muốn chết thời điểm, là bộ răng gì. Diệp Vũ như vậy, làm nàng chết nàng cũng sẽ không chết. Phỉ Thúy như thế một tay, cũng liền ngoan ngoãn làm Diệp Vũ đi vào khuôn khổ. Phỉ Thúy thấy Diệp Vũ thành thật, cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh làm người đem Diệp Vũ cấp làm ra cùng. Đương nhiên, nàng chính mình cũng đi theo đi, Nguyên Hậu nếu đem nhiệm vụ này giao cho nàng, nàng nhất định phải làm hảo, đem tính tâm am bên kia cũng xử lý tốt mới giáo. Nguyên Hậu sắc mặt có thể nói là tương đương khó coi. Đinh Lan bưng canh chung lại đây, nương nương, ngài uống chút tham trà thuận thuận khí đi. Đinh Lan tâm cẩn thận nói, bên kia như thế nào? Nguyên Hậu hỏi. Hồi nương nương nói, Phỉ Thúy đã đem người đưa ra cung đi. Đinh Lan đáp, ân, cuối cùng là đem này thai tinh cấp tiến đi, bổn cung cũng có thể tùng một hơi, Huệ Phi thật là cái phế vật, như vậy điểm sự đều làm không xong, sớm biết rằng, nên giao cho Nguyên gia đi làm. Nguyên Hậu thở phì phì nói, nương nương, ngài cũng không thể như vậy tưởng, chuyện này vốn dĩ liền khó làm, nếu là giao cho Nguyên gia vài vị phu cùng tỷ đi làm, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, nương nương chẳng phải là muốn lạc oán trách sao. Nhưng hiện tại, rốt cuộc không thiệt hại cái gì, này Diệp Vũ như thế nào cũng không phải người trong nhà, nương nương cũng không như thế nào để ở trong lòng không phải, nếu là đổi thành Nguyên gia vài vị cô nương, nương nương há có thể không đau lòng sao. Đinh Lan khuyên đủ. Nguyên Hậu gật gật đầu, ngươi đảo cũng đúng. Nguyên Hậu sắc mặt hòa hoãn chút, cũng giãn ra, tiếp nhận Đinh Lan đoan lại đây thăm trà, uống một ngụm. Chỉ là chuyện này rốt cuộc không làm thỏa đáng, không biết bệ hạ trong lòng có thể hay không oán trách bổn cung. Nguyên Hậu thở dài nói, sẽ không nương nương, nương nương yên tâm đi, bệ hạ biết nương nương vì bệ hạ làm sự tình, huống hồ nương nương lần này cũng tất cả đều bụng ôm xuống dưới, không làm bệ hạ thừa nhận một chút nguy hiểm, bệ hạ trong lòng đều là minh bạch. Đinh Lan tiếp tục khuyên nhủ, nếu bệ hạ có thể thể hội bổn cung khổ tâm thì tốt rồi, bổn cung chính là không rõ, vì sao bệ hạ liền thế nào cũng phải coi trọng cái kia tiện loại Vũ Văn tuyệt kỳ, bổn cung mấy năm nay vì bệ hạ toàn tâm toàn ý trả giá, bệ hạ phàm là có chút phiền lòng sự, bổn cung đều xông vào đằng trước vì hắn giải quyết, nhưng bệ hạ trong lòng lại chỉ nhớ thương tiết thị cái kia tiện nhân. Nguyên Hậu hung tợn nói. Đinh Lan sắc mặt khẽ biến, bất quá may mắn bốn phía cũng không có người khác, đây là ở Phượng Nghi cung. Nương nương nếu là vọng nôn một câu nửa câu, đảo cũng không có gì căn hệ. Nương nương, ngài phải để ý à, ở Phượng Nghi cung, ngài cũng liền thôi, chính là ra Phượng Nghi cung, ngài nhưng ngàn vạn không thể đem đối Tiết Hoàng hậu oán hận nói ra ngoài miệng a. Đinh Lan nhắc nhở nói. Nguyên Hậu nhắc tới đến Tiết Hoàng hậu, trong lòng thật giống như bị lửa đốt giống nhau khó chịu. Tiết thị tiện nhân này, tồn tại thời điểm, áp nàng một đầu, đã chết còn không cho nàng hảo quá. Nguyên Hậu trong lòng nhất không qua được chính là đạo khảm này nhi. Năm đó Nguyên gia cùng Tiết gia lực lượng ngang nhau, thậm chí Nguyên gia lúc ấy đã có vượt qua Tiết gia dấu hiệu. Nhưng nàng trung quy vẫn là khuất cư Tiết thị dưới, thành chắc phi. Sau lại Văn Viêm đế đăng cơ, Tiết thị tự nhiên thành chính cung hoàng cung, mà nàng lại khuất cư với hạ, bị xác lập quý phi, tuy rằng chỉ là lùn một bậc, nhưng rốt cuộc là chính thất cùng thiếp thất khác nhau. Cũng may Tiết thị cái kia tiện nhân đoản mệnh đã chết. Nhưng mặc dù là Tiết thị đã chết, nàng cũng là Văn Viêm đế nguyên phối kết tóc thế tử, nàng như cũng là cái vợ kế. Mặc dù là ở Tiết thị bài vị trước, nàng vẫn là chấp thiếp lễ, huống chi, còn có Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái này đích trưởng tử thái tử ở phía trước. Nàng tuy rằng quý vì hoàng hậu, chính là không có một quá chính là thư thái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái này tiện loại, bổn cung nhất định phải đem hắn từ thái tử trên bảo tọa kéo xuống tới, này thái tử chi vị, chỉ có thể là húc nhi. Nguyên Hậu hung hăng nói, nương nương, ngàn vạn phải bảo trọng thân mình, cũng không thể khí chứ a. Đinh Lan luôn mãi khuyên nhủ, bổn cung biết. Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Nguyên Hậu phân phó. Còn không Đinh Lan lui ra đâu, bên ngoài liền có cung nhân tới báo, là Tây Thái Hậu triệu kiến. Nguyên Hậu luôn là lòng tràn đầy mỏi mệt, cũng chỉ có thể đi trước thấy Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu chính là nàng ruột thịt bà. Nguyên Hậu đến Thọ Ninh cung thời điểm, lại nhìn đến Khánh Quý Phi cùng Thục Phi đều ở. Nguyên Hậu cùng Khánh Quý Phi thập phần không đối phó. Nguyên Hậu mẫu tử nhớ thương Vũ Văn Tuyệt Kỳ mông phía dưới thái tử chi vị. Này Khánh Quý Phi tự nhiên cũng không nói chơi, huống hồ Khánh Quý Phi nhi tử Vũ Văn Minh đứng hàng đệ nhị, so Vũ Văn Húc còn lớn tuổi. Khánh Quý Phi xuất thân cao quý, bộ dáng xinh lại hảo, nàng cùng Nguyên Hậu tuổi không sai biệt lắm, so Nguyên Hậu 1-2 tuổi, nhưng thoạt nhìn, lại so với Nguyên Hậu hảo mười mấy tuổi không ngừng. Thật không biết này Khánh Quý Phi là như thế nào bảo dưỡng. Thật sự là tiện sát hậu cung một đám người a. Khánh Quý Phi chính là cùng tuổi trẻ Phi Tần so một lần, đều chút nào không thua kém. Khánh Quý Phi cùng Thục Phi nhìn thấy Nguyên Hậu, vội vàng đứng dậy hành lễ. Cấp Hoàng Hậu nương nương thỉnh an. Đều đứng lên đi. Cấp Mẫu Hậu thỉnh an. Nguyên Hậu đối Tây Thái Hậu hành lễ. Miễn lễ. Từng người nhập tòa. Khánh Quý Phi nghĩ đến yêu thích tươi đẹp lượng lệ nhan sắc, giống như nàng dung mạo giống nhau. Trang điểm lên, vũ mị lay động sinh tư, làm Nguyên Hậu hổ thẹn không bằng. Kia trong xương cốt mị thái, trách không được hiện tại còn thâm đến Văn Viêm Đế sủng ái, sống thoát thoát chính là cái mỹ nhân yêu tình a. Nguyên Hậu nhất không quen nhìn Khánh Quý Phi bộ dáng này, không biết bao nhiêu lần đều ở sau lưng nàng là hồ ly tinh. Hoàng hậu, hôm nay hậu cung ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng hoàng đế không trách phạt ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình, sau này này liền làm Quý Phi cùng Thục Phi giúp đỡ ngươi cùng nhau thay quyền lục cung việc đi. Tây Thái Hậu khoan thai mở miệng nói. Nguyên Hậu ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tây Thái Hậu thế nhưng là tới thu sau tính trương. Cũng là tới phân nàng quyền bính đâu. Mẫu hậu, nhi thần biết việc này là nhi thần thất trách, nhưng nhi thần nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn, tuyệt đối sẽ không lại có tiếp theo. Nguyên Hậu liên tục nói. Như thế nào, ngươi còn tưởng có tiếp theo sao? Nếu là lại có tiếp theo, ai ra có thể trực tiếp đối tỷ tỷ lấy chết tạ tội? Tây Thái Hậu lạnh lùng nói. Tây Thái Hậu kỳ thật cũng biết Hoàng Hậu làm chuyện này, vì cũng là Hoàng đế cùng nàng, chính là Tây Thái Hậu luôn mãi cân nhắc, không thể không xử phạt Hoàng Hậu, cũng là cho Đông Thái Hậu một công đạo. Đông Thái Hậu là nhân tinh, tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng chuyện này chỉ một cái hầu phủ tỷ có thể làm thành. Nàng như vậy, cũng là vì đem Hoàng đế cùng nàng chính mình phiết sạch sẽ, cũng chỉ có thể làm Hoàng Hậu gánh tội thay. Tổng so cũng làm Hoàng đế cùng nàng cùng xuống nước tới cường đi. Mẫu Hậu, nhi thần biết tội. Nguyên Hậu quỳ xuống. Khánh Quý Phi nhấp môi cười, muốn à, này Huệ Phi à, cũng quá không biết cái gọi là, cũng không xem trọng nhà mình chất nữ, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, còn có Hoàng Hậu cùng Huệ Phi luôn luôn thân cận, Huệ Phi thế nhưng còn vọng tưởng dùng ấm tình hương tới tranh sùng đâu. Tấm tắc Khánh Quý Phi bĩu môi, sau đó nhìn về phía Thái Hậu, Thái Hậu, thần thiếp cho rằng này Huệ Phi áp phạt có chút quá nhẹ, về sau như vậy tâm tư không thuần tịnh người, cũng không thể hầu hạ bệ hạ, nếu là nàng làm ra cái gì đối long thể có tổn hại sự tình tới, kia đã có thể không ổn nha. Khánh Quý Phi đây là bỏ đá xuống giếng. Tây Thái Hậu lại nghe đến trong lòng đi, gật đầu nói, đích xác, hiển nhiên nội vụ phủ triệt Huệ Phi thẻ bài đi, tạm thời Huệ Phi trước không cần thị tầm đi, dù sao nàng cũng cấm túc, chờ cái gì thời điểm hoàng đế đặc xá nàng lại đi. Khánh Quý Phi nghe được lời này, kia chính là cảm thấy ba thích thực a. Nay Huệ Phi chính là Nguyên Hậu bên người một con chó, ngày xưa giao phong thời điểm, không thiếu thế Nguyên Hậu mở miệng camera, cũng không thiếu thế Nguyên Hậu bày mưu tính kế. Hiện giờ có cơ hội, nếu là không hung hăng giẫm một chân, tuyệt đối không phải nàng phong cách hành sự. Nguyên Hậu như mày, nay xử phạt cũng quá nặng đi, sau này Huệ Phi chẳng phải là muốn phế đi. Thái Hậu, xin thứ cho thần thiếp nói thẳng a, liền Huệ Phi như vậy tâm tính, cũng không rất thích hợp dưỡng dục Lục công chúa đi, nếu là đem Lục công chúa cũng dưỡng thành một thân gia đình khí, chỉ biết bảng môn tả đạo thủ đoạn, chẳng phải là cấp chúng ta hoàng thất mặt mũi bôi đen sao? Khánh Quý Phi lại nói. Nguyên Hậu khí thiếu chút nữa ngất đi. Hận không thể trực tiếp đi lên cấp Khánh Quý Phi hai cái bạc hai, nữ nhân này cũng thật sự là quá không biết xấu hổ đi. Liền nói như vậy đều xuất khẩu, làm người mẹ con chia lịa, cũng thật sự là quá tàn nhẫn đi. Quý Phi có đạo lý. Tây Thái Hậu lại tán đồng gật đầu. Mẫu hậu, này không ổn đi, Lục công chúa rốt cuộc là bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi, tuổi cũng còn, nếu là cốt nhục chia lịa, chẳng phải là nhân gian thảm sự. Nguyên Hậu chạy nhanh mở miệng nói. Chương 86 Vô Song công tử thẩm truy. 086. Hoàng hậu lời này sai rồi. Khánh Quý Phi phản bác, đúng là bởi vì Lục công chúa tuổi, mới không thể đặt ở như vậy mẹ đẻ trước mặt nhi giáo dưỡng, nếu là bị dưỡng oai, kia nhưng như thế nào liêu a? Công chúa chính là hoàng gia huyết mạch đâu. Khánh Quý Phi, ánh mắt càng thêm nhu hòa nhìn về phía Tây Thái Hậu, khẩn thiết nói, Thái Hậu, không bằng làm thần thiếp dưỡng dục Lục công chúa đi, thần thiếp cũng là sinh con đẻ cái người, huống hồ tam công chúa tuổi cũng lớn, cũng có thể cùng Lục công chúa làm bạn, chẳng phải càng tốt. Khánh Quý Phi trong lòng tất cả đều là tràn đầy tính kế, nếu là thật sự làm nàng dưỡng dục Lục công chúa, nàng tự nhiên sẽ không ngược đãi Lục công chúa, chính là lại có thể tra tấn Huệ Phi cái kia tiện nhân. Nàng từ trước cùng Hoàng hậu đấu pháp thời điểm, Huệ Phi không thiếu cấp ngáng chân, hiện tại nàng nếu là có thể dưỡng dục Lục công chúa, chẳng khác nào lấy ở Huệ Phi mạch máu, còn sâu Huệ Phi không ngoan ngoan tức vũ khí đầu hàng sao. Khánh Quý Phi ý tưởng cơ hồ liền viết ở trên mặt, thật là cá nhân đều đã nhìn ra, càng không nói đến Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu trong lòng minh bạch, nhưng Huệ Phi chỉ là một cái pháo hôi thôi. Nhưng mặc dù là cái pháo hôi, cũng không thể từ bỏ quá độc ác. Xử phạt đủ tàn nhẫn, nếu là ở đem Huệ Phi nữ nhi đưa đến Khánh Quý Phi trong tay, nàng thật sự là hạ không được này tàn nhẫn tay. Quý Phi, người dưới trướng có nhi có nữ, nếu là ở dưỡng dục Lục công chúa, lại đến thay quyền Lục công việc, đích xác quá làm lụng vất vả. Dựa vào ai ra xem, đem Lục công chúa phóng tới Thục Phi dưới gối dưỡng đi, Thục Phi tính tình ôn hòa, rốt cuộc này Lục công việc, vẫn là lấy Quý Phi cùng Hoàng hậu là chủ, Thục Phi rốt cuộc thanh nhàn chút, này dưỡng dục Lục công chúa trọng trách, liền giao cho Thục Phi đi. Tây Thái Hậu nhìn Thục Phi nói, Thục Phi không nghĩ tới thế nhưng có thể nói trên người nàng tới, trong lúc nhất thời, cũng là có chút giật mình. Kỳ thật luận khởi nàng bản thân, nàng là không muốn trộn lẫn những việc này. Nhưng tại đây hậu cung, nếu là muốn chỉ lo thân mình, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy, nàng cũng không thể quá đắc tội Tây Thái Hậu, duy nhất có thể làm, chính là chăm sóc Lục công chúa là được. Là, thần thiếp tuân chỉ. Thục Phi phục phục thân đáp. Khánh Quý Phi biết Thục Phi từ trước đến nay đều là bo bo giữ mình, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, ít nhất Thục Phi ở Văn Viêm đến nơi đó vẫn là rất có thể diện. Hơn nữa các nàng bản thân cũng không có gì ăn tết, lại là Thái Hậu chính miệng phân phó, nàng cũng không thể giận chó đánh mèo Thục Phi, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Bất quá Khánh Quý Phi trong lòng vẫn là có chút bất mãn, bởi vì nàng kế hoạch còn không có bắt đầu như cũ đã phá sản. Hảo, Quý Phi, Thục Phi, các ngươi phải hảo hảo phụ tá Hoàng hậu thay quyền Lục công việc, nếu là ở phát sinh cùng loại sự tình, ai ra tất nhiên sẽ không nhẹ tha các ngươi. Tây Thái Hậu tổng kết nói. Đúng vậy, ba người cùng hành lễ xưng là. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Tây Thái Hậu vây vây tay, ý bảo ba người đều lui ra. Ba người cùng ra chính điện, Khánh Quý Phi lại nhịn không được chào phung nói. Hoàng hậu, hôm nay chuyện này à, thật là quá mất mặt, này hạp cung người đều biết Huệ Phi là người của ngươi, nàng thế nhưng thần thiếp nếu là ngài, cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Khánh Quý Phi, ngươi không cần mất thiếp phi đức hạnh, chủ ý ngươi đối bổn cung lời nói. Nguyên hậu trầm khuôn mặt giáo hơn nói. Là, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp mạo phạm Hoàng hậu nương nương. Khánh Quý Phi tuy rằng ngoài miệng nhận sai, chính là trong mắt vui sướng khi người gặp họa, lại là như thế nào đều che giấu không được, nguyên hậu phổi đều mau khí tạc. Nàng cùng Khánh Quý Phi từ lúc ban đầu thời điểm liền không đối phó, từ trước liền đấu hừng hực khí thế, lúc trước ở Đông Cung cũng đấu ngươi chết ta sống, nàng chính là tư lịch lão một chút, sau lại sách phong thời điểm, là Quý Phi, Khánh Quý Phi bị sách phong vì Thục Phi, vị phân chỉ so nàng thấp một chút. Sau lại Tiết Hoàng hậu sau khi chết, nàng bị sắc lập vì sau đó, này Khánh Quý Phi cũng nhảy thành Quý Phi. Vĩnh viễn đều gắt gao đi theo nàng phía sau, thật là chán ghét cực kỳ. Hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương, đừng ở Thọ Ninh cung trước mặt nhi tranh chấp, không bạch làm Thái hậu nương nương đã biết, chẳng phải không tốt. Thục Phi khuyên đủ. Thục Phi muội muội lời nói thật là, nương nương ngài liền hồi cung nghỉ ngơi đi, đi thôi, Thục Phi muội muội, tỷ tỷ bồi ngươi đi Huệ Phi trong cung, đem Lục công chúa cấp tiếp đến đây đi. Khánh Quý Phi cười hì hì nói. Thục Phi nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, đương nhiên thực mau liền che giấu qua đi, cười nói, Quý Phi nương nương, cũng không cứ như vậy cấp, như thế nào cũng chờ thêm hôm nay tiệc mừng thọ lại đi, ngày khác hồi bệ hạ một tiếng đi, chúng ta nếu là lớn như vậy thứ quá khứ, chỉ sợ Lục công chúa cũng sẽ nháo lên, hôm nay như thế nào cũng là Thái hậu nương nương ngày sinh, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Thục Phi khuyên đủ. Khánh Quý Phi nghe xong Thục Phi nói, cũng cảm thấy Thục Phi nói rất có đạo lý, dù sao đi chào phúng Huệ Phi cũng không kém này một, nay vạn không thể ở chọc Thái hậu nương nương không thoải mái. Kia Thục Phi muội muội nếu là đi tiếp Lục công chúa thời điểm, ngàn vạn muốn thông chi bổn cung cùng nhau a, bổn cung đi giúp muội muội căng bãi. Khánh Quý Phi luôn mãi dặn dò nói. Mất đi nhìn náo nhiệt đi, Thục Phi ở trong lòng hò hét, Thục Phi xem nhưng thật ra thập phần rõ ràng, nhưng nàng cũng không muốn đắc tội Khánh Quý Phi, Khánh Quý Phi người này vốn dĩ liền rất khí, có thủ tất báo. Nàng điểm số lẻ, tốt, muội muội đến lúc đó nhất định sẽ đi thỉnh nương nương cùng đi. Kia chúng ta chính là hảo, được rồi, ta đi trước. Khánh Quý Phi đối với Nguyên Hậu phục phục thân, thần thiếp cáo lui. Sau đó thong thả ung dung rời đi. Nhìn Khánh Quý Phi này đắc ý rào rạt bộ dáng, Nguyên Hậu đều mau khí hộp máu. Nàng cũng chưa xem Thục Phi liếc mắt một cái, cũng thở phì phì đi rồi. Thục Phi lại dựa vào lễ hành lễ nói, cung tiễn Hoàng hậu nương nương. Không thể không, Thục Phi tới khi nào đều là vững vàng bộ dáng, căn bản là sẽ không bởi vì ngoại giới biến hóa mà thay đổi. Như vậy vững vàng, cũng thật sự không phải người bình thường có thể làm đến. Thục Phi cũng tính toán hồi cung, đang ở lúc này, Thục Phi trong cung cũng người tới, tiến lên hành lễ nói, nương nương, thẩm công tử ở chúng ta trong cung chờ cầu kiến nương nương đâu. Thục Phi vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, đi, lập tức hồi cung. Thục phi tẩm cung là Vân Lai cung. Thục phi vội vàng về tới Vân Lai cung. Mà Thẩm Truy đã ở thiên điện chờ. Thục phi ở chỗ này nhìn đến Thẩm Truy, cùng vừa rồi ở Đồng Lai điện nhìn đến Thẩm Truy, hoàn toàn không phải một cái tâm tình. Truy nhi. Thục phi nhẹ giọng kêu. Này Vân Lai cung, tất cả đều là Thục phi tâm phúc, cuối cùng là một cái có thể lời nói địa phương. Bái kiến gì? Thẩm Truy lễ bái. Mau đứng lên. Thục phi trong mắt hiện lên một gạt lệ ý, hôm nay nhìn thấy Thẩm Truy, tâm tình của nàng là đã kích động, lại dối dám, cũng thống khổ. Thục phi tuy rằng biết Bắc Tề quốc tới mừng thọ sứ giả, cũng là đưa vào ngạo quốc hạt nhân, nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được người tới thế nhưng là Thẩm Truy. Thẩm Truy là Dĩnh tỷ tỷ duy nhất nhi tử a, Dĩnh tỷ tỷ như thế nào có thể làm Thẩm Truy đến này hổ lang nơi tới đâu? Truy nhi, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Không phải đưa tới hạt nhân là Lục Vương gia hoặc là Tam Vương gia một trong số đó sao? Như thế nào ngươi đã đến, tỷ tỷ như thế nào sẽ làm ngươi tới đâu? Thục phi sốt ruột hỏi. Thục phi là Bắc Tề quốc quận chúa, cùng Thẩm Truy mẫu thân Trấn quốc công chủ là ruột thịt Đường tỷ muội. Thục phi phụ vương mất sớm, Bắc Đường Dĩnh đối nàng rất nhiều chiếu cố. Năm đó Thục phi tới hòa thân, Bắc Đường Dĩnh chính là duy nhất mạnh mẽ phản đối người. Bắc Đường Dĩnh vì thế cùng ngay lúc đó Bắc Hoàng đã xảy ra kịch liệt xung đột, nhưng cuối cùng Thục phi chính mình nguyện ý tới hòa thân. Bắc Đường Dĩnh mấy năm nay đối Thục phi cũng rất là chiếu cố, mỗi năm tới ngạo quốc sứ giả đều đối Thục phi thập phần tôn sùng, cũng sẽ mang đến Bắc Hoàng thăm hỏi. Vì chính là có thể làm Thục phi ở ngạo quốc nhật tử hào quá một ít. Chỉ cần Bắc Tề quốc đem vị này quận chúa để ở trong lòng, như vậy ngạo quốc nếu là tưởng đối Thục phi làm cái gì, cũng là sẽ cố kỵ một chút. Bất quá Thục phi mấy năm nay ở ngạo quốc nhật tử nhưng thật ra quá cũng coi như là trôi chảy. Nay cũng cùng nàng chính mình linh tú thông tuệ có quan hệ. Nếu là một mặt nhi điêu ngoa tùy hứng, chỉ sợ mộ phần thảo đều lao cao đi. Gì, ngày trước đừng có gấp, kỳ thật lần này tới thịnh kinh vì hạt nhân. Cũng là ta chính mình tự nguyện, tuy rằng ngài cùng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng biết ta đánh nhi là cái gì tính tình, nếu là ta không muốn làm sự tình, lại có ai có thể miễn cưỡng ta đâu. Thẩm Truy chậm rãi nói tới. Thục phi gật đầu, lời tuy như thế, chính là ngươi có biết hay không, ngươi nếu là tới nơi này, liền rốt cuộc hồi không được đầu, ngươi lòng tràn đầy khát vọng như thế nào mới có thể thực hiện đâu. Ta biết Dĩnh tỷ tỷ ở Bắc Tề nhật tử tất nhiên cũng không hảo quá, bằng không. Nàng như thế nào chịu đem ngươi đưa tới nơi này đâu? Thục phi liên tục thở dài. Gì, không có việc gì, ta nếu có thể tới ngạo quốc tới, tự nhiên có thể bảo toàn tự thân, gì không cần lo lắng ta. Thẩm Truy thập phần nhẹ nhàng. Thục phi nhìn Thẩm Truy dung mạo có 5-6 phân tương tự Bắc Đường Dĩnh, chỉ là so Bắc Đường Dĩnh nhiều vài phần nam tử cương ngạnh. Nhưng này mẫu tử hai người lại đều là nhất đẳng nhất hảo dung mạo. Truy nhi, ngươi cũng có 20 đi. Thục phi tính, hỏi. Đúng vậy, vừa mới nhược quán. Thẩm Truy gật đầu. Không đính hôn sao? Thục phi hỏi. Thẩm Truy lắc đầu, cũng không anh. Nam tử thành thân vãn một ít đảo cũng không có gì không ổn. Truy nhi, nếu ngươi tới rồi này ngạo quốc, ta này làm gì tất nhiên cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không kêu ngươi chịu ủy khuất, tốt xấu ta cũng là đường triều Thục phi. Mấy năm nay, bệ hạ đãi ta đảo cũng thập phần lễ ngộ, ta lại cho bệ hạ sinh một nhi một nữ, ngươi nếu còn không có thành thân, ta nghĩ không bằng đem ngũ công chúa đính hôn cho ngươi, cũng có thể làm ngươi ở thịnh kinh nhật tử tự do chút. Thục phi nói. Thẩm Truy không nghĩ tới Thục phi sẽ ra nói như vậy tới, cũng là lắp bắp kinh hãi, Thục phi thế nhưng chịu đem chính mình nữ nhi đính hôn cho hắn cái này hạt nhân. Này thật là rất ra ngoài người ngoài ý liệu. Tuy rằng tới ngạo quốc phía trước, mẫu thân đối hắn dặn dò quá, nếu ở thịnh kinh tao ngộ cái gì việc khó, có thể xin giúp đỡ Thục phi tất nhiên sẽ giúp hắn. Nhưng hắn rốt cuộc không báo cái gì quá lớn hy vọng. Thẩm Truy biết rõ hoàng thất vô tình, Bắc Tề hoàng thất đều đấu thành cái dạng gì. Mẫu thân cũng là đấu đổ nhiều ít huynh đệ tỉ muội, hy sinh bao nhiêu người, mới có thể có hôm nay địa vị, trấn quốc trưởng công chúa, nghe uy phong bát diện, nhưng này các loại chua sót, lại có ai có thể minh bạch đâu. Cho nên Thẩm Truy không lớn tin tưởng một cái nhiều năm không thấy được gì, có thể giúp hắn cái gì, không cho hắn thêm phiền cũng liền thắp nhang cảm tạ. Nhưng vừa thấy mặt, Thục phi thế nhưng đưa ra ý nghĩ như vậy. Gì, không thể. Ta tuy rằng là Trấn quốc trưởng công chúa chi tử, ở ngạo quốc xưng là khách quý, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái chi tử, như thế nào có thể cưới công chúa đâu, Văn Viêm đế sẽ không đồng ý, mặc dù đồng ý, nếu chuyện này là gì nói ra, hắn đối gì là cái gì cái nhìn đâu. Mấy năm nay gì còn dễ dàng tại đây ngạo quốc hậu cung đứng vững gót chân, như thế nào có thể thất bại trong gang tấc đâu, huống chi gì còn có con cái, liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì con cái suy nghĩ, ngàn vạn không thể vì ta, mạo như thế đại nguy hiểm. Thẩm Truy trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Thẩm Truy tự nhiên là sẽ không đáp ứng, Thục Phi đưa ra chuyện này, rốt cuộc là lỗ mãng chút. Mặc kệ đối ai, đều là không có gì chỗ tốt. Thẩm Truy tuy rằng đi vào Thịnh Kinh vì hạt nhân, nhưng rốt cuộc không tính toán dừng lại thật lâu, hắn sớm hay muộn là phải về Bắc Tế Quốc, nơi này đầu rất nhiều chuyện, hắn cũng là vô pháp nói ra ngoài miệng. Mà hắn chính thê người được chọn, khẳng định không thể là Ngạo Quốc công chúa. Cưới Ngạo Quốc công chúa, chẳng khác nào hủy hoại kế hoạch của hắn cùng ý tưởng. Đương nhiên, này đó càng thêm không thể trước mặt người khác thổ lộ. Thục Phi nghe xong Thẩm Truy nói, cũng không được gật đầu, nàng cũng biết chính mình nói lỗ mãng, vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới có thể hạ nói như vậy, lúc sau liền hối hận. May mắn Thẩm Truy cự tuyệt, nếu Thẩm Truy thật sự đồng ý, nàng nhưng thật ra thật sự tội phạm quan trọng khó khăn. Truy Nhi, vẫn là ngươi tầm mắt lâu dài, ta tuy rằng hư trường ngươi đồng lứa, lại cũng hổ thẹn không bằng. Thục Phi cười nói, gì ngàn vạn đừng như vậy, ta coi gì tại hậu cung địa vị không thấp, hơn nữa cũng thâm đến Văn Viêm đế tín nhiệm, gì là Bắc Tề quận chúa, có thể làm được này một bước, mới là thật sự lợi hại. Thục Phi xua tay, tín nhiệm cái gì, dù sao cũng ở một ít không quan hệ đau khổ sự tình thượng, tin ta nhiều một ít thôi, cũng là vì ta thân phận xấu hổ, lại xưa nay không tranh không đoạt, nơi nào chính là thiệt tình tín nhiệm. Thục Phi khẩu khí mang theo thật sâu trào phúng cùng chua xót. Đây là hòa thân bi ai. Phi ta tộc nhân tất có dị tâm, phảng phất là như thế nào cũng không giải được bế tắc, mỗi một quốc gia đều là như thế. Chương 87 sinh ra không nên có tâm tư. 087. Thẩm Truy cũng biết Thục Phi đều là tình hình thực tế. Thục Phi sở dĩ có thể được đến Văn Viêm đế tín nhiệm, đó là bởi vì Thục Phi an phận, nếu là Thục Phi có nửa điểm không an phận tâm tư, chỉ sợ từ nay về sau địa vị xuống dốc không phanh không, còn sẽ gặp đủ loại trắc trở. Nay đến dị quốc tha hương hòa thân, chính là như vậy bi thương. Mấy năm nay, làm khó gì? Thẩm Truy cảm thán nói. Không có việc gì, cũng đã thói quen, rốt cuộc không có gì nhưng khó xử, như thế sinh hoạt, nhưng thật ra cũng bình tĩnh nhiều. Thục Phi tuy rằng xuất thân Bắc Tề hoàng thất, nhưng vận mệnh nhiều trông gai, thập phân nhấp nô, tự nhiên là luyện liền một phen nhẫn mại năng lực. Hai người chính lời nói, cung nhân tới báo, tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa tới rồi. Thục Phi vừa nghe đến nhi tử nữ nhi tới, lập tức tươi cười rạng rỡ. Không bao lâu, cung nhân dẫn hai người vào đại sảnh. Cấp mẫu phi thỉnh an. Vũ Văn Ly cùng Vũ Văn Tâm không người thỉnh an. Không cần đa lễ, các ngươi mau tới đây, gặp qua các ngươi biểu ca. Thục Phi cười khanh khách nói. Kỳ thật mới vừa rồi ở Đồng Lai Điện thời điểm, cũng đã gặp qua, nhưng rốt cuộc Đồng Lai Điện thượng nhân đông đảo, tự nhiên không thể hiện ra nhiều thân cận tới. Bọn họ tuy rằng trên người có giống nhau Bắc Tề tha huyết mạch, nhưng rốt cuộc là Ngạo Quốc hoàng tử cùng công chúa. Hai người bị Thục Phi giáo dưỡng đều thập phần thông tuệ hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm một chút chuyện ngu xuẩn. Vũ Văn Tâm xinh xắn đánh giá trước mặt Thẩm Truy, kỳ thật nàng từ vừa rồi liền chú ý tới, này biểu ca thật sự là một bộ hảo bộ dáng a. Thế nhưng còn có nhân sinh như vậy đẹp. Kỳ thật Vũ Văn gia người đều là hảo dung mạo, nhưng đối với Vũ Văn Tâm tới, này Thẩm Truy tuy rằng là biểu ca, nhưng rốt cuộc là họ khác người, Vũ Văn gia huynh trưởng đều là thân ca ca. Này xem tha góc độ bất đồng, kết quả tự nhiên cũng liền bất đồng. Vũ Văn Tâm thanh thúy kêu, biểu ca, biểu muội hảo. Vũ Văn Ly cũng nho nhã lễ độ hô, Thẩm biểu ca hảo, biểu đệ hảo. Thục Phi lại tam dặn dò nói, các ngươi biểu ca từ Bắc Tề quốc tới, chúng ta là ngươi biểu ca ở chỗ này duy nhất thân nhân, các ngươi cùng biểu ca nhất định phải hảo hảo ở chung, biết không? Vũ Văn Tâm một đôi thanh minh con ngươi sáng quắc rực rỡ, mẫu phi, biểu ca sẽ ở tại trong cung sao? Sẽ cùng chúng ta ở bên nhau sao? Vũ Văn Tâm thanh âm mềm mại đáng yêu, nghe nhân tâm thập phần thoải mái. Cái này muốn xem các ngươi phụ hoàng như thế nào quyết định. Thục Phi nói, hẳn là sẽ không, bệ hạ hẳn là sẽ không lưu ta ở trong cung. Thẩm Truy nói thẳng nói, vốn dĩ cũng không có như vậy quy củ. Giống nhau hạt nhân đều là sẽ ở tại mỗ vị vương gia trong phủ, mà không phải ở tại trong cung. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đem ngươi an bài đến Tĩnh Thân Vương trong phủ sao? Thục Phi hỏi, dựa theo dĩ vãng quy củ, hẳn là như thế, nhưng ta cũng không tưởng trụ đến Tĩnh Vương trong phủ đi. Thẩm Truy cười cười, nói, Thục Phi nhíu mày, kia nếu không, ta đi theo bệ hạ, Truy Nhi ngươi tưởng trụ đi nơi nào, gì đều sẽ nghĩ cách đạt tới ngươi yêu cầu. Không cần, gì, ngươi ở trong cung vốn là không dễ, không cần vì chuyện của ta mở miệng, ngươi nếu là vì chuyện của ta mở miệng, thế tất sẽ khiến cho bệ hạ nghi kỵ, đến lúc đó đối biểu đệ cùng biểu muội tiền đồ không tốt, bọn họ thân phận tại đây trong cung vốn chính là có chút xấu hổ, toàn dựa gì tới nâng đỡ, nếu là gì một khi mất đi hoàng sủng, kia kết quả sẽ như thế nào, gì chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Thẩm Truy nhắc nhở nói, kỳ thật Thẩm Truy từng nói, cũng là Vũ Văn Ly muốn. Vũ Văn Ly ở nghe được Thục Phi mới vừa rồi nói là lúc, liền tưởng nhắc nhở Thục Phi, chỉ là làm cho Thẩm Truy mặt nhi, có chút không biết như thế nào mở miệng thôi, nhưng Thẩm Truy lại trực tiếp ra tới, như thế làm Vũ Văn Ly nhìn với con mắt khác. Nay biểu huynh, thật sự là cái người thông minh, về sau nhưng thật ra có thể thâm giao một chút. Vũ Văn Ly là hoàng tử, tính tình vốn chính là thập phần thâm trầm. Thục Phi nhiều năm qua, tuy rằng đem Vũ Văn Ly giáo dục thực hảo, cũng sáng sớm sẽ giáo dục Vũ Văn Ly, làm hắn không cần ôm có cái gì rộng lớn khát vọng lý tưởng, bởi vì liền Vũ Văn Ly thân phận mà nói, nếu là an phận thủ thường sống qua, sau này vẫn là cái nhàn tản vương gia mệnh, nếu là có cái gì vượt qua chỗ, chỉ sợ cũng là không có gì kết cục tốt. Nhưng Thục Phi rốt cuộc cũng không lớn biết Vũ Văn Ly sâu trong nội tâm ý tưởng, bởi vì đứa nhỏ này từ tính tình liền thâm trầm. Không giống Vũ Văn Tâm, là cái đơn thuần đáng yêu cô nương. Đối đứa con trai này, Thục Phi thật đúng là có chút nắm chắc không được đâu. Vẫn là Truy Nhi tưởng chú đáo, nhưng ngươi nếu là ở chỗ này có cái gì yêu cầu gì hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Thục Phi luôn mai nói. Tốt, gì? Thẩm Truy cười gật đầu, hắn xem như đã nhìn ra, thành như mẫu thân sở, Thục Phi là thật sự sẽ không hề giữ lại tới tương trợ cùng hắn. Cái này làm cho Thẩm Truy trong lòng có chút nghi hoặc, mẫu thân cùng gì chi gian, rốt cuộc là như thế nào một loại tình nghĩa đâu. Dì này đến ngạo quốc hòa thân cũng mau 20 năm. Cũng không gặp mẫu thân đối gì lui tới cỡ nào chặt chẽ, nhưng hai người chi gian này cảm tình, phảng phất thật sự không phải hắn có thể lý giải. Dì, nếu là không có việc gì, ta liền cáo lui trước, ở chỗ này ngốc lâu rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị người cấp phê bình. Thẩm Truy đứng dậy hành lễ, chuẩn bị rời đi. Thục Phi điểm số lẻ, Hảo, Ly Nhi, Tâm Nhi, đi đưa đưa các ngươi biểu ca. Hai người đứng dậy đưa tiễn, đem Thẩm Truy đưa ra ngoài cung. Huynh muội hai người lúc này mới phản trở về. Vũ Văn Ly cũng trong điện cũng không người khác, nhịn không được mở miệng oán giận nói, Mẫu Phi, ngài muốn nhận rõ ngài hiện tại thân phận, ngài là phụ hoàng Thục Phi, đã sớm không phải Bắc Tề quận chúa. Thục Phi nghe vậy, thoáng có chút chố mắt, chợt minh bạch, Vũ Văn Ly đây là quái nàng mới vừa rồi những lời này đó. Ly Nhi, ngươi biểu ca hắn là chúng ta thân nhân. Thục Phi bình tĩnh nói. Vũ Văn Tâm cũng gật đầu, đúng vậy, ca ca, Mẫu Phi đối, biểu ca cũng là chúng ta thân nhân. Hơn nữa hắn một người độc thân ở chỗ này, vốn là thực đáng thương, Mẫu Phi giúp hắn lại làm sao vậy? Vũ Văn Tâm bĩu môi nói. Tâm Nhi, ngươi câm miệng, ngươi nha đầu này trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, ngươi còn hiểu cái gì, ta cùng Mẫu Phi lời nói, ngươi đừng thêm phiền. Vũ Văn Ly trách cứ nói. Vũ Văn Tâm đầy mặt ủy khuất, Mẫu Phi, ngươi nhìn ca ca hắn. Tâm Nhi, ngươi lại quên mất, ngươi muốn kêu tứ hoàng huynh. Thục Phi nhắc nhở nói. Chính là nơi này không có người khác à, chỉ có chúng ta ba người à. Mẫu Phi cùng ca ca là Tâm Nhi nhất thân nhất người, không, còn có biểu ca cũng là Tâm Nhi thân nhân đâu. Vũ Văn Tâm mỉm cười ngọt ngào. Vũ Văn Tâm là cái tính tình thập phần đơn thuần người, không có như vậy nhiều tâm cơ, liền Văn Viêm Đế đều thực thích cái này tính tình đơn thuần nữ nhi. Cũng vui sủng nàng. Chẳng sợ nàng có giống nhau Bắc Tề quốc huyết mạch, nhưng thì tính sao đâu. Nữ tử vốn dĩ liền không kế tục ngôi vị hoàng đế, hắn nữ nhi, hắn tự nhiên vui sủng. Thục Phi cũng có chút không thể nề hà. Này thật cũng không phải cái gì đại sự nhi. Vũ Văn Tâm trước mặt ngoại nhân vẫn là rất có đúng mực, trước nay cũng không sai xưng hô. Vũ Văn Tâm, ngươi đừng càn quấy rầy ta cùng Mẫu Phi lời nói, ngươi hoặc là đi ra ngoài, hoặc là câm miệng. Vũ Văn Ly lại một lần trách cứ nói. Ly Nhi, ngươi sao lại có thể đối mội mội như vậy lời nói đâu? Thục Phi nhíu mày nói. Mẫu Phi, ngươi luôn luôn cẩn thận tâm, nhưng hôm nay thực sự mất đúng mực. Liền biểu huynh đều biết chúng ta mẫu tử ba người tại đây trong cung sinh hoạt không dễ, Mẫu Phi hà tất tự tìm phiền toái đâu, về sau đối biểu huynh, Mẫu Phi vẫn là xa cách một ít hảo. Vũ Văn Ly khuyên giải an ủi nói, Ly Nhi, ngươi im miệng, ngươi sao lại có thể như vậy lời nói đâu, ngươi có biết, Truy Nhi hắn cũng là ta thân nhân, cùng các ngươi giống nhau, đều là trí thân trí ái, huống hồ Truy Nhi trước nay không yêu cầu quá ta giúp hắn đã làm cái gì, hết thể đều là ta cam tâm tình nguyện, nhưng Truy Nhi cũng tất cả đều uyển chuyển từ chối. Không phải sao? Thục Phi có chút tức giận, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Nguyên lai ở Mẫu Phi trong lòng, Thẩm Truy vị trí lại là như vậy quan trọng đâu, quan trọng đến có thể cho Mẫu Phi dùng chúng ta mẫu tử ba cái an nguy cùng tiền đồ đi đánh cuộc đâu. Vũ Văn Ly cũng có chút tức giận nói. Ngươi biết, ta không phải ý tứ này, Ly Nhi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nghĩ như thế nào pháp như vậy cực đoan? Thục Phi hỏi. Vũ Văn Ly cười lạnh, Mẫu Phi, Nhi thần không cam lòng, thật sự không cam lòng. Vì sao Nhi thần văn thao võ lược, thông minh tài trí, mọi thứ đều không thua cấp vài vị hoàng huynh, nhưng Nhi thần lại chú định chỉ có thể làm một cái nhàn tản vương ra đâu. Vũ Văn Ly bộ dáng có chút đổi bại, xem Thục Phi một trận đau lòng. Khá đau lòng qua đi, chính là kinh hồn táng đảm. Vũ Văn Ly hỏi ra nói như vậy, có phải hay không liền đại biểu hắn rốt cuộc vẫn là có không nên có tâm tư. Ly Nhi, ngươi không thể có ý nghĩ như vậy, ngàn vạn không thể có a, ngươi cũng biết, ở một chúng hoàng tử bên trong, ngươi phụ hoàng thương yêu nhất chính là ngươi, đó là bởi vì ngươi nhất an phận, nhất không có uy hiếp, là duy nhất một cái không tranh ngôi vị hoàng đế hoàng tử, hơn nữa cũng bởi vì ngươi thân phận, chú định ngươi không thể đi lên con đường này, ngươi là ngươi phụ hoàng nhi tử, ngươi phụ hoàng đối với ngươi nhiều ít là có chút áy náy, chính là ngươi một khi có ý nghĩ như vậy. Ngươi phụ hoàng đối với ngươi yêu thương cùng áy náy, liền sẽ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là nghi kỵ, thậm chí sẽ chèn ép ngươi, đối phó ngươi, đừng tưởng rằng ngươi phụ hoàng thương ngươi, so với hắn hạ, hắn ngôi vị hoàng đế, ngươi đứa con trai này, căn bản chính là không quan trọng gì, ngươi minh bạch sao. Thục Phi từng câu từng chữ nhắc nhở nói, tự Châu Ngọc, giống như thiết chủ y giống nhau đánh Vũ Văn Ly tâm. Chương 88 nghe lén Liêu muội tử. 088. Lời này cơ hồ tưởng một đạo sấm sét ở Vũ Văn Ly trên đầu nổ tung, đem nguyên bản Vũ Văn Ly sinh ra kia một chút không cam lòng tất cả đều cấp tạc vô tung vô ảnh, biến mất hầu như không còn. Hắn những cái đó ý tưởng, chỉ là vừa mới toát ra tới, còn không có tới kịp mọc rễ nảy mầm, đã bị hoàn toàn nghiền đã chết. Thật sự cũng là thập phần bi ai. Kỳ thật hắn thật sự cũng là nhất thời xúc động, người luôn là sẽ có không cam lòng thời điểm, bình tĩnh lại lúc sau, cũng biết ý nghĩ của chính mình là không nên có. May mắn có mẫu phi thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, mẫu phi nói, thật sự giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, làm hắn cả người nháy mắt thanh tỉnh thật nhiều. Mẫu phi, là nhi thần sai rồi. Vũ Văn Ly vội vàng nhận sai. Vũ Văn Ly thái độ làm Thục Phi cũng an tâm không ít. Nhìn như thế ưu tú nhi tử, nàng trong lòng cũng thập phần thống khổ, chính là lại thống khổ cũng là không biện pháp sự. So với thân gia cánh mạng tới, khác đều không quan trọng. Vũ Văn Tâm cảm thấy cái này đề tài thật sự hảo trầm trọng. Nàng cũng không biết nên cái gì hảo, đơn giản cũng liền không lời nói. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiển Ý cùng Diệp Khải rời đi Diệp Chiêu Nghi trong cung. Diệp Khải dặn dò Diệp Thiển Ý vài câu, làm Diệp Thiển Ý ở trong cung nhất định phải tâm, Diệp Thiển Ý gật đầu ứng. Cha con hai người cũng liền tách ra. Diệp Thiển Ý tính toán đến một chỗ thanh tịnh chỗ nghỉ một lát nhi. Kiếp trước cũng không thiếu tiến cung, Diệp Thiển Ý đối với trong hoàng cung địa hình, còn xem như thập phần quen thuộc. Nàng mang theo Bạch Chỉ xuyên qua ngự hoa viên phía sau rừng trúc. Sau đó tới rồi một chỗ yên lặng núi giả, tìm một khối sạch sẽ đại thạch đầu, liền nằm xuống. Bạch Chỉ không khỏi khuyên nhủ, tỷ, ngài nếu là cảm thấy mệt mỏi, đại có thể đến xương phòng đi nghỉ ngơi, ngài đến nơi đây tới làm cái gì, nơi này hảo hẻo lánh. Thôi bỏ đi, Đồng Lai Điện người nhiều hỗn độn, nơi nào so được với nơi này thanh tịnh a? Diệp Thiền Ý nằm xuống, bên này vừa lúc có thể che đậy một ít ánh mặt trời, nhưng là cũng có chút nhỏ vụn ánh mặt trời chiếu vào, không cảm thấy loa mắt, cũng không cảm thấy ám. Thật sự không cần quá thích gì à. Cái này địa phương, vẫn là từ trước nàng tiến cung thời điểm phát hiện. Trước kia Diệp Thiển Ý cũng không thích người nhiều hỗn độn hoàn cảnh, chính là thích an tĩnh, hơn nữa nàng một cái trong suốt người, cho dù là ở chỗ này trốn thượng một, chỉ cần tới gần ra cung thời điểm xuất hiện là được. Chu Thị là sẽ không tìm nàng, chỉ cần nàng không chạy ra làm nổi bật, Chu Thị mới sẽ không quản nàng chết sống đâu. Bạch Chỉ tự nhiên làm không được Diệp Thiển Ý chủ, cũng liền đành phải bồi Diệp Thiển Ý ngồi ở bên kia. Này nhập thu khí. Tuy rằng sớm muộn gì là mát mẻ chút, nhưng rốt cuộc sau giờ ngọ vẫn là tương đối nhiệt. Cho nên giờ phút này nằm ở đại thạch đầu thượng, chính cảm thấy thoải mái vô cùng. Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên liền tính toán khởi trong chốc lát. Bạch Chỉ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, nơi này an tĩnh, thả địa phương hẻo lánh, giống nhau sẽ không có người tới. Diệp Thiền Ý nói, tỷ, ngài cũng đừng quản nô tỷ, ngài nghỉ một lát nhi đi. Bạch Chỉ đương nhiên không yên tâm, đây chính là ở trong hoàng cung a. Vạn nhất có cái gì đó lời nói, kia còn phải sao? Nay tỷ như thế nào tâm lớn như vậy đâu, ít nhất hảo hảo ở trong xương phòng đợi, sẽ không họa từ hàng đi. Thế nào cũng phải chạy đến này hẻo lánh địa giới như tới, vạn nhất ra cái chuyện gì, Bạch Chỉ cũng không dám đi xuống suy nghĩ. Bất quá nàng chính là liều mạng chính mình tánh mạng, cũng nhất định sẽ che chở tỷ. Bạch Chỉ đã hạ quyết tâm, quả thực ôm tráng sĩ đoạn cổ tay một đi không trở lại tâm thái. Nếu Diệp Thiển Ý biết Bạch Chỉ giờ phút này tâm lý hoạt động, khẳng định sẽ cảm thấy nha đầu này tám phần được bị hại vọng tưởng chứng. Diệp Thiền Ý ở chỗ này ngốc rất thoải mái. Nàng vừa mới mơ màng sắp ngủ, liền nghe được núi giả bên kia truyền đến một đạo thanh âm, ngươi buông ta ra, ngươi kéo ta tới nơi này làm cái gì? Diệp Thiền Ý chuông cảnh báo lập tức báo nguy. Đồng thời trong lòng lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên tới. Nghe ngữ khí, phảng phất có gian tình, hơn nữa là cái cô nương thanh âm, bất quá thanh âm này nghe như thế nào này quen tai đâu. Diệp Thiền Ý lập tức ngồi dậy. Sau đó bỏ đến núi giả thượng, bắt đầu nghe vách tường chân. Này một loạt động tác, thập phần thành thạo, hơn nữa kia vẻ mặt bắt quái bộ dáng. Bạch Chỉ nhìn, khoe miệng vừa kéo, trong lòng cũng đi theo có rút đau đớn lên, tỷ, ngươi tiết tháo đâu? Như vậy thật sự hảo sao? Diệp Thiền Ý một bên nghe, một bên đối Bạch Chỉ vẫy tay, ý bảo Bạch Chỉ cũng lại đây cùng nhau nghe. Bạch Chỉ thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương tới, nhà nàng tỷ cái gì khi nào biến thành như vậy, này không phải nhà nàng tỷ được không? Bạch Chỉ thật sự không thể tin được, trước mặt cái này bắt quái tới cực điểm nữ nhân, là nhà nàng từ trước cao quý không phải nhân gian pháo hoa tỷ. Diệp Thiền Ý ghé vào núi giả một chỗ khác, nghe vui vẻ vô cùng. Này bắt quái là nữ tha tính, nàng vì sao phải áp chế chính mình tính đâu. Từ trước cũng không phải không hiếu kỳ, chỉ là cảm thấy nghe vách tường chân không tốt, nhưng hiện tại, chả sao cả, nàng sống lại một đời, tự nhiên đem hết thảy đều xem phai nhạt, cái gì hiền danh nhi, đều là chó má, vẫn là chính mình vui vẻ sảng khoái quan trọng nhất. Đối diện một đạo tà mị trầm thấp gợi cảm thanh tuyến chậm rãi vang lên, Tân đại tiểu thư chẳng lẽ là quên tại hạ. Tân đại tiểu thư, Diệp Thiền Ý một chán kiện tụng, trách không được nghe thanh âm cảm thấy quen hay, nguyên lai là Tần Khanh Khanh. Rốt cuộc cách núi giả, thanh âm thông qua sơn động chuyển tới, hơn nữa hồi âm, là sẽ có chút thay đổi, nhưng này thật là Tần Khanh Khanh A. Cái này nam tha thanh âm cũng có chút quen hay. Diệp Thiền Ý bước cằm, người kia là ai A? Quả nhiên là ngươi, ta lúc trước cứu người, thật sự là ngươi. Tần Khanh Khanh đầy mặt kinh ngạc, thanh âm đều mang theo hơi hơi run rẩy. Lúc trước, cứu, là ngươi. Này mấy cái từ ngữ mấu chốt ánh vào Diệp Thiền Ý trong óc. Ta đi, mỹ nữ cứu anh hùng. Anh hùng lấy thân báo đáp, sau đó thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên. Diệp Thiền Ý đã bắt đầu náo bổ. Nếu Tần Khanh Khanh có thể tìm được một đoạn lương duyên, điều này cũng đúng thực không tồi đâu. Bất quá còn không biết đối diện vị nào là cái quỷ gì. Đúng là tại hạ, hôm nay nhìn thấy, Tần đại tiểu thư như nhau ngày xưa, phong thái như cũ a. Tàn sát bửa bãi miệng lưỡi chậm rãi vang lên. Mà Diệp Thiền Ý rốt cuộc nghe ra tới, người này không phải người khác, đúng là Bắc Tề quốc vô song công tử, Thẩm Truy. Ta lật cái đi, Tần Khanh Khanh thế nhưng cùng Thẩm Truy là quen biết cũ, này tin tức có chút quá kính bạo đi. Không đúng rồi, nay Thẩm Truy là Bắc Tề hạt nhân, hẳn là không có tới quá ngạo quốc mới đúng, vì sao Tần Khanh Khanh sẽ đi qua cứu hắn nói như vậy đâu. Thẩm Truy, người rốt cuộc muốn thế nào? Tần Khanh Khanh thanh âm có chút không kiên nhẫn. Tần đại tiểu thư, lúc trước ngươi cởi ta quần áo, đem ta xem hết. Còn hôn ta, tính toán không nhận chướng, cứ như vậy chạy không thành. Thẩm Truy lời nói không thôi kinh người chết. Diệp Thiền Ý trái tim thiếu chút nữa liền nhảy ra ngực, ta đi, càng ngày càng kính bạo, Tần Khanh Khanh hôn Thẩm Truy. Tần Khanh Khanh ước chừng thực thẹn thùng, có chút tức giận nói, ngươi đủ rồi, lúc trước, ta là vì cứu ngươi, ngươi trúng mũi tên, ta thế ngươi rút mũi tên, mới có thể thoát ngươi quần áo, hơn nữa ta nơi nào có xem qua ngươi, thân ngươi lấy một chút, là ta bị vặn ngã không tâm té ngã trên người của ngươi. Mới có thể đánh bậy đánh bạ hơn ngươi, này có thể lại ta sao? Tần Khanh Khanh phản bác nói. Bất quá Diệp Thiền Ý vẫn là nghe đến ra tới, cái này cảnh tượng, thật là hảo ái muội a. Hơn nữa là không rõ nói không rõ ái muội. Lên, Thẩm Truy nhưng thật ra cũng không tồi. Đặc biệt là tương lai này nhiếp chính vương thân phận, không cần quá phong cách. Nếu Tần Khanh Khanh có thể liêu đến một nhân vật như vậy, cũng là Tần Khanh Khanh có bản lĩnh. Có chiêu dương trưởng công chúa ở. Chỉ sợ Tần Khanh Khanh cũng sẽ không có cái gì hảo việc hôn nhân. Chiêu dương trưởng công chúa không hố chết Tần Khanh Khanh liền không tồi, nhưng nếu là Thẩm Truy cưới Tần Khanh Khanh, đây cũng là một đoạn lương duyên đi. Ít nhất Thẩm Truy so với kia chút xú khoai lang, lạn trứng chim tốt hơn nhiều. Nếu Thẩm Truy biết giờ phút này Diệp Thiền Ý là như thế này hình dung hắn, không biết có thể hay không trực tiếp tức chết qua đi đâu. Diệp Thiền Ý tiếp tục nghe, nghe cao hưng phân chấn. Bạch Chỉ sắc mặt chỉ có thể dùng đủ mọi màu sắc tới hình dung. Nàng tiết tháo nát đầy đất à, tỷ à, ngài rốt cuộc đã trải qua cái gì à, vì sao sẽ biến thành như vậy đâu. Thì tính sao, nhưng sự thật chính là ngươi khiêu khích bản công tử, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, ngươi có biết, bản công tử này một năm tới tìm ngươi tìm thực vất vả. Thẩm Truy thanh âm có chút mơ hồ không chừng, mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc, trêu chọc nhân tâm. Đây chính là sống thoát thoát liêu muội à. Diệp Thiền Ý ở bên này đều nghe mặt đỏ thai hồng, không biết Tần Khanh Khanh ở bên kia tình huống như thế nào. Đại khái cũng là xuân tâm nhộn nhạo đi, rốt cuộc đối mặt như vậy một cái tuyệt thế dung nhan nam nhân, như thế gợi cảm trầm thấp tiếng nói, ta đi, ngẫm lại trường hợp này, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá nàng đã có thái tử ca ca. Nàng tâm, nàng người, đều là thái tử ca ca, ô hát dễ ạ. Diệp Thiền Ý lại một lần khen ngợi một chút chính mình toàn tâm toàn ý, đối thái tử ca ca chuyên tình. Bất quá này không ngại ngại nàng tiếp tục nghe đi xuống, phóng đại Mỹ Nam không thể liêu. Nghe một chút nhân ra là như thế nào liêu muội, này cũng không tồi à, quay đầu lại có thể đi liêu một chút thái tử ca ca, tỉnh thái tử ca ca đối nàng luôn một bộ chính thức bộ dáng, quá không thú vị. cũng không biết khi nào mới có thể liêu đến thái tử ca ca. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Ý liền có một loại rất mạnh lực thất bại phúc. Chương 89 sau lưng nói thị phi. 089. Diệp Thiển Ý tổng cảm thấy thái tử ca ca là cái quá khó công khái thành lũy. Nàng cũng không biết cái gì mới cùng thái tử ca ca có như vậy ái muội, như vậy cảnh xuân nỉ non không khí. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Ý không khỏi thật sâu thở dài. Than xong khí, nàng mới biết được sợ hãi, sau đó lập tức bưng kín miệng mình. Giống Thẩm Truy như vậy nơi trốn tâm, hơn nữa võ công cao cường người, chỉ sợ bên này có một chút tiếng vang, Thẩm Truy đều sẽ chú ý tới đi. Quả nhiên, Thẩm Truy sắc bén thanh âm truyền đến, người nào? Ngay sau đó Diệp Thiển Ý cảm thấy một trận âm phong đánh úp lại, sau đó đã bị một tay bàn tay to cấp kiềm chế ở. Bạch Chỉ sắc mặt hoảng sợ, hô lớn, vung ta ra ra tỉ. Lời nói còn không có xong, sau cổ trô đã ăn một cái thủ đao, hoa lệ lệ té xỉu trên mặt đất. Bạch Chỉ. Diệp Thiển Ý che mặt, cái này Thẩm Truy, cũng quá bạo lực đi. Giờ phút này lại vội vàng truyền đến một trận tiếng bước chân, bước đi thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, tất nhiên là nữ tử. Quả nhiên, Tần Khanh Khanh dẫn theo váy từ núi giả bên kia chạy tới, nhìn đến Thẩm Truy chính khóa Diệp Thiển Ý yết hầu, Thẩm Truy sắc mặt lạnh lẽo, hơn nữa phảng phất tùy thời trên tay một cái dùng sức, là có thể vặn gãy Diệp Thiển Ý cổ. Tần Khanh Khanh tâm đều nhắc tới cổ họng sắp bay ra tới. Thẩm Truy, ngươi đang làm gì? Tần Khanh Khanh đầy mặt hoảng sợ. Nàng nghe được chúng ta lời nói, nàng là tương lai thái tử phi, lưu đến không được. Thẩm Truy ngữ khí đạm nhiên, phảng phất cùng Tần Khanh Khanh thảo luận không phải giết người, mà là nay khí nhiều sáng sủa giống nhau. Ngươi điên rồi, ngươi muốn sát ý nhi, ngươi chạy nhanh buông ra nàng. Tần Khanh Khanh nhảo qua đi lôi kéo Thẩm Truy, làm Thẩm Truy buông ra Diệp Thiển Ý. Nàng rốt cuộc chịu không nổi cái này hình ảnh, Diệp Thiển Ý là nàng duy nhất bằng hữu, tình cảnh này thật sự làm nàng trái tim đau. Thẩm Truy nghe được Tần Khanh Khanh đối Diệp Thiển Ý xưng hô, đầu tiên là trố mắt một chút, chợt nghĩ tới. Các ngươi rất quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, trong yến hội, khởi điểm các ngươi là ngồi ở một chỗ, Khanh Khanh, các ngươi quan hệ thực hảo. Thẩm Truy ngữ khí tức khắc nhẹ nhàng hảo chút. Diệp Thiển Ý nhịn không được trợn trắng mắt, muốn hay không kêu như vậy thân mật, Khanh Khanh. Ta Thẩm công tử, ngươi trước buông ta ra được không, ngươi như vậy dựa ta như vậy gần, không sợ Khanh tỷ tỷ hiểu lầm sao. Diệp Thiển Ý cười nói. Thẩm Truy không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thoạt nhìn chỉ là một cái kiểu kiểu nhược nhược cô nương, bị chính mình như vậy khóa hầu kiềm chế, nhưng thật ra nửa phần cũng không khẩn trương, còn có tâm tình cười. Tức khắc đối Diệp Thiển Ý ấn tượng hảo không ít. Hơn nữa Tần Khanh Khanh này đầy mặt lo lắng bộ dáng nhi, cũng không phải Thẩm Truy muốn nhìn đến. Thẩm Truy tự nhiên cũng liền buông ra Diệp Thiển Ý. Tốt xấu Thẩm Truy chỉ là khóa lại nàng ít hầu, cũng không có dùng sức, nếu không khẳng định sẽ ở trên cổ lưu lại dấu vết. Lúc ấy mới khó có thể giải thích đâu. Thẩm Truy buông ra Diệp Thiển Ý lúc sau, Tần Khanh Khanh vội vàng đem Diệp Thiển Ý kéo đến chính mình bên người tới, từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một phen, xác định Diệp Thiển Ý không có việc gì, rốt cuộc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Truy xem Tần Khanh Khanh như vậy để ý Diệp Thiển Ý, không biết vì sao, trong lòng lại có chút phiếm toan. Tần Khanh Khanh đối hắn, liền không có bộ dáng này quá, lúc trước Tần Khanh Khanh cứu hắn lúc sau, bọn họ tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng Thẩm Truy đối nữ tử này lại có một tia không giống nhau cảm giác. Hắn còn không có xác định loại cảm giác này rốt cuộc là gì đó thời điểm, Tần Khanh Khanh thế nhưng giờ chân chạy. Còn chạy vô tung vô ảnh. Làm hắn đau khổ tìm kiếm đã hơn một năm. Tới rồi sau lại, hắn chằn trọc mới nghe được, nguyên lai Tần Khanh Khanh chính là tùy quốc công phủ đại tiểu thư. Hắn có thể như vậy thống khoái tới ngạo quốc làm hạt nhân, nay Tần Khanh Khanh cũng đến chiếm một nửa nguyên nhân. Chỉ là Tần Khanh Khanh đối hắn, thật sự là quá lãnh đạo. Ý nhi, ngươi không sao chứ? Tần Khanh Khanh như cũ không yên tâm hỏi. Diệp Thiển Ý lắc đầu, ta không có việc gì. Diệp Thiển Ý muốn đi xem Bạch Chỉ tình huống. Thẩm Truy lại trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, chỉ là ngất xỉu, không có gì trở ngại. Diệp Thiển Ý xem ra tới, Thẩm Truy võ công cao cường, nhưng là cũng thu phóng tự nhiên, rất có đúng mực, cho nên cũng liền an tâm rồi. Khanh tỷ tỷ, ta cũng không phải cố ý, chỉ là cảm thấy bên này thanh tịnh, tưởng ở bên này nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả nghe được các ngươi nói chuyện. Diệp Thiển Ý có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, dù sao không có gì không dám nói với người khác, ta cũng không có gì hảo giấu giếm, hơn nữa ngươi là duy nhất bằng hữu, ngươi đã biết, ta cũng không để ý. Tần Khanh Khanh nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, khá vậy như cũ cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng vừa rồi cũng là vừa kéo vừa ôm, lại cởi quần áo, tuy rằng cũng là vì cứu người, là kế sách tạm thời, nhưng rốt cuộc những lời này đều không thể truyền tới bên ngoài đi. Dựa vào nàng ở Tần gia tình cảnh, nếu là bị Chiêu Dương trưởng công chúa đã biết, khẳng định sẽ trực tiếp lấy đức hạnh có mệnh tội danh đem nàng xung quân đi ra ngoài. Khanh tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ngươi cùng Thẩm công tử sự tình, ta sẽ không đối người nhiều lời, ta nha đầu ta cũng sẽ quản tốt. Diệp Thiền Ý hứa hẹn nói. Ta tin ngươi. Tần Khanh Khanh cười nói. Tần Khanh Khanh tự nhiên là tin tưởng Diệp Thiền Ý, cũng tin được Diệp Thiền Ý người. Kia nếu không ngươi cùng Thẩm công tử đi trước đi, ta chờ Bạch Chỉ tỉnh lúc sau lại đi. Diệp Thiền Ý đề nghị nói. Xem bộ dáng này, nhị tha lời nói còn không có nói xong, khẳng định là muốn tìm một chỗ bàn lại. Không cần, ta cùng Thẩm công tử đã xong rồi, cũng không có gì hảo nói, chính là ý nhi ngươi nghe được như vậy, ta trong lúc vô ý đã cứu Thẩm công tử một lần, Thẩm công tử đem ta đưa tới nơi này tới, cũng bất quá là muốn cảm tạ ta ân cứu mạng. Tần Khanh Khanh nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn Thẩm Truy, ngữ khí khách khí mà xa cách, Thẩm công tử, ngươi nếu là còn có thể cảm nhớ ta đối với ngươi viện trợ, liền thỉnh về sau làm bộ cùng ta xưa nay không quen biết, không cần lại đem quá vãng sự tình báo cho người khác, đây là đối ta lớn nhất cảm tạ. Thẩm Truy khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo, Tần Khanh Khanh, ngươi có ý tứ gì? Là ở cùng ta phân rõ giới hạn? Là, không sai, Thẩm công tử, thỉnh ngươi không cần lại đến tìm ta, ta và ngươi không có gì tốt. Tần Khanh Khanh chém đinh chặt sắt. Diệp Thiền Ý ở bên cạnh nghe có chút ngốc ngốc, đây là cái gì tiết tấu à, như thế nào hảo đoàn đánh cuộc, hai người liền cãi nhau tính tình tới đâu. Vừa rồi không khí còn thực cái muội, hiện giờ này tình thế thực nghiêm túc à. Thật không biết Tần Khanh Khanh đây là làm sao vậy. Các ngươi chờ một chút. Diệp Thiền Ý rốt cuộc nhịn không được ra tiếng đánh gãy nhị tha khắc khẩu, các ngươi đây là làm sao vậy. Vừa rồi không phải ở trung thực vui sướng, như thế nào hiện tại lại tranh phong tương đối đi lên đâu. Có phải hay không bởi vì quấy rầy đến các ngươi đâu, nếu đúng vậy lời nói, ta biến mất thành sao? Diệp Thiền Ý thật sự cảm thấy hảo xấu hổ, ước gì chính mình có thể ẩn hình. Ý nhi, này cùng ngươi không có quan hệ, ta chỉ là không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Tần Khanh Khanh như cũ nói. Tần Khanh Khanh, ngươi như thế nào, đùa giỡn xong bản công tử liền muốn chạy sao? Bản công tử hôm nay nói cho ngươi, chúng ta chi gian quan hệ, ngươi không tính, bản công tử mới tính. Thẩm Truy khí phách xong. Xoay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Diệp Thiền Ý cùng Tần Khanh Khanh. Ta đi, hảo bá đạo nói à, nếu thái tử ca ca cũng như vậy đối nàng thì tốt rồi, Diệp Thiền Ý nghĩ, tức khắc liền phải rơi lệ đầy mặt, thái tử ca ca cái kia vạn năm băng sơn mặt, phỏng trừng cũng không có gì diễn. Thẩm Truy đi rồi lúc sau, Diệp Thiền Ý mới mở miệng hỏi, Khanh tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền trở mặt, vừa rồi các ngươi hai cái không phải ở chung khá tốt. Tần Khanh Khanh lắc lắc đầu, không. Ngươi không hiểu biết Thẩm Truy, hắn cả người, tuyệt phi mặt ngoài hiện tượng có thể che giấu, ta không muốn cùng hắn có quá sâu kết giao. Một năm trước, ta là ở Thịnh Kinh cứu hắn, lúc ấy, ta cũng không hiểu được thân phận của hắn, chỉ biết hắn có lẽ không phải ngạo quốc người, bởi vì xem sinh hoạt tập tính là có thể nhìn ra tới, nhưng lại cảm thấy hắn thân phận tôn quý, lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều, thượng có đức hiếu sinh, ta cũng không có khả năng. Thấy chết mà không cứu, chỉ là không nghĩ tới, ta cứu người. Thế nhưng là Bắc Tề quốc vô song công tử, mà hiện giờ, tới rồi Thịnh Kinh làm hạt nhân, cũng không trực tiếp đến là phúc hay họa. Tần Khanh Khanh thật dài thở dài. Diệp Thiền Ý cũng không biết nên như thế nào đối Tần Khanh Khanh, này vô song công tử Thẩm Truy, chính là vài năm sau Bắc Tề quốc nhiếp chính vương. Cũng là duy nhất khác họ vương, là nhiếp chính vương, kỳ thật Bắc Tề quốc triều chính còn không phải Thẩm Truy một tay cầm giữ, cùng hoàng đế cũng không gì khác nhau, bất quá là để lại cái hoàng đế danh hào thôi. Cho nên, Thẩm Truy tuyệt phi vật trong ao, nhưng lời này, nàng cũng vô pháp đối Tần Khanh Khanh xuất khẩu a, ra tới, còn không được bị trở thành đầu góc có bệnh a. Hơn nữa xem Tần Khanh Khanh bộ dáng, tựa hồ cũng là thật sự không muốn cùng Thẩm Truy có một chút liên lụy, Diệp Thiển Ý cũng liền đành phải từ bỏ. Rốt cuộc này hai cái tha quan hệ như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn xem duyên phận. Khanh tỷ tỷ, người đi về trước vẫn là, ta dù sao phải đợi Bạch Chỉ tỉnh lại mới có thể đi, nói cách khác, ta nhưng kéo bất động nàng. Ta và ngươi cùng nhau đi, nơi này rốt cuộc quá hẻo lánh, vạn nhất có cái chuyện gì, chúng ta ở bên nhau cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Khanh Khanh nói, Diệp Thiền Ý cũng không cự tuyệt, bất quá hai người đều thực an ý không có ở nhắc tới Thẩm Truy sự tình, chỉ là liêu một ít đơn giản nhẹ nhàng đề tài. Mà Phượng Nghi cung bên này, nguyên bản Nguyên Hậu còn ở giận dỗi, Đinh Lan tới bẩm báo, Phỉ Thúy đã trở lại. Nguyên Hậu làm Phỉ Thúy tiến vào. Phỉ Thúy hành lễ qua đi. Đem tính tâm am hết thảy đều từ đầu chí cuối bẩm báo Nguyên Hậu, đã tất cả đều an bài hảo, đem Diệp Vũ giao cho chủ trì, hơn nữa dặn dò chủ trì, sẽ không quá khó xử Diệp Vũ, nhưng là như thế nào vẫn là như thế nào, chỉ là tuyệt đối sẽ bảo đảm Diệp Vũ tánh mạng không ngại. Nguyên Hậu điểm số lẻ, ân, bổn cung biết ngươi làm việc ổn thỏa, ngươi đi xuống đi. Phỉ Thúy lúc này mới hành lễ lui xuống. Nguyên Hậu xoa giữa mày, trong lòng khẩu khí này vẫn là bực khó chịu. Thật sự cũng là không chỗ phát tiết ta. Nương nương, ngài đừng nóng giận, vì chuyện này, nếu là khí chứ chính mình thân mình, cũng là không đáng ra a. Đinh Lan khuyên đủ. Ngươi là không thấy được Khánh Quý Phi cái kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, còn có Thái Hậu như thế nào như thế không rõ thị phi, biết rõ bổn cung đây là thế bệ hạ gánh chịu hết thảy, lại còn muốn trừng phạt bổn cung, thật sự là quá không công bằng. Nguyên Hậu oán giận nói. Nương nương, Thái Hậu cũng là làm cấp Đông Thái Hậu xem, trong lòng đối nương nương khẳng định là thập phần yêu quý, Khánh Quý Phi ở nhảy nhót lại như thế nào, nàng cũng là Quý Phi, ngài mới là chính cung Hoàng Hậu đâu, nhị hoàng tử so tam hoàng tử lớn tuổi lại như thế nào. Chúng ta tam hoàng tử chính là con vợ cả. Đinh Lan khuyên giải nói. Lời này tuy rằng cũng là không sai, nhưng này con vợ cả cũng không phải chỉ có Vũ Văn Húc một cái, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới là chính thức đích trưởng từ đâu. Tưởng tượng đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Nguyên Hậu ngược lại đau. Đinh Lan còn tưởng ở cái gì, cung nhân tới báo, Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần gia nhị vị tỷ tới. Vừa nghe đến Chiêu Dương trưởng công chúa tên, Nguyên Hậu hơi hơi nhướng mày, mang theo một tia chán ghét, nàng như thế nào tới. Lúc này không đi bồi Thái Hậu, đến bổn cung nơi này tới làm cái gì? Đinh Lan vội vàng khuyên nhủ, nương nương, mặc kệ trưởng công chúa tới làm cái gì, nương nương ngài cũng không thể biểu hiện ra đối trưởng công chúa không thích tới a. Đinh Lan khuyên nhủ, nay trưởng công chúa rốt cuộc là bệ hạ thân muội muội, Thái Hậu thân sinh huyết mạch, cho dù tính tình hồ nháo, khá vậy không chịu nổi huyết mạch thân tình a. Nguyên Hậu nghe chỉ như mày, hư lạnh nói, liền nàng, bổn cung thật là coi thường nàng, một cái đường đường trưởng công chúa. Thế nào cũng phải thượng vội vàng phá hư gia đình người khác, thượng vội vàng đoạt nhân gia trượng phu, chính mình lại không phải gả không ra, tội gì làm chuyện như vậy đâu, vào cửa còn không an phận, ngươi nhìn một cái mấy năm nay đều đem tùy quốc công phủ làm cái gì bộ dáng, ngược đãi nhân gia đằng trước nguyên phối nữ nhi, bổn cung cũng biết, này làm vợ kế không dễ. Giang, nhưng bổn cung cho dù hận độc kia tiện loại, nhưng mình cũng cái gì cũng chưa đã làm a. Nguyên Hậu đầy mặt trào phúng nói, là đạo lý này. Chiêu Dương trưởng công chúa thật là sống thành một cái chê cười. Chỉ sợ này thịnh kinh trong thành, có thể xem trọng Chiêu Dương trưởng công chúa người, thiệt tình không nhiều lắm. Liền Tây Thái Hậu cũng đối Chiêu Dương trưởng công chúa không thể nề hà. Đang ở lời nói gian, cung nhân đem Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Diêu Diêu, Tần Nhiêu Nhiêu cấp dẫn tiến vào. Thần muội cấp hoàng tẩu thỉnh an. Thần nữ cấp hoàng hậu nương năm thỉnh an. Mẹ con ba người hành lễ nói. Đều là người một nhà, không cần đa lễ, mau đứng lên. Nguyên Hậu cười khanh khách nói, tuy rằng trong lòng chán trường thực, nhưng rốt cuộc Đinh Lan chính là đối, cũng không thể không cho mặt mũi, dù sao cũng là Thái Hậu nữ nhi, bệ hạ thân muội muội. Chỉ cần Thái Hậu cùng bệ hạ một không chán ghét Chiêu Dương trưởng công chúa, nàng này làm hoàng tẩu liền không thể triển lộ ra một tia chán ghét tới. Hoàng tẩu, mới vừa rồi thần muội đụng tới Khánh Quý Phi, thần muội đều đã biết, chuyện này, hoàng tẩu chịu ủy khuất, cũng không biết mẫu hậu đây là làm sao vậy. Sao lại có thể như vậy đối đãi hoàng tẩu đâu? Muốn hay không thần muội đi đối mẫu hậu. Chiêu Dương trưởng công chúa mở miệng nói. Tần Nhiêu Nhiêu cũng phụ hòa nói, chính là a, hoàng tổ mẫu đây là làm sao vậy? Thần nữ cũng coi thường Khánh Quý Phi cái kia làm trí bộ dáng tới. Nguyên Hậu tức khắc cũng sáng tỏ Chiêu Dương trưởng công chúa ý đồ đến, chính là tới tỏ vẻ một chút quan tâm chi tình. Chiêu Dương trưởng công chúa xưa nay cùng nàng đi tương đối thân cận, đương nhiên, nàng đánh cái gì chủ ý, Nguyên Hậu cũng rõ ràng. Chiêu Dương trưởng công chúa một lòng muốn cho Vũ Văn Húc cưới nàng nữ nhi Tần Diêu Diêu. Mà Tần Diêu Diêu tuy rằng không nói một lời, tâm cũng thập phần đại. Muốn gả cho Vũ Văn Húc, tự nhiên là ngóng trông về sau có thể mẫu nghi hạ. Này mẹ con tâm tư, cơ hồ đều viết ở trên mặt. Nhưng Nguyên Hậu là quả quyết sẽ không làm chính mình nhi tử cưới Tần Diêu Diêu. Chứ không Tần Diêu Diêu tự thân điều kiện như thế nào, chẳng sợ Tần Diêu Diêu là cái tiên, đức hạnh xuất chúng, tốt không thể lại hảo, nàng cũng không muốn cùng Chiêu Dương trưởng công chúa kết thân ra. Chủ yếu là Chiêu Dương trưởng công chúa thanh danh thật sự là quá kém, tính tình này cũng quá. Nếu là quán thượng như vậy nhạc mẫu, Nguyên Hậu cũng thật cảm thấy chính mình đỉnh không được áp lực, cho nên vẫn là thôi đi. Hoàng muội không cần như thế, hôm nay là mẫu hậu ngày sinh, chúng ta cũng không thể chọc mẫu hậu không thoải mái a. Huống hồ chuyện này đích sắc cũng là bổn cung có sai, bổn cung có thủ hoán, bổn cung nên nhận phạt, mẫu hậu xử phạt bổn cung cũng là hẳn là bổn phận. Hơn nữa này Khánh Quý Phi đích sắc cũng là trong cung tư lịch giá nhất, địa vị tối cao phi thần. Làm nàng tới quản lý lục cung, hợp tình hợp lý, hoàng muội nhưng không cho đi hồ nháo chọc mẫu hậu không thoải mái, để ý bệ hạ đã biết. Không cao hứng a. Nguyên Hậu thập phần khách khí nói. Vẫn là hoàng tẩu thức đại thể, bất quá hoàng tẩu yên tâm, Khánh Quý Phi kia chờ làm trí bộ dáng, cũng đắc ý không được mấy, nàng có cái gì hảo đắc ý, cả ngày trang điểm cùng lao yêu tinh giống nhau, bất quá ỷ vào hoàng huynh còn đuổi theo xem nàng hai mắt thôi, thật là không biết xấu hổ. Chiêu Dương trưởng công chúa bĩu môi nói. Mặc kệ như thế nào, Chiêu Dương trưởng công chúa mắng Khánh Quý Phi, Nguyên Hậu nghe vẫn là thực hả giận. Chẳng sợ Khánh Quý Phi nhiều năm như vậy, quan sủng lục cung, sừng sững không ngã, đích sắc cũng là làm người rất náo tâm. Hoàng muội, Khánh Quý Phi cũng không như vậy bất ham. Nguyên Hậu khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, cho thấy giờ phút này tâm tình vẫn là thực không tồi. Hoàng tẩu không cần thế Khánh Quý Phi lời nói, Hoàng tẩu rộng lượng, không cái gì, ta xác thật coi thường nàng tới, nhìn đi, sớm muộn gì có nàng khó chịu hối hận thời điểm. Chiêu Dương trưởng công chúa hử lạnh nói. Nguyên Hậu tự nhiên so với ai khác đều muốn nhìn đến Khánh Quý Phi rơi đài xui xẻo kia một, nàng khẳng định sẽ hung hăng giẫm một chân, không phải giẫm vài chân. Chương 90 nhìn chúng Diệp Loan. 090. Đang ở lời nói gian, cung nhân bẩm báo, nhị hoàng tử Vũ Văn Húc, đại công chúa Vũ Văn Vi tới rồi. Vừa nghe đến Vũ Văn Húc tới, Tần Diêu Diêu hai má nhiễm một mạt đỏ ửng, con ngươi cũng mang theo vui sướng chi sắc. Tuy rằng này chỉ là một chút biến hóa, nhưng Nguyên Hậu vẫn là đã nhìn ra, này nhưng đem Nguyên Hậu ghê tởm không nhẹ. Nguyên Hậu là thật sự rất muốn đem này mẹ con ba người cấp đuổi ra đi, hợp lại đến nơi đây tới, chính là đến xem có không gặp phải hắn Húc Nhi có phải hay không. Chỉ là Vũ Văn Húc cùng Vũ Văn Vi đã tới rồi, nàng tự nhiên sẽ không cho tiến. Tự nhiên truyền triệu vào được. Huynh muội hai người song song đi đến. Vũ Văn Húc dung mạo tuyệt tuyển, dáng người đĩnh bạn, khí vũ hiên ngang. Hắn lại là hoàng hậu con vợ cả, ở hoàng tử bên trong, tự nhiên là xuất chúng. Vũ Văn Vi là duy nhất đích công chúa, lại là Văn Viêm đế đích trưởng nữ, càng là sinh mang theo vài phần ngạo khí. Huynh muội hai người đều có chút không coi ai ra gì. Đặc biệt là đối Chiêu Dương trưởng công chúa cái này cô mẫu, thật là nhìn không lớn thượng. Nếu không phải nhìn hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng mặt mũi, chỉ sợ là cũng không chịu duy trì mặt ngoài công phu. Cấp cô mẫu thỉnh an. Huynh muội hai người cùng kêu lên nói. Gặp qua nhị hoàng tử, đại công chúa. Thần Diêu Diêu tỷ muội hai người cũng đứng dậy chào hỏi. Hảo, mọi người đều là người một nhà không cần đa lễ, đều ngồi xuống lời nói đi. Nguyên Hậu cười ha hả nói, trong lòng đã đem này mẹ con ba người cấp cách hướng đã chết. Kỳ thật Chiêu Dương trưởng công chúa mẹ con tam váy là không nghĩ tới có thể gặp phải Vũ Văn Húc cùng Vũ Văn Vi. Chiêu Dương trưởng công chúa chỉ là nghĩ đến lấy lòng một chút Nguyên Hậu. Tuy rằng Chiêu Dương trưởng công chúa đối Nguyên Hậu cũng không gì hảo cảm, chính là nghĩ tới nghĩ lui, tóm lại cảm thấy Vũ Văn Húc thật là cái lương xứng. Tuy rằng mẫu hậu nơi đó không tán thành, nếu là Nguyên Hậu cùng nàng đều đồng ý, lại tìm hoàng huynh tứ hôn, không phải tề sống, cũng không cần làm mẫu hậu nhọc lòng. Chiêu Dương trưởng công chúa tưởng rất tốt đẹp, nhưng người ta Nguyên Hậu căn bản là không ý tứ này được không? Chiêu Dương trưởng công chúa vẫn luôn đều ở đánh giá Vũ Văn Húc, thật là ứng kia một câu, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng, mặc kệ từ phương diện kia xem, đều nhìn Vũ Văn Húc thập phần xuất chúng. Vũ Văn Húc nhưng thật ra mắt nhìn thẳng, cũng không có hướng bên này xem. Kỳ thật Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không biết, Vũ Văn Húc đối Tần gia cô nương, cũng là chút nào không có hứng thú. Vũ Văn Húc so Nguyên Hậu suy xét càng nhiều. Vũ Văn Húc tưởng cưới nữ tử, khẳng định là có thể đối chính mình tiền đồ có trợ lực nữ tử, mà không phải tùy tùy tiện tiện cái gì nữ tử đều có thể. Nay Tần gia nữ tử, nơi nào liền có trợ lực. Tần gia tuy rằng là quốc công phủ, nhưng hiện tại bị Chiêu Dương trưởng công chúa tắc thành bộ dáng gì, đều thành thịnh kinh chê cười. Hơn nữa Tần Trác Phong thật sự là trăm không một dùng, liền thư sinh đều không bằng, thư sinh vẫn là ít nhất đọc sách hảo đi, nhưng Tần Trác Phong thật là văn không được võ không xong, liền dài quá một bộ hảo túi ra. Chiêu Dương trưởng công chúa nhìn là phong cảnh, cái này là không sai, nhưng này phong cảnh, cũng giới hạn trong phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu ở, càng xác thực, là hoàng tổ mẫu ở. Phụ hoàng đối Chiêu Dương cô mẫu cũng rất có phê bình kín đáo, chỉ cảm thấy đau đầu, thực không nghĩ quản nàng nhàn sự, chính là ngại với Tây Thái Hậu, mới không thể không quản. Một khi Tây Thái Hậu không còn nữa, nghĩ đến Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không như vậy chạm tay là bỏng. Cho nên Tần gia cũng hảo, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng hảo, chỉ là mặt ngoài nhìn phong cảnh, kỳ thật không đáng một đồng. Nhân ra như vậy, sao có thể ở Vũ Văn Húc suy xét trong phạm vi đâu? Hắn càng là ứng kia một câu, chẳng sợ Tần Diêu Diêu là cái tiên, chắc phi chi vị, hắn đều cảm thấy không xứng. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng là liếc mắt một cái đều không xem Tần Diêu Diêu, tuyệt đối không thể cấp Tần Diêu Diêu một chút hy vọng, nếu là nàng đến hoàng tổ mẫu nơi đó khóc cầu một phen, hoàng tổ mẫu xưa nay thương tiếc Chiêu Dương trưởng công chúa, thật đúng là đồng ý cũng không chừng, kia hắn chẳng phải là phải bị hố chết. Vũ Văn Húc đầu óc vẫn là thực minh bạch, biết Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là chọc không được một người. Mặt ngoài cung kính, không xa không gần cũng là được, người như vậy, cũng là đắc tội không nổi. Chiêu Dương trưởng công chúa thấy không khí có chút kẻ ngắt, nàng cũng không phải không xem ánh mắt người, chỉ là cười nói, thần muội liền không quấy rầy hoàng tẩu cùng tam hoàng tử đại công chúa lời nói, thần muội liền trước cáo tử. Bãi liền phải đứng dậy rời đi. Tần Diêu Diêu tuy rằng thực mất mát không có thể cùng Vũ Văn Húc thượng lời nói, nhưng rốt cuộc nhiều như vậy trưởng bối ở, cũng khẳng định là không được gì đó. Về sau luôn có chính là cơ hội. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không ở lâu, mẹ con ba người liền rời đi. Mẹ con ba người rời đi sau, Vũ Văn Vi dẫn đầu kiềm chế không được, phỉ nhổ, thật là không biết xấu hổ, thật đương người khác nhìn không ra nàng tâm tư tới sao. Kia đầy mặt cảnh xuân đều viết ở trên mặt. Vũ Văn Vi là thật sự coi thường Chiêu Dương trưởng công chúa mẹ con ba người tới. Đặc biệt là Tần Diêu Diêu kia phó phấn mặt hàm xuân bộ dáng, thật làm người chịu không nổi, Vũ Văn Vi đều hận không thể trực tiếp kia cây chổi đem nàng cấp đuổi ra đi. Hảo, Vi Nhi, đừng. Nguyên Hậu chặn lại nói, nhưng là ngữ khí thanh lãnh, nhìn dáng vẻ đối Chiêu Dương trưởng công chúa mẫu tử ba người cũng thập phần chán ghét. Mẫu hậu, ngươi chạy nhanh cấp ca ca định ra việc hôn nhân đi, tỉnh làm Tần Diêu Diêu nhớ thương ca ca, mẫu hậu tổng sẽ không thật muốn làm ca ca cưới Tần Diêu Diêu đi. Vũ Văn Vi sốt ruột nói. Nơi nào liền dễ dàng như vậy, cũng dù sao cũng phải có chọn người thích hợp mới được a. Nguyên Hậu cũng thực đầu đại. Nàng nhưng thật ra muốn cho Vũ Văn Húc cưới Nguyên gia cô nương, nhưng Nguyên gia cô nương lại không có thích hợp. Con vợ cả cô nương hoặc là liền xuất giá, hoặc là mới 7-8 tuổi, đều không thích hợp. Con vợ lẽ nhưng thật ra tuổi thích hợp, nhưng thân phận quá thấp, cho dù là ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, làm chính phi cũng là hành, chỉ có thể làm chắc phi. Nhưng này chính phi người được chọn, nàng thật đúng là không tìm kiếm đến thích hợp. Mẫu hậu, ngươi đừng trách nhi thần không nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng nhớ rõ Chiêu Dương cô mẫu năm đó là như thế nào làm yêu gả cho Tùy Quốc Công, ngươi cần phải đề phòng a. Vạn nhất thật ra như vậy chuyện này, này ngậm bù hòn chúng ta chỉ có thể ăn, tuy rằng hiện tại hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng đều không có ý tứ gì, nhưng nếu Chiêu Dương cô mẫu thật sự dùng bỉ ổi thủ đoạn, ngươi cho rằng hoàng tổ mẫu sẽ như thế nào làm đâu. Vũ Văn Vi nhắc nhở nói, lời này thật đúng là cấp Nguyên Hậu gõ một cái chuông cảnh báo a. Vũ Văn Vi đúng vậy. Nếu là thật sự tới rồi lúc ấy, chỉ sợ Tây Thái Hậu liền sẽ đứng ở Chiêu Dương trưởng công chúa kia một bên, làm Húc Nhi cưới Tần Diêu Diêu, rốt cuộc cô nương ra danh tiết quan trọng à, nếu là thật sự hủy hoại danh tiết, không cưới cũng đến cưới nha, không được, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Nguyên Hậu vừa nhớ tới, liền kinh hồn tăng đảm, nàng là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng như thế ưu tú nhi tử, sao có thể làm người như vậy hãm hại đâu. Muội muội đối. Vẫn luôn chưa mở miệng Vũ Văn Húc đột nhiên mở miệng nói, mẫu hậu, nhi thần việc hôn nhân, lửa xém lông mày, bất quá nhi thần đến thực sự có cá nhân tuyển. Vũ Văn Húc nói, người có ái mộ đối tượng? Nguyên Hậu hỏi, ái mộ đối tượng không tính, chỉ là cảm thấy có cái cô nương rất thích hợp. Vũ Văn Húc biểu tình nhưng thật ra thực bình đạm, thoạt nhìn, nội tâm cũng không có gì biến hóa. Người tới nghe một chút. Võ An Hầu Phủ Tam Tỷ, Diệp Loan. Vũ Văn Húc nhướng mày, nói, ngữ khí đạm mạc thả bình tĩnh. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến nàng đâu, nàng tuy rằng là đích nữ, nhưng rốt cuộc là vợ kế Sở gia, không tính chính thức đích nữ, hơn nữa đằng trước còn có Diệp Thiển Ý cái này đích trưởng nữ ở, thân phận của nàng liền càng thêm không hiện sơn lộ thủy, huống hồ thái tử vị hôn thê là Diệp Thiển Ý, ngươi nếu là định rồi Diệp Loan, chẳng phải là lùn thái tử một đầu sao. Thái tử vốn chính là đích trưởng tử, ngươi là vợ kế con vợ cả, thân phận vốn là không bằng hắn, cưới chính phi còn không bằng hắn, ngươi đây là muốn tức chết bổn cung sao. Nguyên Hậu Việt sinh khí, thanh âm đều nâng lên vài phần, nếu là bên sự tình cũng liền thôi, nhưng một gặp được chuyện như vậy, Nguyên Hậu thật là áp không được hỏa khí. Đúng vậy, ca ca, mẫu hậu đối, ngươi như vậy không phải gọi người xem thường ngươi sao. Vũ Văn Vi cũng phụ hòa nói. Mẫu hậu, ngươi nghe Nhi Thần chậm rãi nói tới, Nhi Thần tưởng cưới Diệp Loan, tự nhiên cũng là nhìn chúng Diệp Loan này sau lưng thế lực, mấy năm nay, Chu gia tình thế thực không tồi, chậm rãi lớn mạnh đi lên, Diệp Loan mẫu tộc là Chu gia. Nàng mẫu thân tuy rằng là vợ kế, thì tính sao đâu, nàng cũng là chính tám kinh hầu phu nhân, Diệp Thiển Ý tuy rằng là nguyên phối con vợ cả, nhưng nàng mẫu tộc gầy yếu, cùng thái tử giống nhau, cũng không có cái gì trợ lực, hơn nữa nàng duy nhất huynh trưởng. Cũng không ở nhân thế, ngài tương lai này Võ An Hầu Phủ sẽ là ai tới kế tục? Còn không phải Diệp Hồng tới kế tục tức vị sao? Nếu ta cưới Diệp Loan, không phải tương đương đem Võ An Hầu Phủ thu vào trong túi sao? Lời tuy như thế, chính là ngươi phụ hoàng chưa chắc đồng ý. Hơn nữa Võ An Hầu Diệp Khải cũng chưa chắc sẽ quy về ngươi, năm đó thái tử hôn sự, là Võ An Hầu phu nhân cùng kia đoàn mệnh quy định, bệ hạ đã biết, tuy rằng có chút không mau, nhưng rốt cuộc vẫn là ý đi hề. Bệ hạ xưa nay không muốn làm nguyên bản thế đại hoàng tử cưới quá cường thế tộc, thái tử xem như khai tiền lệ, cho nên này không phải ngươi tưởng vấn đề, đến ngươi phụ hoàng đồng ý mới giữ lời. Nguyên Hậu như cũng là không quá đồng ý. Kỳ thật nàng có đồng ý hay không đảo vẫn là tiếp theo, tám phần văn viêm đến nơi đó là không thông qua. Sự thành do người, mẫu hậu không cần như vậy tiêu cực, tóm lại nhi thần cũng chỉ là cùng mẫu hậu nhi thần ý tưởng thôi, không biết mẫu hậu duy trì sao? Vũ Văn Húc hỏi. Lại đi, Chu thị bên kia tất nhiên là không cần, khẳng định là ước gì, Diệp Loan nha đầu này, nhưng thật ra cũng không tệ lắm, đại khí trầm ổn, hành sự cũng ổn thỏa, hôm nay sự tình, cũng ít nhiều Diệp Loan, là cái có thể thành đại sự, đối với Diệp Loan bản nhân, bổn cung nhưng thật ra còn tính vừa lòng, đang xem đi, từ nay về sau, ngươi xa Tần gia cô nương điểm nhi, ngàn vạn không cần cho nàng một chút ảo giác, biết không? Nguyên Hậu dặn dò nói. Nhi thần đã biết. Vũ Văn Vi lại cười lạnh, này có thể quái ca ca sao? Có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi, Chiêu Dương cô mẫu có thể sinh ra cái gì hảo nữ nhi tới? Hảo, ngươi cũng đừng này đó, để ý làm người nghe được. Ta nếu sẽ không sợ nghe, cũng liền mẫu hậu thế nào cũng phải muốn ứng phó các nàng mẹ con, muốn sớm trở mặt sớm hảo, cũng tỉnh còn phải hư đầu ba nao đi ứng phó. Vũ Văn Vi đầy mặt khinh thường. Ngươi biết cái gì? Bổn cung vì chính là bệ hạ cùng thái hậu mặt mũi, nếu không ai nguyện ý đi ứng phó các nàng. Nguyên Hậu nhíu mày nói. Kỳ thật Nguyên Hậu làm sao nguyện ý đi ứng phó, cũng là bất đắc dĩ thôi. Như thế Vũ Văn Húc liền trước tiên lui hạ, nhưng thật ra lưu lại Vũ Văn Vi cùng Nguyên Hậu lời nói. Không bao lâu, có cung nhân tới bẩm báo, là Diệp Chiêu Nghi muốn cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Nguyên Hậu nhíu mày, nàng giờ phút này đối Diệp Chiêu Nghi thật sự không nhiều ít kiên nhẫn, nếu không phải Diệp Chiêu Nghi làm việc bất lợi, nàng cũng sẽ không đã chịu trách phạt. Càng thêm sẽ không bị Khánh Quý Phi nhìn chê cười. Đương đương một cái hoàng hậu, còn muốn thu phi tần khí, này hết thảy đều phải quái Diệp Chiêu Nghi làm việc bất lợi, Diệp Chiêu Nghi còn dám tới cầu kiến chính mình, thật là lá gan phỉ. Nhưng lại chuyện gì? Nguyên Hậu hỏi. Phảng phất là Khánh Quý Phi vừa rồi đi qua Diệp Chiêu Nghi trong cung. Người tới đáp. Nguyên Hậu vừa nghe liền minh bạch, tức khắc lại ở trong lòng đem Khánh Quý Phi mang cái máu cho phun đầu, cái này Khánh Quý Phi thật là không chê chuyện này đại a. Không đều cùng thuộc phi hảo. Qua đã nhiều ngày, lại đi Diệp Chiêu Nghi trong cung tiếp lục công chúa sao? Như thế nào hiện tại liền chạy tới ba đạo bốn đâu? Nguyên Hậu trong lòng cũng hiểu rõ, Khánh Quý Phi chưa chắc là đi tiếp lục công chúa, nhưng là lại nhất định là đi chảo phúng thêm xem náo nhiệt, sau đó kích thích Diệp Chiêu Nghi. Nay Khánh Quý Phi cùng Diệp Chiêu Nghi oán hận chất chứa đã lâu, hiện tại còn không phải đến hung hăng giẫm một chân, giẫm chết Diệp Chiêu Nghi sao? Nay Khánh Quý Phi thật là đủ phiền tha, liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Cũng không thể làm buồn cung ngừng nghỉ một hồi sao? Nguyên Hậu giận dữ nói. Vũ Văn Vi cũng biết Từ An cung phát sinh sự tình. Mẫu hậu, vẫn là đi nhìn một cái đi, Diệp Chiêu Nghi rốt cuộc đối mẫu hậu vẫn luôn là trung thành và tận tâm, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy, sáu hoàng muội phải bị mang đi thuộc phi trong cung nuôi nấng, chuyện này, mẫu hậu như thế nào cũng muốn tự mình đi đối Diệp Chiêu Nghi một a. Vũ Văn Vi đề nghị nói. Buồn cung giờ phút này là thật sự không nghĩ nhìn thấy Diệp Chiêu Nghi, nếu không phải nàng làm việc bất lợi, bổn cung cũng sẽ không đã chịu liên lụy, đều do Khánh Quý Phi cái kia phá miệng, thật là phiền đã chết. Nguyên Hậu xoa giữa mày nói. Vũ Văn Vi thở dài, mẫu hậu nếu là không nghĩ đi, kia nhi thần thế mẫu hậu đi thôi, nhi thần đi, hẳn là cũng có thể trấn an một chút Diệp Chiêu Nghi, nàng hiện giờ cấm túc ra không được, nữ nhi lại phải bị mang đi, cũng là mãn thê thảm. Vũ Văn Vi thổn thức nói. Tùy ngươi đi, dù sao bổn cung không nghĩ đi, bổn cung trong lòng cũng phiền đã chết, buổi tối còn có một hồi yến hội. Bổn cung đều không nghĩ đi. Nguyên Hậu cũng nháo nổi lên tính tình. Vũ Văn Vi nhưng thật ra cũng hiểu biết, hôm nay phong ba không ngừng, này mặc cho ai trong lòng đều không hảo quá. Kêu nhi thần đi trước, mẫu hậu nghỉ một lát từ đi, dù sao cũng đến tiệc tối còn có cá biệt canh giờ, mẫu hậu nghỉ một chút vẫn là có thể. Vũ Văn Vi nhìn Đinh Lan, ngươi hảo hảo phụng dưỡng mẫu hậu. Là, công chúa. Đinh Lan túi người đáp. Vũ Văn Vi lúc này mới hành lễ lui xuống đi gặp Diệp Chiêu Nghi. Diệp Chiêu Nghi ở trong cung nôn nóng trứng mắt, không chờ tới Nguyên Hậu, lại chờ tới đại công chúa Vũ Văn Vi. Diệp Chiêu Nghi hàng năm đều ở Nguyên Hậu bên người, cùng Vũ Văn Vi tự nhiên cũng là thường thấy. Đại công chúa, Chiêu Nghi nương nương, hai người cho nhau chào hỏi. Tuy rằng Diệp Chiêu Nghi vị phân không bằng công chúa, nhưng rốt cuộc là phụ thiếp, bất đồng với người bình thường ra, cho nhau chào hỏi, cũng là lẫn nhau tôn trọng đối phương. Mẫu hậu giờ phút này thân mình cũng không dễ chịu, tâm phủ khí táo. Cho nên bản công chúa liền đại mẫu hậu đến xem Chiêu Nghi nương nương. Đại công chúa cười mở miệng nói. Đại công chúa, nếu công chúa đều đã biết, ta đây cũng liền nói thẳng, Khánh Quý Phi chính là thật sự. Lục công chúa thật sự phải bị đưa đến Thục Phi chạy đi đâu nuôi nấng sao? Diệp Chiêu Nghi vội vàng hỏi nói. Vũ Văn Vi điểm số lẻ, đúng vậy, là hoàng tổ mẫu tự mình hạ lệnh, chuyện này đã thành kết cục đã định, không có xoay chuyển đường sống. Vũ Văn Vi tàn nhẫn khẳng định. Diệp Chiêu Nghi nghe nói lời này. Trong mắt tức khắc lăn xuống nước mắt tới, nàng bùn một tiếng liền quỳ đến ở Vũ Văn Vi trước mặt, đại công chúa, cầu ngài đáng thương lục công chúa cùng ta đi, đừng làm chúng ta mẹ con chia lìa, chỉ cần có thể lưu lại Lục công chúa tại bên người, ta làm cái gì đều có thể. Đại công chúa, ngài giúp ta cầu xin hoàng hậu nương nương, ta đời này cấp hoàng hậu nương nương làm trâu làm ngựa cũng không một câu oán hận a. Diệp Chiêu Nghi khóc tê tâm liệt phế, thương tâm muốn chết, Vũ Văn Vi nhìn cũng là thê thảm vô cùng. Vũ Văn Vi xưa nay cùng Diệp Chiêu Nghi quan hệ còn tính hòa hợp, tự nhiên không nhận trước nhìn Diệp Chiêu Nghi như thế, nhưng chuyện này, mặc kệ là nàng cũng hảo, mẫu hậu cũng thế, đều là bất lực. Chiêu Nghi nương nương người trước lên. Vũ Văn Vi muốn đi đỡ Diệp Chiêu Nghi lên, nhưng Diệp Chiêu Nghi lại không chịu, chỉ là một mặt nhi quỷ. Cầu đại công chúa đáng thương chúng ta mẹ con đi, Lục công chúa rốt cuộc cũng là đại công chúa thân hoàng muội a. Diệp Chiêu Nghi như cụ khóc lóc thảm thiết. Diệp Chiêu Nghi, chuyện này không phải mẫu hậu giúp ngươi, là mẫu hậu thật sự bất lực a, ngươi có lẽ còn không biết, hoàng tổ mẫu đã trách phạt mẫu hậu, làm Khánh Quý phi cùng Thục phi nương nương cùng thay quyền Lục công việc, mà đưa ra muốn đem Lục công chúa tiếp đi nuôi nấng, chính là Khánh Quý phi, nếu không có mẫu hậu cầu tình, ngươi cho rằng Lục công chúa sẽ là dịch đến Thục phi nương nương trong cung nuôi nấng sao? Chỉ sợ liền đến Khánh Quý phi trong cung, lúc ấy mới là chân chính hai. Nạn bắt đầu đâu? Chỉ sợ khi đó Diệp Chiêu Nghi là một đều quá đi xuống. Vũ Văn Vi một bên đem Diệp Chiêu Nghi cấp kéo lên. Chương 91 Thiển Thiển rơi xuống nước, thái tử khí phách. 091. Diệp Chiêu Nghi tuy rằng khóc thương tâm, nhưng tâm lý cũng biết Vũ Văn Vi đều là tình hình thực tế. Thái hậu mở miệng, liền cho thấy chuyện này không có xoay chuyển đường sống. Thái hậu làm chuyện này, cũng là cho Đông Thái hậu nhìn, mà nàng bất quá là pháo hôi thôi, liền hoàng hậu nương nương đều bị liên lụy. Húng chi nàng chỉ là một cái phi tần đâu. Nàng cho dù trong lòng khó chịu, lại có thể như thế nào đâu. Ở trong hoàng cung, nàng địa vị thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Mấy năm nay nếu là không có hoàng hậu dịu dắt, nàng chỉ sợ liền hôm nay địa vị cũng không anh. Diệp Chiêu Nghi, đừng thương tâm, Thục phi là cái gì tính tình người. Ngươi cũng biết, nàng sẽ không thật sự muốn đoạt sáu hoàng muội tại bên người nuôi nấng, chỉ là vì hoàng tổ mẫu phân phó thôi, nàng tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản Chiêu Nghi đi gặp sáu hoàng muội. Vũ Văn Vi tiếp tục ca nủi nói. Diệp Chiêu Nghi gật đầu, đa tạ công chúa, còn thỉnh công chúa hồi bẩm hoàng hậu nương nương, liền thần thiếp hết thảy đều nghe nương nương. Vũ Văn Vi cười cười, bản công chúa sẽ cùng mẫu hậu, còn thỉnh Chiêu Nghi tạm thời đừng nóng nảy, không cần quá nóng nội. Diệp Chiêu Nghi trừ bỏ nghe Vũ Văn Vi nói, cũng không có con đường thứ hai. Vũ Văn Vi trấn an Diệp Chiêu Nghi một phen, liền trở về Phượng Nghi Cung. Cứ việc trong cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đêm nay đến như cũ đúng hạn tới. Phảng phất hết thể cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng nếu là cẩn thận người liền sẽ phát hiện, Lưu Tử không có tham dự. Hoa quận vương như cũ ở. Lưu Tử không tới, đúng vậy quá khứ, rốt cuộc ra chuyện lớn như vậy, Lưu Tử lại là nữ tử, da mặt mỏng, ai cũng sẽ không thật sự cùng nàng so đo. Nhưng nếu là Hoa quận vương không tới, khẳng định sẽ khiến cho Văn Viêm đế cùng Tây Thái hậu nghi kỵ. Diệp gia cũng là như thế. Kỳ thật mọi người đều là mang theo có sắc mặt nạ sinh hoạt, thực sự không có gì ý tứ. Diệp Thiền Ý như cũng là cùng Tần Khanh Khanh, Vũ Văn Thiến ngồi cùng bàn. Cả buổi chiều, Diệp Thiền Ý cũng chưa nhìn thấy Vũ Văn Thiến, tới gần tiệc tối mau khai tịch, Vũ Văn Thiến mới xuất hiện. Diệp Thiền Ý trong lòng nhịn không được có chút lo lắng Vũ Văn Thiến, nhịn không được mở miệng hỏi, Thiến tỷ tỷ, này cả buổi chiều, ngươi đi nơi nào? Vũ Văn Thiến cười cười, không thích trường hợp này, cho nên một người đãi một lát. Diệp Thiền Ý thấy Vũ Văn Thiến không muốn nhiều, đảo cũng không ở tiếp tục hỏi, chỉ là nói, Thiến tỷ tỷ. Ngươi nhớ rõ đáp ứng quá chuyện của ta, nhất định phải bảo trọng chính mình. Vũ Văn Thiến chỉ là chỉ cười không nói. Tần Khanh Khanh đối Vũ Văn Thiến sự tình cũng có nghe thấy, loại chuyện này, nàng một ngoại nhân liền càng thêm không có lời nói đường sống. Nay tiệc mừng thọ vĩnh viễn đều là nghỉ ngơi cũ kỹ lộ, Ngọ Yến đã trải qua một lần, mà hiện tại vẫn là ở lặp lại, thực sự làm người cảm thấy thập phần không thú vị. Ngọ Yến thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại, Diệp Thiền Ý tổng cảm thấy Thẩm Truy ánh mắt như có như không phiêu hướng bên này. Mà Tần Khanh Khanh nhưng vẫn không có đáp lại. Từ đầu đến cuối, chỉ là Thẩm Truy một người ở trêu chọc thôi. Diệp Thiền Ý cũng đại minh bạch, nay Tần Khanh Khanh vì sao đối Thẩm Truy như vậy kiêng rẻ, nhưng là chung quy cũng là Tần Khanh Khanh chính mình việc tư, nàng cũng không tiện nhiều. Diệp Thiền Ý uống lên chút rượu trái cây, tuy rằng ngọt nhị, nhưng là tiểu lực lại có chút đại, làm Diệp Thiền Ý cảm thấy có chút phía trên. Ta đi ra ngoài hóng gió, nơi này quá buồn. Diệp Thiền Ý đối hai người nói, ta bồi ngươi cùng nhau đi, bên ngoài đều đen, ở trong hoàng cung, không thể so nơi khác. Thần Khanh Khanh không quá yên tâm, đề nghị nói, không có việc gì, ta liền ở ngoài điện hồ hoa sen biên hóng gió, không có việc gì. Diệp Thiền Ý cười nói, sau đó liền mang theo Bạch Chỉ lặng lẽ ly tịch. Thần Khanh Khanh biết Diệp Thiền Ý đi không xa, cũng liền an tâm rồi. Đồng Lai điện điện tiền có một mảnh hồ hoa sen, tuy rằng lúc này cũng không có nở hoa, chính là nghe lá sen thoải mái thanh tân hương vị, hơn nữa từng trận gió lạnh đánh úp lại, làm Diệp Thiển Ý thanh tỉnh không ít. Bạch chỉ thấy Diệp Thiển Ý ngồi thân cận quá, không khỏi lo lắng nói, tỷ, ngài lại đây chút đi, ly mặt nước thân cận quá. Không có việc gì, nơi này ổn thỏa thực. Diệp Thiển Ý giờ phút này sóng mắt doanh doanh, sắc mặt từng đỏ, cả người cùng say không say, thoạt nhìn, phá lệ tiểu diễm vũ mị. Nương trong điện mỏng manh ánh nến, thoạt nhìn càng là cũng thật cũng huyễn, càng thêm bằng thêm mấy phần phong tình. Bạch chỉ một nữ tử, đều không rời được mắt, nàng cũng vì nhà mình tỷ dung mạo sở khuynh đảo. Diệp Thiển Ý. Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, đem nguyên bản mỹ lệ không khí cấp phá hủy. Diệp Thiển Ý ngoái đầu nhìn lại, nhíu mày nhìn chậm rãi đi tới nữ tử, giữa mày nhíu lại. Thần cô nương. Diệp Thiển Ý môi răng gian mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Tần Nhiêu Nhiêu, các nàng hai cái oán hận chất chứa đã thầm, Tần Nhiêu Nhiêu giờ phút này tới nơi này làm cái gì? Tần Nhiêu Nhiêu một mình một người đã đi tới, Diệp Thiển Ý cũng đứng lên. Thần cô nương, ngươi tìm ta có việc. Diệp Thiển Ý nhướng mày. Bạch chỉ cảm thấy không khí có chút không tốt, nhưng cũng là nhưng cảnh giác, để ngừa Tần Nhiêu Nhiêu làm cái gì không tốt sự tình. Tần Nhiêu Nhiêu cười lạnh, Diệp Thiển Ý, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian thù hận liền như vậy dễ như trở bàn tay hiểu biết sao? Kia Tần cô nương có ý tứ gì? Diệp Thiển Ý hỏi. Tần Nhiêu Nhiêu khỏe môi giơ lên một cái tàn nhẫn cười, nàng nhìn một chút mặt nước, đột nhiên vươn tay đối với Diệp Thiển Ý hung hăng đẩy. Diệp Thiển Ý như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Nhiêu Nhiêu sẽ làm như vậy, một cái không ngại, thân thể liền mất đi cân bằng, cả người chìm vào hồ hoa sen. Bạch chỉ bị bất thình lình một màn cấp sợ hãi. Tuy tầm thường hồ hoa sen thủy sẽ không quá sâu, nhưng này Bồng Lai Điện lại bất đồng, này một mảnh thật lớn hồ hoa sen, cơ hồ ôm đồm hơn phân nửa cái sân, đây là Thịnh Kinh thậm chí toàn bộ Ngạo Quốc lớn nhất hồ hoa sen. Hơn nữa ao phía dưới là có nước bùn, nếu là rơi vào đi, chẳng phải là liền tánh mạng cũng không giữ được. Bùm một tiếng, Diệp Thiển Ý rơi xuống nước, giấc ngủ khơi dậy thật lớn bọt nước, bất quá chỉ là một cái chớp mắt công phu, liền nhìn đến không bóng người. Sắc như thế đen nhánh, căn bản là tìm không thấy người. Bạch chỉ đại kinh thất sắc, tỷ, tỷ, Bạch chỉ hô to. Nhưng Tần Nhiêu Nhiêu lại trước một bước hô to lên, người tới à, cứu mạng à, Diệp gia tỷ tỷ rơi xuống nước, chạy nhanh tới cứu người à. Tần Nhiêu Nhiêu tiếng gọi ầm ĩ, tự nhiên kinh động Đồng Lai Điện thị vệ. Thậm chí liền trong điện người đều kinh động. Bạch chỉ nhìn Tần Nhiêu Nhiêu đắc ý rào rạt mặt, trong lòng lại cuối cùng minh bạch Tần Nhiêu Nhiêu đánh cái gì chủ ý. Nếu là này đó thị vệ đi xuống cứu giúp, kia thế tất ở trong nước sẽ có thân thể thượng dây dưa. Tần Nhiêu Nhiêu rốt cuộc là trưởng công chúa nữ nhi, thường xuyên xuất nhập hoàng cung. Vạn nhất này đó thị vệ là Tần Nhiêu Nhiêu an bài tốt, nếu ở nghị cách cứu viện trong quá trình, chết tỉ quần áo, ta nào, vậy nên làm sao bây giờ a? Bạch chỉ tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Nhìn thị vệ một đám hướng hồ hoa sen nhảy, bạch chỉ chết tâm đều có. Bạch chỉ tưởng đảo cũng không tồi, Tần Nhiêu Nhiêu chính là tính thế nào, này Đồng Lai Điện thị vệ, nàng đều an bài hảo, cấp chút chỗ tốt, bất quá là sẽ rách rất Diệp Thiển Ý quần áo thôi. Nếu là vì cứu người, cho dù là hủy hoại một chút quần áo, cũng sẽ không có người trách cứ bọn họ. Tần Nhiêu Nhiêu tự nhiên không cái này lá gan muốn nàng tánh mạng, chính là lại muốn hủy hoại Diệp Thiển Ý thanh danh. Dù sao bên này cũng không có gì người, nàng chỉ cần là không tâm vướng ngã mới đưa Diệp Thiển Ý đẩy mạnh hồ nước là được. Tóm lại Diệp Thiển Ý cũng chỉ đãi một cái nha hoàn mà thôi, Diệp Thiển Ý bên người nha hoàn nói, lại có ai có thể tin đâu. Nàng cũng không tin, hoàng tổ mẫu cùng hoàng cậu còn có thể giúp đỡ một ngoại nhân. Hơn nữa chỉ cần Diệp Thiển Ý bất tử, cũng không đại sự. Mà Diệp Thiển Ý bị thị vệ ôm, hơn nữa quần áo bất chỉnh, đây mới là nhất hấp dẫn tha đi. Lúc ấy, nàng kia điểm tội lỗi, cũng liền không tính cái gì. Này Tần Nhiêu Nhiêu tưởng thật là rất tốt đẹp. Giáp tâm chi độc, quả thực lệnh người giận sôi. Tỷ, tỷ. Bạch chỉ hận không thể chính mình cũng nhảy xuống đi, chính là nàng sẽ không thủy, đi xuống cũng bất quá là bạch bạch chịu chết, mà bạch chỉ cũng biết chính mình hiện tại không thể chết được. Nếu là tỷ thật sự đã xảy ra chuyện, kia Tần Nhiêu Nhiêu gác hành, không phải không ai đi công bố sao. Đại điện chung người, cũng lục tục đuổi tới bên này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới chính là nhanh nhất. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Bạch Chỉ tại đây tê tâm liệt phế tê, liền biết sự tình không tốt. Bạch Chỉ, làm sao vậy? Bạch Chỉ nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, trực tiếp nhào qua đi, quỳ đến ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước mặt, khóc hô, Thái tử điện hạ, Tần Nhiêu Nhiêu đem nhà ta tỷ đẩy xuống nước, thị vệ đều đi xuống cứu tỷ. Chính là như cũ không tìm được tỷ. Văn Viêm Đế, đồ vật Thái Hậu, tự nhiên không có ra tới. Diệp Khải cùng Diệp Chiêu cũng lại đây, nghe được lời này lúc sau, Diệp Chiêu hai lời không, thình thịch một tiếng, cũng nhảy xuống nước. Chiêu Nhi, ngươi để ý chút, nhất định phải đem ngươi muội muội cứu đi lên. Diệp Khải dặn dò nói. Chi gian Diệp Chiêu nhanh chóng ở trong nước du lên, chính là này hồ hoa sen thật sự là quá lớn. Diệp Chiêu tuy rằng là cũng ở Diệp Thiển Ý rơi xuống nước địa phương tìm kiếm, nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy Diệp Thiển Ý. Trong nước vài cái thị vệ tìm vài vòng nhi, cũng chưa tìm được Diệp Thiển Ý. Tần Nhiêu Nhiêu sắc mặt tức khắc cũng khó coi đi lên, đặc biệt là Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầu tới sát tha ánh mắt. Tần Nhiêu Nhiêu liên tục xua tay, không, không phải ta không phải cố ý, ta chỉ là dưới chân không đứng vững, mới đẩy Diệp ra tỉ tỉ. Tần Nhiêu Nhiêu lời nói đều nói lắp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười lạnh một chút, nhấc chân một chân liền đem Tần Nhiêu Nhiêu cũng cấp đá bay. Này một chân Vũ Văn Tuyệt Kỳ dùng sức rất lớn, Tần Nhiêu Nhiêu thân mình trực tiếp bay ra đi hảo xa, sau đó bùm một tiếng, cũng rơi vào thủy trịnh. Nhưng là phụ cận vừa lúc có siêu tầm Diệp Thiển Ý thị vệ, Tần Nhiêu Nhiêu trực tiếp liền tạp tới rồi kia thị vệ trong lòng ngực, hai người song song ngã xuống thủy trịnh. Diệp Khải cũng không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ như vậy thô bạo, trực tiếp cũng đem Tần Nhiêu Nhiêu đá đến hồ nước. Tuy rằng thực hả giận, nhưng rốt cuộc đây cũng là đem sự tình nháo đại tiết tấu a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt thực hắc. Hắn thở áo ngoài, nhìn dáng vẻ cũng chuẩn bị xuống nước. Nhưng Diệp Khải lại kéo lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ, "Thái tử điện hạ, ngài không thể đi xuống." Thiển Thiển rơi xuống nước. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cắn răng nói, "Điện hạ, ngài thật sự không thể đi, Chiêu Nhi biết bơi cực hảo, hơn nữa đêm coi năng lực cũng cực cường, nếu là Chiêu Nhi tìm không thấy ý nhi, điện hạ ngài cũng biết không đến, ngài là thái tử tôn sư, ngài có biết, hôm nay ngài nếu là xuống nước, sẽ có gì nguy hiểm?" Diệp Khải rất bình tĩnh nói, "Nếu thái tử nhảy vào này hồ nước, chỉ sợ sự tình liền sẽ thực phức tạp hóa. Có thể hay không có người nương chuyện này mưu hại thái tử, thật sự là không chuẩn." Vũ Văn Tuyệt Kỳ nắm tay, khoe miệng hung hăng run rẩy vài cái, lại là thái tử thân phận, nếu không phải vì cái này thái tử thân phận, A Huyền cũng sẽ không chết. Chẳng lẽ hiện tại, hắn còn muốn trơ mắt nhìn Thiển Thiển cũng chết ở chính mình trước mặt sao? Diệp Chiêu đã từ hồ hoa sen bên này, bơi tới bên kia đi, bởi vì này hồ nước quá lớn, bên kia, đã khoảng cách đại điện rất xa. Rất xa Diệp Chiêu nhìn bờ biển phảng phất có người. Bên kia, đã tới rồi Bồng Lai sau điện điện vị trí, khoảng cách nơi này đã rất xa, như thế nào sẽ có người ở bên kia đâu. Diệp Chiêu nhanh chóng bơi qua đi, bởi vì hắn đêm coi không tồi, cho nên không bao lâu, liền thấy rõ, quả nhiên bờ biển ngồi đúng là Diệp Thiển Ý. Diệp Chiêu này nguyên bản nhắc tới cổ họng tâm, mới trở về lồng ngực. Diệp Chiêu cũng bơi tới bờ biển, nhìn Diệp Thiển Ý đang ở ninh ướt đẫm quần áo, hơn nữa tóc cũng tất cả đều tán xuống dưới. Nhìn dáng vẻ, là rất lánh. Ý nhi. Diệp Chiêu bò lên trên ngạn, vẻ mặt lo lắng. Diệp Chiêu cả người cũng ướt đẫm, bộ dáng thoạt nhìn cũng thập phần chật vật. Đại ca, ngươi là nhảy xuống nước tới tìm ta sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Ngươi đâu? Diệp Chiêu giờ phút này nội tâm là hỏng mất. Ngươi chẳng lẽ quên mất, ta cũng sẽ thủy, hơn nữa vẫn là ngươi dạy ta nha. Diệp Thiển Ý nhắc nhở nói, bất quá Diệp Thiển Ý xong phát hiện chính mình nói lỡ. Bởi vì Diệp Chiêu là một năm về sau mới giáo nàng bơi lội. Bởi vì Diệp Thiển Ý một năm sau cũng rơi xuống nước một lần, thiếu chút nữa chết đuối, cho nên mới sẽ học bơi lội. Ta đã dạy ngươi. Ta như thế nào không nhớ rõ. Diệp Chiêu có chút sọ não nhi hôn. Dù sao ta không có việc gì a, chỉ là có điểm lãnh. Diệp Thiển Ý bĩu môi. Vậy ngươi vì sao chạy xa như vậy? Không phải có người xuống dưới cứu ngươi sao? Diệp Chiêu hỏi. Diệp Thiển Ý cười lạnh, đại ca, nếu không phải ta chạy nhanh, những cái đó thị vệ liền đem ta quần áo xé rách, sau đó còn muốn ôm ta lên bờ, ta nếu là bị hắn thực hiện được, này trước mắt bao người, ta chẳng phải là bị một đám nam tử hủy hoại danh tiết, cũng liền ở giữa người lòng kẻ dưới này. Diệp Thiển Ý thực nhẹ nhàng. Cho nên ở rơi xuống nước trước tiên, nàng liền tiêm đi xuống, nhanh chóng rời đi cái kia thị phi nơi, làm những cái đó bụng dạ khó lường hình người rồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung đi. Diệp Chiêu thật mạnh gật đầu, vẫn là ý nhi thông tuệ. Nhưng hiện tại chúng ta trở về đi, ngươi nhìn ngươi cả người đều ướt đẫm, rốt cuộc là ngày mùa thu, buổi tối vẫn là thập phần lạnh lẽo, để ý rơi xuống phong hàn, này cũng không phải là hảo ngoạn. Diệp Chiêu chặn lại nói, không có việc gì, ta chính mình thân mình chính mình biết. Hơn nữa ta tạm thời không tính toán trở về a, ta trước từ sau điện đi xương phòng đổi một chút quần áo, đại ca ngươi liền đi về trước, không tìm được ta, ngươi có biết, là Tần Nhiêu Nhiêu đẩy ta xuống nước, tuy rằng ta biết bơi, này đối ta tới không phải cái gì đại sự, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tần Nhiêu Nhiêu, ta muốn cho nàng trả giá đại giới, về sau cũng không dám đến gây chuyện ta. Diệp Thiển Ý giận dữ nói. Diệp Chiêu vừa nghe, hỏa khí cũng thập phân đại, này Tần Nhiêu Nhiêu thật là quá kỳ cục. Lại không phải cái gì đại chuyện này, sao lại có thể ác độc như vậy đâu. Hảo, đều nghe ngươi. Diệp Chiêu một ngụm liền ứng hạ. Diệp Chiêu là cái sủng muội của ma, tự nhiên là cái gì đều nghe Diệp Thiển Ý, chỉ sợ Diệp Thiển Ý có một làm cùng hắn, Thái Dương là từ phía Tây ra tới, Diệp Chiêu đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa cũng sẽ tán đồng Diệp Thiển Ý. Này huynh muội hai người, cũng là làm người say say. Diệp Chiêu lại một lần nhảy vào trong nước, chuẩn bị đường cũ phản hồi. Có thể thấy được này Diệp Chiêu vì Diệp Thiển Ý thật sự là cái gì đều có thể làm a. Diệp Thiển Ý khẽ không thanh liền từ sau điện lưu. Trước điện bên kia còn một mảnh hỗn loạn đâu, rốt cuộc cũng là kinh động Văn Viêm Đế mọi người. Càng là phái càng nhiều thị vệ xuống nước tìm kiếm Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu. Tìm cái cây búa a, nhân gia đã sớm lên bờ đi rồi. Này một chút liền Diệp Khải cũng nóng nảy, Diệp Thiển Ý tìm không thấy, liền Diệp Chiêu cũng không có bóng dáng, này xem như chuyện gì xảy ra a. Bất quá Tần Nhiêu Nhiêu đã bị cứu lên đây, trước mắt bao người, bị hai gã thị vệ cấp báo lên đây, nàng nhưng thật ra không bị yêm, chính là nước vào chính là thời điểm bị người cấp đá đi vào, sát thủy, liên tiếp không nghe ho khan. Chiêu Dương trưởng công chúa thấy như vậy một màn, đều phải điên rồi. Chạy nhanh làm người cầm áo choàng đem Tần Nhiêu Nhiêu cấp bao vây lại. Tần Nhiêu Nhiêu nhìn đến Chiêu Dương trưởng công chúa liền lên tiếng khóc lớn, mẫu thân, mẫu thân. Chiêu Dương trưởng công chúa khí thất khiếu bốc khói, tuy thời đều ở bạo tẩu bên cạnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự là chờ không được, thế nào cũng phải muốn xuống nước đi tìm Diệp Thiển Ý. Văn Viêm Đế tại đây, khẳng định càng không đồng ý. Chiêu Dương trưởng công chúa hỏi rõ ràng, là Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem Tần Nhiêu Nhiêu cấp đá xuống nước, vừa nghe liền tạc, trực tiếp lôi kéo Tần Nhiêu Nhiêu liền xuống tới. Thái tử, ngươi có ý tứ gì, ngươi sao lại có thể đem Nhiêu Nhi cấp đá xuống nước đâu, ngươi đây là tính toán muốn Nhiêu Nhi tánh mạng sao? Nhiêu Nhi tốt xấu là ngươi biểu muội đi. Thái tử sao lại có thể làm như vậy tàn nhẫn vô đạo sự tình đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa nhắm ngay Vũ Văn Tuyệt Kỳ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thế tất phải cho chính mình nữ nhi đòi lại một cái công đạo. Chương 92 Thái tử cường thế. 092. Chiêu Dương trưởng công chúa xưa nay kiêu ngạo hương ngạnh quán, huống chi nàng vẫn luôn đều leo lên hoàng hậu bên này, đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ có rất lớn ý kiến, lần này Vũ Văn Tuyệt Kỳ khi dễ nàng bảo bối nữ nhi, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu à. Hận không thể trực tiếp đi lên cào hoa Vũ Văn Tuyệt Kỳ mặt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không sợ chút nào, lạnh lùng ánh mắt đảo qua Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Nhiêu Nhiêu, các ngươi còn dám? Tần Nhiêu Nhiêu đem Thiển Thiển đẩy đến trong nước đi, cô bất quá này đây bị chi đạo, còn chi bị thân thôi, các ngươi nhưng thật ra chịu không nổi, này hồ hoa sen thủy sâu đậm, huống hồ lớn như vậy diện tích, hiện tại còn không có tìm được Thiển Thiển, nếu Thiển Thiển thật sự có bất chấp gì, cô liền phải Tần Nhiêu Nhiêu chôn cùng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hàn khí bức người, đủ để đóng băng ngàn dặm. Có lẽ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt quá mức với lạnh, Tần Nhiêu Nhiêu nhịn không được đánh cái dùng mình, mềm cả người, thiếu chút nữa liền ngã ngồi ở lâm thượng. Chiêu Dương trưởng công chúa sắc mặt cũng thập phần khó coi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế, nhưng nửa điểm không cho nàng cái này cô mẫu mặt mũi, làm cho mọi người liền như vậy trọng nói. Quả thực đem nàng trưởng công chúa thể diện cấp đạp vỡ. Thái tử lời này hảo khinh cuồng, ngươi dựa vào cái gì là Nhiêu Nhi đem Diệp Thiển Ý cấp đẩy xuống nước? Chiêu Dương trưởng công chúa phản bác nói, là nàng chính miệng đối cô, là nàng đem Thiển Thiển cấp đẩy xuống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nói, Tần Nhiêu Nhiêu tuy rằng trong lòng sợ đã chết, chính là cũng biết nặng nhẹ, càng là biết bảo hộ chính mình quyền lợi. Ta không anh Tần Nhiêu Nhiêu hô, mẫu thân, ta là đối thái tử điện hạ quá lời này, nhưng ta không phải cố ý, ta là không lo tâm, ngươi cũng thấy rồi quanh thân rêu xanh quá nặng, Diệp tỷ tỷ ngồi ở hồ hoa sen bên cạnh, ta cũng là dưới chân vừa trượt mới đem Diệp tỷ tỷ đẩy đến trong nước đi. Ta thật sự không phải cố ý. Tần Nhiêu Nhiêu khóc lóc kể lể nói. Tần Nhiêu Nhiêu cũng là khóc ruột gan đứt từng khúc, ủy khuất không được, thái tử điện hạ không phân xanh đỏ đen trắng liền đem ta đá đến trong nước đi. Hoàng cậu, ngươi cần phải cấp Nhiêu Nhi làm chủ a. Tần Nhiêu Nhiêu trực tiếp quỳ đến ở Văn Viêm Đế trước mặt, khóc lóc thảm thiết nói. Tần Nhiêu Nhiêu cũng là cái thật biết làm lũng chơi si người, điểm này, cùng Chiêu Dương trưởng công chúa là có chút giống, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là như thế, mặc kệ ai đúng ai sai phủ. Dù sao nàng tổng có thể giảng ra một ít đạo lý tới, vô lý phản triền loại nào. Văn Viêm Đế mỗi lần bị Chiêu Dương trưởng công chúa khóc lóc kể lể thời điểm, đều cảm thấy thực đầu đại, hiện tại lại hơn nữa Tần Nhiêu Nhiêu, Văn Viêm Đế cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều mau nổ tung. Hảo, đừng khóc, khóc chấm đau đầu, mặc kệ ngươi là có tâm vẫn là vô tình, nhưng hỏa di trước sau là bởi vì ngươi mới rơi xuống nước, lúc này ngươi không thể thoái thác tội của mình. Văn Viêm Đế không kiên nhẫn phất tay. Hoàng cậu, Nhiêu Nhi thật sự không phải có tâm, Nhiêu Nhi chỉ là tưởng cùng Diệp tỷ tỷ lời nói, bởi vì phía trước chúng ta có chút hiểu lầm, hoàng cậu ngươi phải tin tưởng Nhiêu Nhi à, Nhiêu Nhi nếu thật sự muốn mưu hại Diệp tỷ tỷ nói, cũng sẽ không tuyển ở như vậy địa phương à, tựa như hiện tại, nếu Diệp tỷ tỷ thật sự ra chuyện gì, Nhiêu Nhi chẳng phải là có 100 há mồm cũng không rõ sao. Thần Nhiêu Nhiêu vừa khóc vừa nói, lời này đảo cũng là có lý. Ngươi dối, Bạch Chỉ Tiêm thanh hô, ngươi chính là cố ý đem tỷ đẩy xuống nước, là của ngươi, cùng tỷ ăn Tết không có khả năng liền như thế nào kết thúc, sau đó thừa dịp tỷ không phòng bị, liền đem tỷ cấp đẩy xuống, đến bây giờ tỷ còn không có tìm được, nếu là tỷ thực sự có cái không hay xảy ra, ngươi chính là giết người hung thủ. Bạch Chỉ hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhiêu Nhiêu, nhìn dáng vẻ, hận không thể đem Tần Nhiêu Nhiêu cấp ăn tươi nuốt sống. Tần Nhiêu Nhiêu lập tức bày ra sợ hãi trạng, thân mình cũng sau này trốn đi, không, ta không có, ta thật sự không phải cố ý, cùng với bị các ngươi như vậy oan uổng, ta còn không bằng đã chết tính. Liền phải hướng trong nước nhảy. Hiện giờ cục diện đã hỗn loạn không được, hồ hoa sen nơi nơi đều là tìm tha thị vệ, thậm chí liền biết bơi cung nữ cũng nhảy xuống đi không ít. Đến bây giờ đã là diệt có Diệp Thiển Y bóng dáng, hơn nữa giờ phút này liền Diệp Chiêu cũng không có tung tích, đại gia trong lòng đã đủ loạn. Cho chấm ngăn đón nàng, Chiêu Dương, người trước đem Nhiêu Nhi đãi đi xuống, rửa mặt trải đầu một chút, có chuyện gì Nhi, đợi lát nữa lại đi. Văn Viêm Đế xoa giữa mày, trầm giọng nói. Chiêu Dương trưởng công chúa tuy rằng đôi khi sẽ càng quái, chính là cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu đạo lý, xem Văn Viêm Đế cái dạng này, thực rõ ràng chính là không kiên nhẫn. Nếu Tần Nhiêu Nhiêu một mặt nhi dây dưa đi xuống, cũng không chiếm được chỗ tốt, Chiêu Dương trưởng công chúa tự nhiên làm người đem liền khóc mang kêu Tần Nhiêu Nhiêu cấp dẫn đi. Nàng cũng đi theo cùng đi rồi. Diệp Khải vẫn luôn nhìn mặt hồ, hắn giờ phút này căn bản không rảnh lo khác, chỉ ngóng trông này một đôi nhi nữ có thể bình an không có việc gì, liền cảm thấy mỹ mãn. Vũ Văn Thiến cùng Tần Khanh Khanh hai người khẩn trương muốn chết, nguyên bản không lắm quen thuộc hai người lại gắt gao lôi kéo tay, tựa hồ như vậy mới có thể lẫn nhau cấp đối phương cổ vũ. Các nàng đều ở cầu nguyện Diệp Thiển Ý nhất định phải bình an a. Hà Thị mang theo Diệp Chân Diệp Kiều cũng đầy mặt lo lắng đứng ở bên cạnh, Diệp Kiều rốt cuộc tuổi, vành mắt nhi đều có chút đỏ. Nàng kỳ thật thật sự cảm thấy nhị tỷ tỷ thực hảo, nhưng lâu như vậy, nhị tỷ tỷ đều không có tung tích, còn có thể sống sao? Này nếu là chết đuối bỏ mình, chỉ sợ cũng là sẽ thực mau. Ngắm lại Diệp Kiều nước mắt đều rơi xuống, trực tiếp nằm ở thích hợp trên vai khóc đi lên. Là Chiêu Nhi. Diệp Khải đột nhiên cả kinh kêu lên. Quả nhiên nhìn đến trên mặt hồ có người bơi lại đây, hắn động tác thập phần lưu sướng, ở trong hồ thông suốt, trong chốc lát liền tới rồi bờ biển, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng bất chấp mặt khác, vội vàng duỗi tay đi kéo Diệp Chiêu đi lên. Diệp Chiêu xoay người lên bờ, cả người ướt rầm rề. Chiêu Nhi, ngươi không sao chứ, ý Nhi đâu? Diệp Khải vội vàng hỏi nói. Diệp Chiêu lắc lắc đầu, phụ thân, Hải Nhi tìm biến toàn bộ hồ hoa sen, cũng không có tìm được ý Nhi tung tích. Diệp Chiêu gục xuống đầu, nói. Cái gì? Diệp Khải đại kinh thất sắc. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt cũng tức khắc hắc như than cốc, hắn rốt cuộc chờ không được, cô đi tìm. Thái tử. Văn Viêm Đế kêu. Phu Hoàng, Thiển Thiển là nhi thần vị hôn thê, nhi thần không thể mặc kệ nàng. Xong, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền phải hướng dưới nước nhảy. Cho chấm ngăn đón Thái tử. Văn Viêm Đế hạ lệnh nói. Phu Hoàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thái độ cường ngạnh, vẻ mặt kiên quyết, hôm nay Phụ Hoàng nếu là không cho nhi thần tự mình đi tìm Thiển Thiển. Kia nhi thần liền chết ở phụ hoàng trước mặt. A Huyền là vì cứu nhi thần chết, nhi thần vô pháp nhìn Thiển Thiển chết ở nhi thần trước mặt. Văn Viêm Đế nghe vậy, tức khắc sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Vũ Văn Tuyệt Kỳ từ đến đại, đều là một cái đủ tư cách chữa quân, chưa làm qua một kiện chuyện khác người. Mà Văn Viêm Đế cũng cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ là cái đủ tư cách thái tử, đủ tư cách đế vương. Nhưng hôm nay Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thế nhưng vì một nữ tử, lấy chết tương hiệp. Nay thật là quá ra ngoài Văn Viêm Đế ngoài ý liệu. Thái tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dứt khoát kiên quyết nhảy vào thủy trịnh. Mà hắn hai gã bên người hộ vệ, theo sát cũng nhảy vào trong nước. Diệp Chiêu cảm thấy sọ não nhi hôn lợi hại hơn. Ta muội muội, chúng ta nay trò đùa này có phải hay không khai có chút lớn. Bệ hạ cùng thái tử đều rằng co, xong rồi, trái tim đau. Mà giờ phút này Diệp Thiển Ý cũng không biết bên này phát sinh sự tình, đang ở trong xương phòng chậm gì gì thay quần áo đâu. Diệp Thiển Ý như thế nào cũng không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ vì nàng. Cùng Văn Viêm Đế giang thượng. Ở trong lòng nàng, thái tử ca ca vẫn luôn là cái vạn năm băng sơn, hơn nữa nàng cũng không gì sự, hảo hảo đâu. Nếu Diệp Thiển Ý biết, thật không biết là nên cảm động đâu, hay là nên hối hận chịu chính mình mấy cái tắt đâu. Sự tình sao cái sẽ biến thành bộ dáng này đâu. Diệp Khải đầy mặt thống khổ, Diệp Chiêu lại vẻ mặt như suy tư gì nhìn mặt nước. Hắn ở trầm tư, hắn muốn hay không đem chân tướng ra tới, có thể hay không bị đánh chết. Diệp Chiêu đầy mặt rồi dám. Đầy mặt thống khổ, còn có thể hay không vui sướng ở chung đi xuống. Diệp Thiển Ý vui vẻ thoải mái đổi hảo quần áo, nàng sẽ không bàn phát, cho nên chỉ có thể tàn chứ. Nàng mới vừa tính toán rời đi xương phòng, lại nghe đến bên ngoài có động tĩnh. Liên lặng lẽ mở ra một cái cách cửa, thế nhưng nhìn đến Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Diêu Diêu mang theo Tần Nhiêu Nhiêu hướng bên này lại đây. Tần Nhiêu Nhiêu khoác áo choàng toàn thân đều ướt đẫm, trên mặt còn treo nước mắt, đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ cũng rất trong nước. Nhìn dáng vẻ, khẳng định cũng là tới thay quần áo. Nay Tần gia xương phòng ở phía sau một loạt đệ nhị gian. Chờ một đám người vào xương phòng lúc sau, Diệp Thiển Ý liền lặng lẽ lưu qua đi, sau đó tránh ở cửa sổ phía dưới nghe lén. Nay nàng cũng là làm đủ rồi nghe vách tường chân sự tình. Tần Nhiêu Nhiêu trước đem quần áo ướt hởi. Liền nghe Chiêu Dương trưởng công chúa táo bạo thanh âm vang lên tới, Nhiêu Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải không cho ngươi đi trêu chọc cái kia Diệp Thiển Ý sao? Ngươi như thế nào lại cùng nàng trộn lẫn đến cùng nhau? Tần Diêu Diêu cũng nhịn không được trách cứ nói, Nhiêu Nhi, ngươi cũng quá tùy hứng, ngươi như vậy, chẳng phải là làm hoàng cậu lại một lần bực chúng ta sao? Lúc này đây, chỉ sợ liền hoàng tổ mẫu cũng sẽ không giúp đỡ ngươi, hôm nay buổi sáng vốn là ra chuyện lớn như vậy, hoàng tổ mẫu này trong lòng vốn là không lớn thống khoái, ngươi như thế nào không biết nặng nhẹ đâu. Tần Diêu Diêu vốn là ủy khuất không được, này hồ hoa sen thủy vốn là thực dơ, nàng đi xuống còn sặc vài khẩu, trong miệng còn vào nước bùn, vốn là nôn đã chết. Hiện tại mẫu thân cùng tỷ tỷ còn chỉ là trách cứ nàng, nàng như thế nào có thể chịu được đâu. Tỷ tỷ cùng mẫu thân dù sao cũng là coi thường ta, chi bằng làm ta đã chết tính, dù sao thái tử cũng muốn giết ta cấp Diệp Thiển Ý cái kia tiện nhân chôn cùng, lần này đều đem ta cấp đá xuống nước, sau này còn không biết sẽ như thế nào đối phó ta đâu. Mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng không cần quản ta, không bằng ta hiện tại một đầu chạm vào chết, đều là tỉnh các ngươi sự. Liền phải đi đâm tường. Chiêu Dương trưởng công chúa khí cái mũi đều ai, này một khóc hai nháo ba thắt cổ vốn là nàng độc quyền, nhưng hiện tại Tần Nhiêu Nhiêu dùng nhưng thật ra lô hỏa thuần thanh, còn dùng ở trên người nàng, thật là tức chết người đi được. Ngươi cái này nghiệp chướng, ngươi là muốn tức chết ta sao? Chiêu Dương trưởng công chúa khí che ngực. Mẫu thân, ngươi cứu cứu ta đi, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nếu Diệp Thiển Ý thật sự đã chết, ta đây nhưng làm sao bây giờ a? Tần Nhiêu Nhiêu khóc lóc nói. Ngươi hiện tại biết sợ hãi. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng thực đầu đại. Nếu Diệp Thiển Ý không có việc gì kia còn hảo, nhưng Diệp Thiển Ý nếu thật sự đã xảy ra chuyện, chuyện này liền thật sự quá độ. Ngươi sớm làm gì đi, ngươi êm đẹp, ngươi đi đẩy nàng làm gì? Chiêu Dương trưởng công chúa một cái đầu hai đại. Ta không phải cố ý. Thần Nhiêu Nhiêu ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói. Ngươi kéo đến đi. Chiêu Dương trưởng công chúa cười lạnh, ngươi là ta sinh, ngươi có mấy cân mấy lượng ta nhất rõ ràng, ngươi trong lòng về điểm này cửu cửu ta sẽ không rõ ràng làm sao. Ngươi đứa nhỏ này. Làm việc quá thiếu suy xét, ngươi nếu muốn đối phó Diệp Thiển Ý, về sau có rất nhiều biện pháp, hà tất hiện tại dẫn lửa thiêu thân đâu, ngươi hiện tại làm thế nào chứ? Mẫu thân, Diệp Thiển Ý chưa chắc sẽ chết đi. Thần Diêu Diêu cũng có chút sợ hãi. Không hảo à, này hồ hoa sen phía dưới nước bùn rất sâu à, nếu là bị cái gì cấp cuốn lấy, hãm đi xuống, tìm không thấy cũng là có khả năng, ngươi không thấy được Diệp Khải sắc mặt đều thay đổi sao? Nếu Diệp Thiển Ý thật sự xảy ra chuyện này chỉ sợ là khó có thể chấm dứt. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là lo lắng sốt ruột. Tần Nhiêu Nhiêu giờ phút này là thật sự biết sợ hãi, mẫu thân cứu ta. Tần Nhiêu Nhiêu khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, ta không muốn chết ta còn trẻ, cầu xin mẫu thân cứu cứu ta đi. Tần Nhiêu Nhiêu cũng chỉ là thô sơ giản lược rửa mặt trải đầu một chút, mặc xong rồi áo lót, quỳ gối Chiêu Dương trưởng công chúa trước mặt, khóc không thể tự giữ. Hảo, ngươi trước lên, ngươi là của ta nữ nhi, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi, ngươi chạy nhanh mặc tốt quần áo. Chúng ta đi cầu ngươi hoàng tổ mẫu, vô luận như thế nào cũng muốn giữ được ngươi tánh mạng. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng làm hảo nhất hư tính toán. Cho dù là vừa rồi nàng mạnh mẽ cùng thái tử đối thượng, nếu Diệp Thiển Ý không chết, hết thảy đều hảo. Nhưng Diệp Thiển Ý nếu thật sự đã chết, sự tình đã có thể thật sự khó làm. Nàng cũng liền không chiếm lý. Võ An Hầu phủ hơn nữa cái đông cùng, cũng không phải dễ đối phó a. Tần Nhiêu Nhiêu giờ phút này tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, thập phần thuận theo, không dám có bất luận cái gì ý kiến. Diệp Thiển Ý giờ phút này sớm rời đi. Nghe vách tường chân nghe cái mấu chốt cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thái tử ca ca thế nhưng sẽ đem Tần Nhiêu Nhiêu cấp đá xuống nước, chẳng lẽ là vì cho chính mình hết giận sao? Tình huống hiện tại là mọi người đều tìm không thấy nàng, cho rằng nàng cút sao. Tính, vẫn là đường ẩn giấu, chạy nhanh đi ra ngoài đi, tỉnh làm phụ thân cùng thái tử ca ca lo lắng. Diệp Thiển Ý nhanh chóng xuyên qua sau điện hành lang gấp khúc, cuối cùng là tới rồi hồ hoa sen biên. Giờ phút này bên cạnh người, so vừa rồi nhiều vài lần, trong ba tầng ngoài ba tầng đều vây đi lên. Diệp Thiển Ý phế đi rất lớn kính nhi, mới chen qua đi. Cái kia, bệ hạ, phụ thân, ta ở chỗ này đâu? Diệp Thiển Ý chạy nhanh biên hướng bên kia đi, biên xua tay. Còn chưa đi qua đi, một bóng người đã qua tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Thiển Ý, tỷ, tỷ, ngươi còn sống, thật tốt ta. Bạch Chỉ kéo ra giọng nói, liền khóc lớn lên, khóc ruột gan đứt từng khúc. Diệp Thiển Ý tức khắc có chút đầu đại, Bạch Chỉ, ta không có việc gì, ta không phải hảo hảo sao. Diệp Khải ở nhìn đến Diệp Thiển Ý kia một khắc, đôi mắt tức khắc liền đã ướt nước. Văn Viêm Đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Văn Viêm Đế bên người đứng chính là Nguyên Hậu, Khánh Quý Phi, Thục Phi cùng Hiển Phi ở đại điện bồi hai vị Thái Hậu. Vài vị hoàng tử công chúa cũng đều tại bên người. Diệp Thiển Ý giờ phút này xuyên một bộ trăng non sắc tay áo rộng eo thon váy dài, chưa thi phấn trang, tóc dài phiêu phiêu, cực kỳ giống rơi xuống phàm trần tiên tử. Vài vị hoàng tử đều đối đãi. Diệp Chiêu giờ phút này không ở đây, đi thay quần áo. Diệp Thiển Ý đi đến Văn Viêm Đế bên người, thật sâu quỳ gối, là thần nữ không phải, làm bệ hạ lo lắng. Mau đứng lên. Văn Viêm Đế đều không màng lễ tiết, tự mình đem Diệp Thiển Ý đỡ lên. Lời nói thật, Diệp Thiển Ý bình yên vô sự, hắn cũng thậm chí kích động à, nếu là Diệp Thiển Ý xảy ra chuyện, hắn cũng không biết nên như thế nào cấp Diệp ra công đạo. Tần Nhiêu Nhiêu là Chiêu Dương nữ nhi, theo lý là nên giết người thì đền mạng, chính là Chiêu Dương có khả năng sao? Mẫu hậu có khả năng sao? Nhưng nếu là không nặng trừng, Diệp ra có khả năng sao? Thái tử có khả năng sao? Thái tử đến bây giờ còn ở trong nước tìm kiếm Diệp Thiển Ý đâu? Tưởng tượng đến này đó, Văn Viêm Đế đều cảm thấy sọ não nhi mau nổ tung. Bất quá may mắn Diệp Thiển Ý tồn tại, bình yên vô sự, sự tình cuối cùng là hướng về tốt một mặt phát triển. Diệp Thiển Ý tay ở trong tay áo, Văn Viêm Đế cũng chỉ là đụng phải Diệp Thiển Ý quần áo. Văn Viêm Đế tới gần Diệp Thiển Ý thời điểm, một cổ nhàn nhạt thú hương xông vào mũi. Văn Viêm Đế cũng quan sát tới rồi, Diệp Thiển Ý chưa thi phấn trang, hơn nữa quanh thân không có dư thừa bội sức, liền cái hương bao cũng không mang, nhưng này sợi nhớ tới là đánh nơi nào tới đâu. Này đại khái chính là nữ nhi ra ngọt hương đi. Chắc không được Vũ Văn Tuyệt Kỳ này tử vì Diệp Thiển Ý muốn chết muốn sống, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, niên thiếu khinh cuồng, huyết khí phương cương, đảo cũng bình thường. Đối với chuyện vừa rồi, Văn Viêm Đế thế nhưng cũng không thế nào để ý. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, như vậy nữ tử, ai không yêu, nếu là hắn tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cổ đem Diệp Thiển Ý nạp vào hậu cung. Hiện giờ, hắn đảo thật sự không có như vậy hoang đường ý tưởng, Diệp Thiển Ý, thật là một kỳ nữ tử. Chương 93 rốt cuộc ai mới là khổ chủ? 093. Văn Viêm Đế trố mắt một chút, chạy nhanh phân phó Ngô Tiến Bảo, chạy nhanh đem thái tử tìm trở về, liền ý nhi nha đầu tìm được rồi. Đối với Văn Viêm Đế như thế xưng hô, Diệp Thiển Ý nhịn không được cảm thấy có chút không khỏe, nhưng rốt cuộc cũng không có gì. Không đúng, từ từ, đem thái tử ca ca tìm trở về, thái tử ca ca đi nơi nào? Diệp Thiển Ý nhưng thật ra nháo không rõ. Bệ hạ, thái tử điện hạ đi nơi nào? Diệp Thiển Ý hỏi. Thái tử tự mình xuống nước tìm ngươi đi. Nói nơi này, Văn Viêm Đế trong lòng vẫn là có chút ế ẩm, hắn hao hết tâm lực nuôi lớn nhi tử, lấy làm tự hào, giường cột nước nhà thái tử, hôm nay vì cái nữ tử, thế nhưng muốn lấy chết tương hiệp, tuy rằng Văn Viêm Đế lửa giận đã dập tắt một ít, nhưng rốt cuộc vẫn là có câu oán hận. Diệp Thiển Ý cả kinh, thái tử ca ca vì tìm nàng, cũng nhảy xuống nước. Không thể nào, thái tử ca ca cái này vạn năm băng sơn muốn hòa tan, ngàn năm cây vạn tuế muốn nở hoa. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cảm thấy trong lòng Mỹ thật sự a. Nô Tiến Bảo chạy nhanh làm người đi tìm thái tử điện hạ trở về. Diệp Thiển Ý hận không thể lại lần nữa xuống nước tự mình đi tìm thái tử ca ca trở về, khá vậy biết không thích hợp, bất quá chỉ cần tưởng tượng đến thái tử ca ca như vậy lo lắng cho mình an nguy, nàng trong lòng rốt cuộc là Mỹ tư tư. Không quá lâu ngày, Diệp Thiển Ý liền nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính nhanh chóng hướng về bờ biển lội tới. Bất quá nháy mắt công phu, đã tới rồi Diệp Thiển Ý bên người. Đem hắn hai cái thị vệ ném rất xa. Một thân ướt rầm rề thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ từ trong nước bò ra tới. Đông Lai vội vàng đem áo choàng khoác ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại trực tiếp đẩy ra Đông Lai, cũng không màng áo choàng rất ở lâm thượng, thẳng đi đến Diệp Thiển Ý bên người. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút Diệp Thiển Ý, xem Diệp Thiển Ý lông tóc không tổn hao gì, mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi hắn ở trong nước tìm kiếm Diệp Thiển Ý thời điểm, trong đầu tất cả đều là Diệp Huyền chết phía trước cảnh tượng, cái loại này tuyệt vọng cảm thật sâu tràn ngập hắn, làm hắn trong lòng thập phần bất an. Hắn thậm chí không dám hướng Nhất Hư một mặt suy nghĩ, nếu là Thiển Thiển thật sự có cái gì, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên như thế nào đi tiếp thu đâu? Hắn thật sự vô pháp lại một lần thừa nhận cái này truy tâm chi đau. Nhưng nhìn đến Thiển Thiển không có việc gì, hắn mới chân chính yên tâm. Hắn rất muốn đem Diệp Thiển Ý ôm vào trong lòng ngực, nhưng nhìn Diệp Thiển Ý đã thay đổi khô mát quần áo, mà nàng toàn thân ướt rầm rề, hắn tự nhiên sẽ không đem hơi ẩm ở mang cho Diệp Thiển Ý. Cho nên cưỡng chế xúc động, vạn ngữ ngàn ngôn, chỉ một câu, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Mà này một câu, lại làm Diệp Thiển Ý hốc mắt có chút đã ướt nước. Một người hay không thật sự quan tâm ngươi, là thâm nhập cốt tủy. Thái tử ca ca, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng ta. Diệp Thiển Ý theo bản năng muốn đi ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nàng mới mặc kệ cái gì nam nữ đại phòng, nàng đã bỏ lỡ quá nhiều lần bị thương hắn tâm, nàng hiện tại chính là muốn đền bù, chính là tưởng hảo hảo cùng thái tử ca ca ở bên nhau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại đè lại Diệp Thiển Ý, Thiển Thiển, độc thân thượng đều ướt đẫm, không thể ở đem ngươi cũng lộng ướt, ngươi là nữ tử, thân mình gầy yếu, vạn nhất bị thương phong hàn nhưng đến không được, cô đi trước đổi thân quần áo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ấm lòng, làm Diệp Thiển Ý càng thêm cảm động. Diệp Thiển Ý ngoan ngoãn gật đầu, đã biết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xoay người đi vào Văn Viêm Đế bên người, phụ hoàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không người nói, xin cho nhi thần đi thay quần áo, sau đó lại hồi trong yến hội, hết thể chờ hoàng tổ mẫu tiệc mừng thọ kết thúc lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thực thức đại thể, làm Văn Viêm Đế trong lòng cũng thoải mái không ít, mặc kệ như thế nào, cũng đến trước làm Tây Thái Hậu đem ngày sinh qua xong. Chỉ là Tây Thái Hậu này ngày sinh quá, đánh giá Tây Thái Hậu chính mình nội tâm cũng là hỏng mất. Hiện tại tuy rằng Đông Thái Hậu cùng Tây Thái Hậu bên kia không kinh động, chính là chuyện này nháo đến lớn như vậy, nghĩ đến đợi chút cũng ngừng nghỉ không được. Văn Viêm Đế vứt bỏ này đó lung tung rối loạn ý tưởng, gật đầu nói, ngươi đi trước đi, liền ấn ngươi làm, đều về trước đến tiệc mừng thọ đi lên. Văn Viêm Đế xong, liền cùng Hoàng hậu Khánh Quý Phi tiên tiến chính điện. Hoàng hậu cùng Khánh Quý Phi tại đây sự kiện thượng, nhưng thật ra khó gặp nhất chi ăn ý, hai người cũng chưa mở miệng lời nói. Rốt cuộc chuyện này sự không liên quan mình, liên lụy đến Diệp gia cùng Chiêu Dương trưởng công chúa, các nàng này làm tẩu tử, vẫn là câm miệng đi. Chính cái gọi là, liên lụy đến chính mình Nico, thiếu làm thiếu sai, không làm không tồi, cho nên mới sẽ như vậy an tĩnh. Văn Viêm Đế đoàn người vào chính điện lúc sau, Vũ Văn Thiến cùng Tần Khanh Khanh mới thỏ qua tới. Hai người một tả một hữu kéo lại Diệp Thiển Ý, ý nhi, ngươi không sao chứ? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Không có việc gì. Diệp Thiển Ý lắc đầu, kỳ thật ta biết bơi. Ta chính mình bơi tới sau điện bên kia đi, sau đó thay đổi cái quần áo mới lại đây. Vũ Văn Thiến nhíu nhíu mày, ngươi chừng nào thì học được bơi lội, ta nhớ rõ ngươi phía trước sẽ không nha. Bọn họ rốt cuộc là biểu tiểu thư muội, tuy rằng thường ngày lui tới không nhiều lắm, Vũ Văn Thiến từ trước cũng là Diệp Thiển Ý chuẩn đại tẩu, thông qua Diệp Huyền cũng biết Diệp Thiển Ý không ít sự tình. Ta chính mình trông học, cùng đại ca học, các ngươi cũng không biết, bất quá nay chính là có tác dụng. Diệp Thiển Ý sơ lược. Vũ Văn Thiến đến giờ số lẻ. Cũng thực may mắn, nếu Diệp Thiển Ý sẽ không thủy nói, kia nay thật đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhi a. Tần Khanh Khanh cũng là đầy mặt thổn thức, lại thở dài nói, đều là bởi vì ta, nếu không phải bởi vì ta duyên cớ, ý nhi cũng sẽ không theo trưởng công chúa còn có nhị muội tam muội kết toán. Khanh tỷ tỷ, này không liên quan chuyện của ngươi nhi, ngươi đừng để trong lòng, chung quy ta cũng không phải chịu có hại người, Tần Nhiêu Nhiêu nếu dám đẩy ta xuống nước, vậy phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị. Diệp Thiển Ý lãnh đạm nói. Ai, trưởng công chúa tính tình, ý nhi, ngươi cần phải tâm a, ta là quá hiểu biết Tần Nhiêu Nhiêu, nàng nếu một ngụm muốn chết không phải cố ý đẩy ngươi đi xuống, mà bên cạnh ngươi chỉ có bạch chỉ là ngươi bên người nha hoàn, nàng nếu là làm chứng nói, khẳng định là không thể thủ tín với tha. Tần Khanh Khanh vẻ mặt lo lắng, mà Tần Khanh Khanh nói, cũng là rất có đạo lý, Tần Nhiêu Nhiêu bất chính là bắt được điểm này, mới có cậy vô khủng sao. Câu khó nghe, nếu là Diệp Thiển Ý thật sự có bất chấp gì. Tần Khanh Khanh có lẽ phiền toái rất lớn, nhưng Diệp Thiển Ý hiện tại lông tóc không tổn hao gì, Tần Khanh Khanh một mực chắc chắn chính mình không phải cố ý, này trừng phạt chỉ sợ cũng là không đau không ngứa. Vũ Văn Thiến cũng là cái khôn khéo người, tự nhiên cũng nghe minh bạch Tần Khanh Khanh trong lời nói ý tứ. Chuyện này, đích xác cũng là thực khó giải quyết. Các ngươi yên tâm đi, ta đều có biện pháp. Diệp Thiển Ý cười thần bí, đối Bạch Chỉ vây vây tay, ngươi lại đây, ta có lời đối với ngươi. Bạch Chỉ lập tức đi qua. Diệp Thiển Ý hạ giọng ở Bạch Chỉ bên thai nói mấy câu, Bạch Chỉ lập tức gật đầu, sau đó xoay người liền chạy ra. Diệp Thiển Ý thanh âm thực, Vũ Văn Thiến cùng Tần Khanh Khanh cũng chưa nghe được. Hai người cũng đều là vẻ mặt tò mò. Diệp Thiển Ý cười cười, nhị vị tỷ tỷ, ta trước bán cái nút đi, các ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Hai người cũng không có gì, thấy Diệp Thiển Ý vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, chợt cũng yên tâm hào chút. Tuy rằng ra chuyện này, nhưng tiệc mừng thọ như cũ cử giáo. Đông Thái Hậu cùng Tây Thái Hậu cũng biết xảy ra sự tình, bất quá rốt cuộc cũng không hỏi, chỉ là làm tiệc mừng thọ tiếp tục tiến hành đi xuống. Nhưng là tới rồi cái này giai đoạn, liền có chút đần độn vô vị. Còn có mấy cái tiết mục, tốt xấu đều được trăng hay chớ quá khứ. Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Diêu Diêu, Tần Nhiêu Nhiêu trở lại trong yến hội, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Thiển Ý hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở trên chỗ ngồi, đang ở cười nói Yến Yến cùng Vũ Văn Thiến cùng Tần Khanh Khanh lời nói. Triều Dương trưởng công chúa thiếu chút nữa tức muốn nổ phổi, nàng vừa rồi cùng hai cái nữ nhi vẫn luôn đều lo lắng hãi hùng, không biết nên như thế nào xong việc, thật sự cho rằng Diệp Thiển Ý đã chết. Nhưng lại không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thế nhưng hảo hảo, nhưng kỳ quái nhất chính là, thế nhưng không ai thông chi nàng. Đương nhiên không ai thông chi nàng, là Văn Viêm đế hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được loạn, nếu là dám loạn khua môi múa mép, giết không tha. Kỳ thật Văn Viêm đế trong lòng là thật sinh khí, cũng muốn cho Chiêu Dương trưởng công chúa nhiều lo lắng một thời gian. Nếu không phải nàng giáo nữ không tốt, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nay Tần Nhiêu Nhiêu ở trong cung gặp rắc rối, cũng không phải một lần hai lần, ngày thường không quan hệ đau khổ, Văn Viêm đế cũng lười đến quảng, lần này thật là nháo quá kỳ cục. Chiêu Dương trưởng công chúa tuy là lại tưởng đương trường bóp chết Diệp Thiển Ý cũng phải nhịn. Nhẫn đến tiệc mừng thọ kết thúc lại. Chỉ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra vẫn luôn không ở trở lại trong yến hội tới. Văn Viêm đế cũng chú ý tới vấn đề này, rốt cuộc cũng không nhiều cái gì, bởi vì hôm nay này tiệc mừng thọ cũng thật sự là quá nháo tâm. Chờ lát nữa tiệc mừng thọ kết thúc, còn phải thẩm bàn xử án. Chính hắn đều phiền đã chết. Nay tiệc mừng thọ phía trước chuẩn bị lâu như vậy, nguyên bản nghĩ làm mẫu hậu hảo hảo cao hứng một chút, chúc mừng một chút 55 ngày sinh đâu, nhưng hiện tại hảo, buổi chiều mới ra một tử sốt ruột chuyện này, thẩm nửa tốt xấu hiểu rõ, đêm nay hiến lại đã xảy ra chuyện. Văn Viêm đế trong lòng hận đến là cắn răng mở miệng, chịu không được đêm này đầu sỏ gây tội Tần Nhiêu Nhiêu cấp trực tiếp ném ra cửa cung đi, đều do Chiêu Dương cái này không biết cố gắng đồ vật, dưỡng ra như vậy cái bất hiếu nữ tới. Thật sự là tức chết người đi được. Tiệc mừng thọ kết thúc về sau, mọi người đều lục tục ra cung. Vũ Văn Thiến nguyên bản cũng tưởng lưu lại, nhưng chỉ có Tần gia người cùng Diệp gia nhân tài có thể lưu lại, Diệp gia cũng chỉ có Diệp Thiển Ý, Diệp Hải, Diệp Chiêu, Chu Thị Hà Thị, cũng chưa làm lưu. Vũ Văn Thiến liền càng không thể để lại. Thực rõ ràng Văn Viêm đế không nghĩ làm sự tình khuyết tán mở ra. Điệu thấp xử lý chuyện này. Vũ Văn Thiến đành phải lưu luyến ra cung đi. Mà Tần Khanh Khanh rốt cuộc cũng thực may mắn nhà mình là Tần gia người có thể để lại. Đồng Lai Điện cũng không thích hợp xử lý chuyện này, đơn giản một hàng nhiễm Tây Thái Hậu thọ Ninh Cung. Đông Thái Hậu cũng đẩy thân mình mệt mỏi, liền trở về Từ An Cung. Mỗi người đều xem ra tới, Đông Thái Hậu là không nghĩ tranh vũng nước đục này. Bất quá Đông Thái Hậu mặc kệ đảo cũng không có gì. Nếu là không liên lụy đến Chiêu Dương trưởng công chúa, Tây Thái Hậu cũng là không nghĩ quản. Tới rồi thọ Ninh Cung chính điện. Tây Thái Hậu, Đế Hậu ngồi định rồi, ở đây còn có Chiêu Dương trưởng công chúa, Tần gia tam tỷ muội. Bình Nương trưởng công chúa cùng Trần Yên, các nàng là Tây Thái Hậu yêu cầu lưu lại. Lại chính là Diệp Khải, Diệp Chiêu, Diệp Thiển Ý, Vũ Văn Tuyệt Kỳ, đã đi truyền triệu. Tây Thái Hậu sắc mặt tâm trầm, Văn Viêm đế sắc mặt cũng khó coi. Mặc cho ai nhất thẩm hai cọc bàn xử án đều cảm thấy đầu rất lớn, đặc biệt là nay vẫn là Tây Thái Hậu ngày lành. Hoàn toàn là phiền chết tha tiết tấu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tây Thái Hậu dẫn đầu đặt câu hỏi. Chiêu Dương trưởng công chúa cấp Tần Nhiêu Nhiêu đưa mắt ra hiệu. Tần Nhiêu Nhiêu liền quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết nói, Hoàng tổ mẫu, là cháu gái sai, đều là cháu gái không tốt, cháu gái thấy Diệp tỷ tỷ ở hồ nước bên ngồi, nghĩ tới đi theo Diệp tỷ tỷ nói mấy câu, phía trước cùng Diệp tỷ tỷ có chút hiểu lầm, nhưng không nghĩ tới dưới chân vừa trượt, thế nhưng sai đem Diệp tỷ tỷ cấp đẩy đến hồ nước đi, Hoàng tổ mẫu, cháu gái thật sự biết sai rồi. Tần Nhiêu Nhiêu khóc thập phần ủy khuất, Thái tử điện hạ cũng đã xử phạt cháu gái nhi, Thái tử điện hạ khó thở liền đem cháu gái nhi cấp đá xuống nước, Hoàng tổ mẫu, cháu gái nhi biết ngàn sai vạn sai đều là ta sai, thỉnh hoàng cậu cùng hoàng tổ mẫu trách phạt. Bãi liền thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Tây Thái Hậu vừa nghe, khẽ nhíu mày, nhìn Văn Viêm đế, hoàng đế, này cũng coi như cái gì đại sự nhi. Đáng giá như vậy thẩm vấn sao? Nhiêu nhi bất quá là vô tâm chi thất thôi, huống hồ hòa di cũng không có gì trở ngại. Đương nhiên, chuyện này là Nhiêu nhi sai, hẳn là xử phạt mới đúng. Tây Thái Hậu xoa giữa mày nói. Kỳ thật Tây Thái Hậu cũng thật sự cảm thấy có chút mỏi mệt. Nguyên bản tưởng hảo hảo quá tiệc mừng thọ, kết quả trạng huống không ngừng, cũng thật là đủ phiền tha. Nàng rốt cuộc cũng tuổi lớn, luân phiên lăn lộn, trong lòng cũng phiền muốn chết. Hận không thể chạy nhanh kết thúc kéo đến. Diệp Thiển Ý có thể đoán được Tây Thái Hậu ý tưởng, Tây Thái Hậu trong lòng tự nhiên là hướng về Tần Nhiêu Nhiêu, đây là nhân chi thường tình. Khởi bẩm Thái Hậu, bệ hạ. Diệp Thiển Ý cũng quỳ xuống, thần nữ có một chuyện không rõ, còn thỉnh Thái Hậu cùng bệ hạ chỉ giáo. Tây Thái Hậu cười nói, ngươi, thần nữ liền không rõ, vì sao thần nữ mới là khổ chủ, là thần nữ trước rơi xuống nước, nhưng vì sao tần cô nương lại khóc ủy khuất như vậy đâu. Thần cô nương có không cấp giải thích một chút đâu. Tần Nhiêu Nhiêu vẫn luôn đều thút tha thút thít khóc thút thít, nếu không biết nội tình người nhìn, phảng phất Tần Nhiêu Nhiêu mới là cái kia chịu khi dễ người, mà Diệp Thiển Ý là vạn ác đầu sỏ gây tội. Nay tựa hồ là lộng phản đi. Ác nhân trước cáo trạng. Tần Nhiêu Nhiêu cũng quá không biết xấu hổ đi. Quả nhiên, Diệp Thiển Ý như vậy một, đại gia sắc mặt đều không được tốt xem, mà Tần Nhiêu Nhiêu cũng có chút xấu hổ. Bởi vì Tần Nhiêu Nhiêu hiện tại chính khóc lóc đâu, làm Diệp Thiển Ý như vậy một, nàng là khóc vẫn là không khóc đâu. Nếu khóc nói, có vẻ nàng có chút trang, nếu không khóc nói, có vẻ nàng cũng quá giả đi. Chiêu Dương trưởng công chúa lại mở miệng nói, Nhiêu Nhi tuy rằng có sai, nhưng rốt cuộc là vô tâm, lại bị thái tử cấp đá xuống nước, nàng chỉ là một cái cô nương, tự nhiên cũng là bị kinh hách. Nga, trưởng công chúa rất có đạo lý, nàng bị người đá xuống nước bị kinh hách, kia thần nữ đâu, bị người đẩy xuống nước, chính là xứng đáng lâu, ta liền một chút kinh hách cũng chưa đã chịu sao. Phải biết rằng, tần cô nương là lập tức đã bị cứu lên đây, mà thần nữ, lại là một cái nhiễm sau điện bên kia bỏ lên tới, kia thần nữ như thế nào liền không khóc thành bộ dáng này đâu, trưởng công chúa, thần nữ không biết tần cô nương đây là ý gì. Đem người đẩy xuống nước, đem chính mình cấp dọa sao. Kia tần cô nương lá gan nhưng quá, về sau bực này mưu hại nhân tính mệnh sự tình, chính là muốn thiếu làm a. Diệp Thiển Ý đẩy mặt trào phúng nói. Chiêu Dương trưởng công chúa tức khắc bị chọc giận, hung hăng trừng mắt Diệp Thiển Ý, vốn dĩ nàng đối Diệp Thiển Ý liền vô thầm hảo cảm. Nàng đều hận không thể tưởng đem Diệp Thiển Ý cấp đẩy xuống nước lộng chết tính. Hiện tại như thế nào có thể chịu đựng Diệp Thiển Ý đối nàng như vậy châm chọc mỉa mai đâu. Diệp Thiển Ý, ngươi không cần quá phận, cùng bản công chúa lời nói, không cần mất đúng mực. Chiêu Dương trưởng công chúa đẩy mặt kiêu căng. Phải không? Diệp Khải lạnh lùng liếc Chiêu Dương trưởng công chúa liền liếc mắt một cái, không biết trưởng công chúa lời này ý gì, trưởng công chúa là muốn cho nữ đối trưởng công chúa loại nào thái độ. Diệp Khải cười lạnh, thần nữ bị lệnh ái đẩy vào hồ hoa sen. Thiếu chút nữa mất đi tính mạng, chẳng lẽ mặc cho lệnh ái một câu không phải cố ý, liền đuổi rồi sao? Diệp Khải đầy mặt lạnh lẽo, ánh mắt xâm hàn, làm Chiêu Dương trưởng công chúa đánh một cái dùng mình. Bất quá Chiêu Dương trưởng công chúa như cũ không sợ. Chiêu Dương trưởng công chúa xưa nay tự cho mình rất cao, chính mình là hoàng thất xuất thân, như thế nào sẽ đem một cái hầu phủ để vào mắt đâu? Nàng xưa nay kiêu ngạo hương ngạnh quán, hơn nữa cùng Diệp Thiển Ý lại có mối hận cũ, đối Võ An hầu phủ cũng là oán hận không ít. Diệp Hầu gia là ở uy hiếp bản công chúa sao? Diệp Hầu gia thật là thật lớn tính tình a, ở hoàng huynh cùng mẫu hậu trước mặt, liền dám uy hiếp bổn cung, nếu là giả lấy thời gian, kia còn phải sao? Chẳng phải là tới hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng không bỏ ở trong mắt sao? Chiêu Dương trưởng công chúa tự châu tâm trào phúng nói. Diệp Khải như thế nào cũng không nghĩ tới Chiêu Dương trưởng công chúa sẽ như thế chu tâm nói, trong lúc nhất thời khí đầy mặt đỏ bừng, không ra lời nói tới. Chiêu Dương, ngươi đừng quá mức. Diệp Hầu đối bệ hạ trung thành và tận tâm, là bệ hạ quăng cổ chi thần, há dung đến ngươi ở chỗ này lung tung chối cãi. Bình Ninh trưởng công chúa nhíu mày quát lớn nói. Chương 94 chính mình tìm đường chết Chiêu Dương trưởng công chúa. 094. Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc là Chiêu Dương trưởng công chúa hoàng tỷ, xưa nay có uy nghiêm, hơn nữa ở tông thất lời nói cực có trọng lượng, liền Văn Viêm đế cũng thập phần cho hắn thể diện. Cho nên Bình Ninh trưởng công chúa liền mở miệng quát lớn Chiêu Dương trưởng công chúa. Nàng cũng chỉ có thể nghe, không thể phản bác. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được lẩm bẩm, cũng không biết hoàng tỷ rốt cuộc nên bằng ai lời nói, như thế nào khuỷu tay quẻo ra ngoài đâu. Bình Ninh trưởng công chúa vẻ mặt nghiêm nghị, bản công chúa trước nay đều là giúp lý không giúp thân, Chiêu Dương, hôm nay sự tình mặc kệ Nhiêu Nhi là có tâm vẫn là vô tình, đều là nàng không đúng, là nàng sai, nàng còn ở nơi này khóc sướt mướt, hơn nữa ngươi này làm mẫu thân không trách cứ, thế nhưng còn bên vực người mình, Chiêu Dương. Có ngươi như vậy giáo dục hài tử sao? Bình Ninh trưởng công chúa nhịn không được nói. Mẫu thân, ngài đừng có gấp, chậm rãi cùng gì, ngài cùng gì tính tình đều xuất ruột, hôm nay là hoàng tổ mẫu ngày sinh, ngàn vạn đừng ở khắc khẩu. Trần Yên vội vàng mở miệng khuyên đủ. Trần Yên tuổi đại chút, xưa nay cũng hiểu chuyện, mặc kệ là Văn Viêm đế, vẫn là Tây Thái Hậu, đều thập phần thích Trần Yên. Văn Viêm đế thậm chí từ trước đều nghĩ tới, nếu là Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có cùng Diệp Thiển Ý hôn nước. Hắn đều tưởng cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ xính cưới Trần Yên làm thái tử phi. Tuy rằng Trần Quốc công phủ nhân khẩu thưa thớt, nhưng Trần Kha Tuyệt Phi vật trong ao, về sau tất nhiên cũng là thái tử trợ lực. Chỉ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý sớm có hôn ước, việc này cũng chỉ hảo từ bỏ. Trần Yên 19 tuổi còn chưa gả chồng, cũng không biết cuối cùng sẽ hoa lạc nhà ai. Hảo, đều đừng, ai ra tới câu công đạo lời nói. Tây Thái Hậu xoa giữa mày, nhìn Diệp Thiển Ý, hòa gì, chuyện này ngươi là khổ chủ, ngươi tới. Ngươi tưởng như thế nào? Diệp Thiển Ý trên mặt biểu tình thực ôn hòa, nhưng trong lòng lại ở cười lạnh, Thái Hậu thế nhưng lại lần nữa cho cũ trọng thi, lại tới này bộ. Còn không phải là tưởng buộc nàng một sự nhịn chín sự lành sao. Nhưng lần này, nàng nếu là còn một sự nhịn chín sự lành, kia đã có thể thật là cái chảy gỗ. Khởi bẩm thái hậu, thần nữ tưởng chính là, nếu là tần cô nương thật sự không phải có tâm đem ta đẩy xuống nước, mà ta cũng bình yên vô sự, ta tất nhiên cũng sẽ không theo tần cô nương so đo, rốt cuộc nàng không phải cố ý, nhưng nếu là nàng là cố ý đẩy ta xuống nước đâu? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Tây thái hậu sắc mặt cứng đờ, chợt cười nói, sao có thể đâu? Nhiêu nhi sao có thể sẽ làm chuyện như vậy đâu? Nàng như thế nào sẽ không đâu? Từ trước thần nữ cùng tần cô nương cũng là có chút ăn tết đi, nàng như thế nào đãi thần nữ, trưởng công chúa lại là như thế nào đãi thần nữ, nàng vì sao không thể làm ra chuyện như vậy đâu? Diệp Thiền Ý lại lần nữa đặt câu hỏi. Lần này liền Tây Thái Hậu cũng không biết cái gì mới tốt. Rốt cuộc từ trước cũng coi ân oán, tần nhiêu nhiêu động cơ, thật đúng là không rõ ràng lắm. Tần nhiêu nhiêu cái cọ nói, Diệp tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý, ta nếu là muốn hại ngươi nói, vì cái gì muốn tuyển ở cái này là ngẫu nhiên, cái này địa điểm A, ta này không phải cũng cho chính mình tìm phiền toái sao. Ta mặc dù ở hận ngươi, cũng sẽ không như vậy A, hơn nữa ta cũng không hận ngươi, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi, ai từng tưởng, dưới chân vừa trượt, liền đem ngươi cấp đẩy mạnh trong nước đi. Tần nhiêu nhiêu, dùng đầu gối đi tới rồi Diệp Thiền Ý trước mặt, sau đó thật sâu quỳ gối trên mặt đất, Diệp tỷ tỷ, ta cho ngươi nhận lỗi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi nếu là chưa hết giận. Cứ việc có thể đánh ta hết giận, ngàn vạn đừng tức giận chứ chính mình, ta đây tội lỗi liền lớn hơn nữa. Tần nhiêu nhiêu vẻ mặt cụp mi du mắt, làm người nhìn đều thập phần đáng thương. Tần Khanh Khanh đều mau tức chết rồi, tần nhiêu nhiêu quái sẽ làm bộ làm tịch, Trang Bạch Liên, Trang vô tội, nhưng lại làm xấu xa dơ bẩn sự tình. Ở tần gia, loại sự tình này, tần nhiêu nhiêu đều là quen làm. Tần nhiêu nhiêu liền tần lão phu nhân đều có thể khí hộp máu, cũng không phải một lần hai lần. Quay đầu làm cho tần Trác Phong mặt nhi. Cứ như vậy khóc lóc nhận sai, chính mình không phải có tâm, không phải cố ý, phảng phất nàng không phải cố ý, không phải có tâm, mọi người liền đều nên tha thứ nàng giống nhau. Vậy ngươi tiếp tục dập đầu đi, thẳng đến ta nguôi giận mới thôi. Diệp Thiền Ý thực tùy ý nói. Lời này nhưng làm đang ngồi người đều lắp bắp kinh hãi. Liền Tần Nhiêu Nhiêu cũng ngây ngẩn cả người. Tần Nhiêu Nhiêu không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ nói như vậy. Người bình thường nghe được nàng như vậy, cho dù trong lòng tức chết rồi, nhưng mặt ngoài cũng sẽ muốn tha thứ nàng. Nhưng Diệp Thiền Ý lại làm theo cách trái ngược, làm nàng tiếp tục dập đầu, đây là cái gì đạo lý a? Diệp Thiền Ý chào phúng cười, như thế nào dừng, ngươi không phải muốn tới cho ta xin lỗi sao? Vậy ngươi tiếp tục gã ta chờ đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Nay vừa hỏi, lại đem tần nhiêu nhiêu cấp làm cho nửa vời, cái này đầu là khái cũng không phải, không khái cũng không phải. Diệp Thiền Ý này không ấn kịch bản ra bài, thật đúng là chính là rất xuất kỳ bất ý, làm người khó có thể ứng phó đâu. Tần nhiêu nhiêu. Ngươi đẩy ta xuống nước, rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình, ngươi trong lòng biết rõ ràng, hai ta đều biết, ta dám dùng tánh mạng của ta, dùng ta tương lai, dùng ta hết thảy thề, ngươi chính là cố ý đẩy ta xuống nước, nếu ta có nửa câu nói dối, tất nhiên cô độc thê lương cả đời, không chết tử tế được, sau khi chết rơi vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Diệp Thiền Ý thanh âm thực kiên định, quanh quẩn ở đại điện bên trong, mỗi người đều nghe rành mạch. Này lời thề cũng đủ ngon độc, Diệp Thiền Ý nếu dám như vậy, tám phần cũng là lời nói thật. Tần nhiêu nhiêu sắc mặt đều trắng, Diệp Thiền Ý như vậy thề, chính là tại bức bách nàng cũng đồng dạng lập hạ lời thề sao. Nàng lại thật sự có chút chột dạ. Trận tròn mắt nói dối nàng dám, chính là lập hạ như vậy trọng lời thề, nàng chính là thật sự không dám. Nếu thật sự ứng lời thề, sau khi chết sự tình trước không suy xét, này cô độc thê lương cả đời, không chết tử tế được, cũng đủ người chịu được. Diệp tỷ tỷ. Ngươi liền như vậy hận ta sao? Vì hoan uổng ta, liền như vậy thề độc ngươi đều tóc rối, ngươi thật sự không sợ báo ứng sao? Tần nhiêu nhiêu chính mình không thể, lại có thể họa thủy đồng dẫn, đem sự tình, dẫn tới Diệp Thiền Ý trên người A. Đây cũng là tần nhiêu nhiêu ở dưới tình thế cấp bách nghĩ ra được. Tần nhiêu nhiêu, vậy ngươi cái tới cái thề độc nghe một chút, ngươi nếu cho rằng ngươi chính là lời nói thật, vậy ngươi phát cái thề độc, cùng ta giống nhau liền thành, ta đây liền thừa nhận ta là ở hoan uổng ngươi, A. Diệp Thiền Ý đảo cũng không giận, ngược lại là cười khanh khách nhìn Tần Nhiêu Nhiêu. Diệp Thiền Ý cũng coi như là đã nhìn ra, nay Tần Nhiêu Nhiêu là không dám thể. Nàng liền tự nhiên bắt lấy cái đầu chân tới công kích Tần Nhiêu Nhiêu. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi một câu, ta một câu, sự tình càng rối loạn. Kỳ thật mọi người đều kiệt sức, nay cũng làm ầm ĩ một. Tần Nhiêu Nhiêu nhìn Diệp Thiền Ý, trong mắt thượng quá một mặt rất cường liệt phẫn hận chi ý. Này Diệp Thiền Ý quả nhiên là khó đối phó. Đủ rồi. Diệp Thiền Ý, ngươi như thế bức bách Nhiêu Nhi, ra sao giáp tâm. Chiêu Dương trưởng công chúa đem Tần Nhiêu Nhiêu hộ ở phía sau, lạnh lùng đối diện Diệp Thiện Ý. Diệp Thiện Ý nhàn nhạt cười, trưởng công chúa lời này, thần nữ nhưng thật ra không rõ, tần cô nương luôn mồm đối thần nữ nàng không phải cố ý đẩy ta xuống nước, sau đó liền cấp thần nữ dập đầu tạ lỗi, làm thần nữ xin bớt giận, kia thần nữ khiến cho nàng tiếp tục dập đầu, nàng cũng không chịu, thần nữ làm nàng theo thần nữ cùng nhau phát cái thề đi, nàng cũng rong rong dài dài không chịu, thần nữ cũng không biết tần cô nương tưởng như thế nào, thần nữ cũng rất mệnh tâm a, kia trưởng công chúa. Cấp ra cái chủ ý giải quyết một chút chuyện này đi, mọi người đều mệt mỏi, giải quyết xong rồi, ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi a. Diệp Thiện Ý dùng nửa nói giỡn miệng lươi nói. Chỉ là những lời này, đều là một chút đánh chiêu Dương trưởng công chúa mặt a. Đơn giản chính là không tin tần nhiêu nhiêu nói đi. Chiêu Dương trưởng công chúa nóng nảy, nhiêu nhiêu đều nàng không phải cố ý, ngươi còn nắm không bỏ. Diệp Thiện Ý, ngươi đừng không biết điều. Nàng không phải cố ý liền không phải sao. Ta rõ ràng nhìn. Nàng chính là cố ý đem ta đẩy xuống nước, ta vì cái gì muốn chịu cái này ủy khuất, trưởng công chúa, ngươi cũng quá bá đạo đi, lật ngược phải trái hắc bạch, ngươi thật sự đem chính mình áp đảo luật pháp phía trên sao. Diệp Thiền Ý cười lạnh hỏi. Diệp Thiền Ý, ngươi đừng không biết xấu hổ, ngươi tính cái thứ gì, ngươi nhiêu nhi chính là chống không bạch nha, không hề chứng cứ, ngươi nói lại có ai có thể làm chứng đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa hỏi lại. Đừng ngươi tỷ nữ là người của ngươi, tự nhiên sẽ hướng về ngươi lời nói. Nàng lời nói không có khả năng làm cung. Chiêu Dương trưởng công chúa nhắc nhở nói. Ai không chứng cứ? Một đạo khí phách nghiêm nghị tiếng nói từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân ảnh chậm rãi mà nhập, đi theo mà đến, còn có Bạch Chỉ, cùng một cái khác thiếu niên. Kia thiếu niên nhìn bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, tuy rằng ăn mặc hoa lệ, chính là vóc người thập phần tinh tế. Sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mày mang theo một tia văn nhược. Bộ dáng đều là xinh không tồi, thanh tú tuấn lãng. Xem hầu hạ hẳn là cũng là hoàng tử. Đang ngồi mọi người, liếc mắt một cái liền nhận ra, là Ngũ hoàng tử Vũ Văn Túc. Này Ngũ hoàng tử Vũ Văn Túc mẹ đẻ là cung nữ xuất thân, tướng mạo thường thường, bất quá nhất thời bị Văn Viêm đế Lâm May có thai, mới hoạch phong làm quý nhân. Sau đó sinh hạ Ngũ hoàng tử, hiện giờ là Thận Quý Tần, tuy rằng cũng là một cung chủ vị, nhưng là không được sủng, lại là cung nữ xuất thân, cho nên ở trong cung căn bản chính là cái có thể không người. Nếu là không có Ngũ hoàng tử đứa con trai này, chỉ sợ cũng không có người nhớ rõ Thận Quý Tần này hào người. Thận Quý Tần không được sủng, Văn Viêm đế cũng không thiếu nhi tử, đối Ngũ hoàng tử cũng không quá để bụng, này Ngũ hoàng tử nhật tử tự nhiên cũng không dễ chịu lắm. Ngũ hoàng tử cùng đại công chúa là cùng năm sinh ra, so đại công chúa lớn 2 tháng, nhưng thoạt nhìn, vóc người không cao, thoạt nhìn thập phần nhu nhược, nghĩ đến ngày thường cũng không thiếu chịu khi dễ đi. Hơn nữa trên người hắn quần áo cũng thập phần không hợp thân, xem ra nội vụ phủ đối vị này hoàng tử cũng thập phần khinh mạn. Nay hoàng cung nghĩ đến đều là như thế, đội trên đạp dưới. Hôm nay Tây Thái Hậu ngày sinh, Ngũ hoàng tử trừ bỏ mừng thọ thời điểm lộ mặt, mà Văn Viêm đế cùng Tây Thái Hậu cũng không như thế nào chú ý hắn ở ngoài, còn lại thời điểm, căn bản là không có người chú ý tới vị này hoàng tử. Nhưng giờ phút này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại đem Ngũ hoàng tử cấp mang lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Vũ Văn Túc cùng quỳ xuống hành lễ, cấp phụ hoàng thỉnh an, cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Đứng lên đi. Văn Viêm đế xua tay. Thái tử, ngươi như thế nào đem lão ngũ cấp mang lại đây? Văn Viêm đế hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cất cao giọng nói, bởi vì ngũ hoàng đệ là cái này bản xử án chứng nhân, nhi thần mới vừa rồi biết được, ngũ hoàng đệ ở Thiển Thiển rơi xuống nước thời điểm, vừa vặn cũng ở hồ hoa sen bên kia, ngũ hoàng đệ xưa nay tính tình ôn hòa, người cũng thành thật, cho nên không quá chịu người chú ý, tần nhiêu nhiêu liền không thấy được ngũ hoàng đệ, nếu không cũng không dám hành bực này ác độc việc. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xong còn quét tần nhiều nhiều cùng Chiêu Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái. Nhị tha sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh. Tần nhiều nhiều nhìn thoáng qua ngũ hoàng tử, tức khắc có chút hoảng sợ, nàng thật sự không chú ý, nàng quan sát một chút, bốn phía lúc ấy cũng không có người, chỉ có mấy cái tuần tra thị vệ, mà những người đó, khẳng định là sẽ không cấp Diệp Thiển Ý làm chứng. Này Vũ Văn Túc xưa nay không dẫn người chú ý, hơn nữa lúc ấy hắc, nàng chẳng lẽ thật sự không thấy được Vũ Văn Túc sao? Tần nhiều nhiều có một loại không tốt dự phúc. Túc Nhi, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Văn Viêm đế hỏi. Vũ Văn Túc ánh mắt có chút sợ hãi, hắn trạng chết sợ hãi nhìn thoáng qua Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Nhiêu Nhiêu bên kia, tựa hồ rất là lo lắng. Văn Viêm đế trong lòng thập phần không vui, xem ra hắn này hoàng muội xưa nay cũng quá kiêu ngạo ương ngạnh, liền chính mình nhi tử đều sợ nàng. Nay Vũ Văn Túc lại vô dụng, cũng là hoàng tử, là con hắn, hắn coi khinh Vũ Văn Túc có thể, chính là người khác tuyệt đối không thể coi khinh Vũ Văn Túc. Hắn là hoàng tử. Há là một cái trưởng công chúa có thể tùy ý làm được sao? Lão ngũ, làm cho chấm mặt nhi, ngươi lời nói thật thật, cái gì đều không cần sợ hãi. Văn Viêm Đế nói thẳng. Vũ Văn Túc điểm số lẻ, phảng phất cổ đủ rất lớn dũng khí, mới mở miệng nói, Phụ Hoàng, nhi thần nghe được tần cô nương đối Diệp cô nương, chúng ta chi gian sự tình không dễ dàng như vậy hiểu biết, sau đó liền hung hăng đẩy đem Diệp cô nương cấp đẩy đến trong nước đi, lúc ấy Diệp cô nương tỷ nữ cũng ở, tần cô nương còn trước một bước hô to lên, làm thị vệ chạy nhanh đi xuống liền Diệp cô nương, lúc ấy nhi thần cũng sợ hãi, liền tránh ở một chỗ không dám ra tới, thẳng đến Hoàng Huynh tìm được. Nhi thần lúc sau, do hỏi một phen, liền muốn nhi thần tới gặp Phụ Hoàng. Vũ Văn Túc lắp bắp nói, nhưng là ý tứ lại biểu đạt thực rõ ràng. Văn Viêm Đế nghe xong, tức giận đến một phách cái bàn, Chiêu Dương, ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Văn Viêm Đế cắn răng nói. Chiêu Dương trưởng công chúa lập tức phản bác nói, Hoàng Huynh, ngươi đừng tin lời này, ngũ hoàng tử khẳng định là bị thái tử xối dục tới oan uổng thần muội cùng Nhiêu Nhi, thái tử đều có thể đem Nhiêu Nhi cấp nhắc tới trong nước đi, khẳng định là ước gì Nhiêu Nhi chết, Hoàng Huynh như thế nào có thể tin ngũ hoàng tử nói đâu. Huống hồ ngũ hoàng tử bất quá là cái cung nữ sinh, hắn nói, như thế nào có thể tin đâu. Chiêu Dương, ngươi điên rồi sao? Không đợi Văn Viêm Đế mở miệng, Bình Ninh trưởng công chúa trước mắng, ngũ hoàng tử là long tử, là bệ hạ huyết mạch, là chính thức hoàng tử, cái gì kêu cung nữ sinh, ngươi quả thực hồ nháo, chạy nhanh cho bệ hạ thỉnh tội. Bình Ninh trưởng công chúa khẩu khí thập phần nghiêm khắc, đổ ập xuống mắng. Hay là Bình Ninh trưởng công chúa muốn mắng người, liền Tây Thái Hậu đều nghĩ tới đi chụp chết Chiêu Dương trưởng công chúa, này gọi là gì lời nói a? Căn bản chính là chưa thấy qua đầu óc a. Tây Thái Hậu cảm thấy chính mình sớm muộn gì sẽ bị Chiêu Dương trưởng công chúa cấp sống sờ sờ tức chết. Hoàng tỷ, ngươi liền xem ta như vậy không vừa mắt sao? Có phải hay không liền cái người xa cơ thất thế ở ngươi trong mắt đều so với ta cái này hoàng muội thân cận a? Chiêu Dương trưởng công chúa cãi cọ nói. Này Chiêu Dương trưởng công chúa thật đúng là ngữ không thôi không chết người a. Bình Ninh trưởng công chúa sắp điên rồi, Chiêu Dương, cái gì người xa cơ thất thế, ngươi có phải hay không đêm nay rượu ăn nhiều nói bậy đâu? Chiêu Dương trưởng công chúa lời nói chút nào cũng không xem tha sắc mặt, Văn Viêm Đế sắc mặt hắc đều có thể dọa chết người, nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa còn ở này đó lung tung rối loạn không biết cái gọi là nói, thật sự cũng là người tài ba một cái a. Phu hoàng. Ngũ hoàng tử Vũ Văn Túc mang theo khóc nước nở nói, nhi thần đều là lời nói thật, thái tử hoàng huynh thật sự không có làm nhi thần nói dối, kỳ thật ban đầu thời điểm, nhi thần sợ hãi cô mẫu uy nghiêm, không dám xảy ra chuyện chân tướng, là hoàng huynh khuyên nhi thần đã lâu, nhi thần là phụ hoàng nhi tử. Nhân nên có đảm đương, không hẳn là bởi vì sợ hãi liền mai một chính mình lương tâm, Hoàng Huynh khuyên giải an ủi đã lâu, Nhi Thần mới bằng lòng đi theo Hoàng Huynh tới gặp Phụ Hoàng, cho nên, Nhi Thần những câu là thật, thỉnh Phụ Hoàng tin tưởng Nhi Thần. Vũ Văn Túc từng câu từng chữ nghiêm túc nói, song còn thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Văn Viêm Đế tự nhiên tin tưởng Vũ Văn Túc nói, so với Chiêu Dương trưởng công chúa hùng hổ doa người, Vũ Văn Túc tự chân thành, tự nhiên càng thêm thủ tín với người. Túc Nhi, ngươi lên, thái tử. Đem ngươi ngũ hoàng đệ nâng dậy tới, đường đường một cái hoàng tử, động một chút liền quỳ, là cái gì tật xấu. Văn Viêm Đế nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng đem Vũ Văn Túc đỡ lên. Văn Viêm Đế lạnh lẽo con ngươi nhìn lướt qua Chiêu Dương trưởng công chúa mẹ con. Lúc này đây Chiêu Dương trưởng công chúa chính là cảm nhận được Văn Viêm Đế tức giận. Nàng tức khắc cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không tự chủ được liền quỳ xuống. Hoàng huynh, thần muội biết sai rồi, thỉnh hoàng huynh chủ tội. Chiêu Dương trưởng công chúa vội dập đầu thỉnh tội. Chương 95 hàng vì quận chúa, một mảnh hỗn loạn. 095. Chiêu Dương trưởng công chúa vừa rồi chỉ lo chính mình thông khoái, nhưng hiện tại mới là thật sự luống cuống. Nàng đều chút cái gì a? Tuy là trong lòng đang xem không dậy nổi ngũ hoàng tử, cũng không thể nói ra ngoài miệng a. Hoàng tỷ đối, ngũ hoàng tử lại vô dụng, cũng là long tử, là hoàng huynh nhi tử, hoàng huynh có thể coi khinh hắn, nhưng người khác, lại không thể a. Chiêu Dương trưởng công chúa hối hận chỉ nghĩ túi đầu đâm thụ. Nhưng hiện thực luôn là thực tàn khốc, ra lời nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, là thu không trở lại. Văn Viêm Đế không có lời nói, cũng không có kêu khởi. Chỉ là vẻ mặt như suy tư gì, nhìn không ra hỉ nộ tới. Tây Thái Hậu là hiểu biết chính mình nhi tử. Nhìn Văn Viêm Đế bộ dáng này, Tây Thái Hậu liền biết Văn Viêm Đế là động thật nổi giận. Bất quá cũng không thể quái Văn Viêm Đế, muốn trách thì trách Chiêu Dương trưởng công chúa chính mình quá không đúng mực. Nói như vậy, Tây Thái Hậu chính mình đều tưởng chịu nàng. Hoàng đế, chuyện này vẫn là phải cho Diệp gia cấp hòa di một công đạo, Túc Nhi nói ai ra cũng tin tưởng, Túc Nhi đứa nhỏ này xưa nay thành thật bổn phận, là sẽ không dối. Tây Thái Hậu mở miệng nói. Văn Viêm Đế gật đầu, đây là tự nhiên, Chiêu Dương, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có gì lời nói? Ngươi nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, cũng dám mưu hại mạng người, hơn nữa vẫn là ở mẫu hậu tiệc mừng thọ thượng, ngươi chính là như vậy hiếu kính mẫu hậu sao? Văn Viêm Đế đổ ập xuống mắng. Hoàng huynh, thần muội biết sai rồi, thỉnh hoàng huynh chuộc tội trách phạt. Chiêu Dương trưởng công chúa đem vùi đầu đến thấp thấp, thuận tiện cũng đối Tần Nhiêu Nhiêu quát lớn nói, nghiệp chướng, còn không dưới quỳ nhận tội. Tần Nhiêu Nhiêu không nghĩ tới sự tình sẽ lập tức liền đảo lộn, như thế nào biến thành bộ dáng này a? Nếu không phải cái này Vũ Văn Túc chạy ra hạt trộn lẫn, sự tình cũng sẽ không thành hiện tại cái dạng này. Nhưng nàng cũng không dám lời này a, hiện giờ cái này không phải tìm chết sao? Hoàng cậu, hoàng tổ mẫu, cháu gái biết sai rồi, thỉnh hoàng tổ mẫu trách phạt. Tần Nhiêu Nhiêu vẻ mặt kinh hoàng thất thố, cả người hoàn toàn ngây dại. Cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo. Thần cô nương đây là nhận tội sao? Thừa nhận lúc ấy cố ý đẩy ta xuống nước sao? Diệp Thiền Ý rất có hứng thú nhìn hoảng loạn không ngừng Tần Nhiêu Nhiêu, tựa hồ thập phần hả giận. Đặc biệt là vừa rồi Tần Nhiêu Nhiêu như vậy đúng lý hợp tình chính mình là cỡ nào oan uổng, phảng phất nàng mới bị đại ủy khuất giống nhau, nhưng sự thật chứng minh, Tần Nhiêu Nhiêu những lời này đó đều là đánh giám. Hiện tại trực tiếp đem mặt cấp đánh sưng lên đi. Tần Nhiêu Nhiêu không chịu tiếp Diệp Thiền Ý nói, nàng trong lòng cũng là hận độc Diệp Thiền Ý, hận không thể đem Diệp Thiền Ý cấp bầm thây vạn đoạn. Nhưng Diệp Thiền Ý cũng không có tính toán buông tha Tần Nhiêu Nhiêu, ngược lại là tiếp tục khiêu khích nói, Tần cô nương không kêu oan sao? Không cảm thấy chính mình mới là khổ chủ sao? Như thế nào không ở khóc sướt mướt trang bạch liên hoa đâu? Diệp Thiền Ý đẩy mặt trào phúng. Tần Nhiêu Nhiêu rốt cuộc là bị chiều hư, như thế nào có thể chịu được Diệp Thiền Ý lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cùng trào phúng đâu? Vừa rồi cũng đã tức giận đến cả người run run, hiện tại càng là khí không thể nhịn được nữa. Nàng ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiền Ý, đúng vậy, ta chính là cố ý đẩy ngươi xuống nước, Diệp Thiền Ý ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, cùng Tần Khanh Khanh là một đường mặt hàng, tất cả đều là tiện nhân, nói cho ngươi chọc bổn tiểu thư người, đều không có kết cục tốt, nay không chết đối ngươi, chính là mạng ngươi đại. A, Tần Nhiêu Nhiêu còn không có xong, liền ăn một cái ấm áp chân, trực tiếp bị đá ra đi hảo xa, bị đá phiên trên mặt đất. Mà đá nàng người, chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy người tức giận, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn nhẹ nhàng cong cong khỏe môi, Tần Nhiêu Nhiêu, ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ có như vậy hành động, nhịn không được nội tâm một trận nhảy nhót, thái tử ca ca hảo xoay a. Thái tử ca ca đá tha động tác thật là xoay rối tinh rối mù. Diệp Thiền Ý vẻ mặt hoa si trạng, phảng phất ở đây mọi người trừ bỏ Vũ Văn Tuyệt Kỳ, mặt khác đều là không khí, tất cả đều không tồn tại. Chiêu Dương trưởng công chúa bất chấp mặt khác, vội vàng tiến lên nâng dậy Tần Nhiêu Nhiêu. Tần Nhiêu Nhiêu hoa hộc ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngực chỗ đau lợi hại, đặc biệt là khởi thân, càng là tê tâm liệt phế đau. Nhiêu Nhi, Nhiêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Chiêu Dương trưởng công chúa sợ hãi. Mẫu thân, ta ngực đau quá, xương cốt chặt đứt. Tần Nhiêu Nhiêu khóc ròng nói. Xương cốt đoạn không được, chỉ là sơn phổi, chỉ sợ là đau thượng 10 nửa tháng, cô đây là trường đại giới, so với nàng muốn giết người, cô cảm thấy như vậy xử phạt cũng không trọng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không chút để ý nói. Tây Thái Hậu cũng có chút lo lắng Tần Nhiêu Nhiêu, chính là tại đây loại tình huống dưới, Tây Thái Hậu cũng vô pháp cái gì. Rốt cuộc Tần Nhiêu Nhiêu quá đáng giận, này cố ý đẩy người xuống nước, may mắn Diệp Thiển Ý đây là không có việc gì, nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, này nhưng như thế nào cho phải a? Thái tử, ngươi thật quá đáng đi, bệ hạ còn không có như thế nào xử phạt đâu, ngươi liền động thủ trước đánh người, ngươi cũng quá không đem bệ hạ để vào mắt đi. Chiêu Dương trưởng công chúa oán hận nói. Cô như thế nào không đem phụ hoàng để vào mắt, so trưởng công chúa ngươi, cô là cam bái hạ phong đi, liền ngũ hoàng đệ đều bị trưởng công chúa thành là người xa cơ thất thế, không biết trưởng công chúa trong mắt rốt cuộc còn có ai. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dương môi cười lạnh nói. Chiêu Dương trưởng công chúa chán nản, nàng hôm nay thật là trong lời nói quá mức vượt qua. Đủ rồi, đều đừng xảo, các ngươi có phải hay không tưởng tức chết ai ra, hôm nay vẫn là ai ra ngày sinh, tại đây ngày sinh bữa tiệc liền phải tức chết ai ra không thành. Tây Thái Hậu một phách cái bàn, giận dữ hét. Mọi người thấy thế, vội vàng đều quỳ xuống thỉnh tội. Thái Hậu chu tội. Một đám người đều thỉnh tội nói. Tây Thái Hậu thật sự cũng là tức điên, năm nay ngày sinh, hẳn là Tây Thái Hậu từ lúc chào đời tới nay, quá khó nhất lấy quên được một cái. Nếu có thể, nàng thật sự ước gì một đầu chạm vào chết tính. Đây đều là cái gì phá sự à, vừa ra kết vừa ra. Làm không biết mệt ta. Mẫu hậu, xin ngài bất giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Văn Viêm đế vội vàng khuyên đủ. Ai ra còn muốn này thân mình làm cái gì, không bằng hai chân rối ra, quản các ngươi này đó nhàn sự nhi đâu, thật không bằng chết liêu sạch sẽ. Tây Thái Hậu nổi giận nói. Bình Ninh trưởng công chúa cũng vội vàng khuyên đủ. Mẫu hậu, ngài đừng nóng giận, Tần Nhiêu Nhiêu phạm sai lầm, nên phạt liền phạt, mẫu hậu cũng đừng để trong lòng. Đứa nhỏ này tuổi không lớn, tâm tư lại quá mức với ác độc, hẳn là hảo sinh giáo dưỡng một phen, tỉnh tương lai gặp phải lớn hơn nữa tai họa tới, chẳng phải là càng phiền phải sao? Bình Ninh trưởng công chúa nói. Ngươi đối. Tây Thái Hậu Phụ Hòa nói. Văn Viêm Đế cũng gật đầu, Bình Ninh đối, Tần Nhiêu Nhiêu tuổi không lớn, tâm tư ác độc, như toàn hại nhân tính mệnh, chấm tuyệt không nuông chiều. Triêu Dương trưởng công chúa sắc mặt thập phần khó coi, nàng khóc lóc kể lể nói, Hoàng huynh, Nhiêu Nhi cho dù có sai, nhưng rốt cuộc tuổi còn, cũng thỉnh Hoàng huynh cấp Nhiêu Nhi một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi, rốt cuộc Diệp Thiển Ý cũng hoàn hảo không tổn hao gì, Hoàng huynh, Nhiêu Nhi rốt cuộc là thần muội thân sinh nữ nhi a, còn thỉnh Hoàng huynh khai ân a. Triêu Dương trưởng công chúa cũng không dám một mặt nhi xin tha, chỉ là đại thân tình bài, hy vọng có thể cho Văn Viêm Đế tử nhẹ xử lý. Văn Viêm Đế tự nhiên sẽ không muốn Tần Nhiêu Nhiêu tánh mạng, rốt cuộc Diệp Thiển Ý người cũng không có việc gì. Nhưng nếu là không nặng trừng, như thế nào có thể phục chúng đâu. Hơn nữa Văn Viêm Đế bản thân cũng tưởng trọng phạt Tần Nhiêu Nhiêu, Tần Nhiêu Nhiêu thật sự là quá kiêu căng. Tần Nhiêu Nhiêu, ngươi đi trước cấp Hòa Di quận quân dập đầu nhận sai, châm đỉnh chỉ ngươi mới có thể đỉnh. Văn Viêm Đế nói. Tần Nhiêu Nhiêu bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ đạp một chân, ngực chỗ đau chết đi sống lại, hiện tại còn muốn đi cấp Diệp Thiển Ý dập đầu nhận sai, này chẳng phải là khổ hình sao. Chính là Văn Viêm Đế đều lên tiếng, nàng cũng không dám không đi à, chỉ phải căng ra đầu liền lăn mang bài tới rồi Diệp Thiển Ý bên người, quỳ xuống. Diệp tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Tần Nhiêu Nhiêu đối với Diệp Thiển Ý thật sự khái đi xuống. Diệp Thiển Ý mặt không đổi sắc bị Tần Nhiêu Nhiêu lễ. Này vốn chính là nàng nên chịu. Đây là may mắn nàng biết bơi. Cũng tránh được kia mấy cái thị vệ muốn tới xé rách nàng quần áo. Nếu bị thực hiện được, nàng quần áo bất chỉnh bị thị vệ ôm lên bờ, như vậy nàng danh tiết, nàng trong sạch liền tất cả đều hủy trong một sớm. Đây là ở Hoàng Cung, hôm nay tới tham gia tiệc mừng thọ người phi phú tức quý. Đến lúc đó lời đồn nổi lên bốn phía, nàng còn dùng sống sao. Phải biết rằng, lời đồn là có thể sát tha. Điểm này, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Thần Nhiêu Nhiêu rơi xuống hiện tại tình trạng này, thật là xứng đáng. Tần Nhiêu Nhiêu chịu đựng ngực liền đau nhức, một chút mà cấp Diệp Thiển Ý dập đầu, trong lòng lại là hận ý thao. Nàng tâm linh cũng đều vặn mèo, hôm nay sở chịu vô cùng nhục nhã, tất cả đều bái Diệp Thiển Ý ban tặng. Mỗi khi nàng khái một chút, nàng ngực liền sẽ đau chết đi sống lại, trong lòng hận ý cũng liền sẽ mãnh liệt một phần. Diệp Thiển Ý, hôm nay ta sở chịu khuất nhục, tương lai có một, ta nhất định sẽ trăm lần ngàn lần dâng trả. Tần Nhiêu Nhiêu hung hăng nghĩ. Triêu Dương trưởng công chúa có chút nhìn không được. Nhìn chính mình nữ nhi chịu như vậy khổ sở, nàng là thật sự đau lòng a. Hoàng huynh, Nhiêu Nhi bị thương, nàng chịu không nổi. Triêu Dương trưởng công chúa khóc cầu đạo. Bình Ninh trưởng công chúa nhíu mày, Triêu Dương, ngươi trước không cần lời nói, cùng nhau xem bệ hạ tới xử trí.